Bảo bảo đều thật biết điều. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu, bảo bảo sờ sờ nai con. Nai con ngoan ngoãn nha. Vậy cũng tốt, chờ ba ba trở về. Lý Hán ba người cầm dao găm, đi rồi rừng cây. Chặt cây cành cây, cây cối, đối với ba người mà nói, cũng không khó khăn. Chỉ là ba người đối cách đó không xa châu hoang bộ lạc tốt lều kiến tạo rất có chút hứng thú. Phải biết phòng ốc nhưng là nhân loại cùng động vật khác biệt lớn nhất một trong, từ bắt đầu chỉ có thể mượn tấm bình phong thiên nhiên mà cư, hang động, cây cối. Nhưng là nhân loại tiến hóa cùng sinh sôi, huyệt động thiên nhiên đợi cư trú hình thức đã không thể thỏa mãn nhân loại ở cần. Thế là, lợi dụng một ít tự nhiên tài liệu xây dựng phòng ốc, cố định vào đầu tốt lều. Lý Hán đám người từng thấy, lại hết sức tò mò, làm sao kiến thiết mà thành. Không giống với cái khác bình nguyên người Anh điên lợi dụng cây cỏ cùng bùn đất kiến tạo nhà tranh, cũng bất đồng với sinh sống ở vùng núi thì lợi dụng hòn đá cùng gạch mục kiến tạo các loại phong ốc. Nguyên thủy lấy săn bắn mà sống cố định mào đầu càng nhiều hơn chính là lợi dụng gia thú vây lợp nhà đỉnh, này không cần phải nói, Lý Hán nói qua mông cổ lều vải, có chút hiệu quả như nhau ý tứ. Hoặc là, điều này là bởi vì kiến tạo dễ dàng phá rỡ, lợi cho mang theo vận lều vải. Túp lều là dùng to bằng miệng bát cây côn, xây dựng mà thành. Bốn phía phủ kín cánh cây, vây quanh là da trâu. Tiêu chế xong da trâu, không công từng khối, nữ nhân may được, toàn bộ một cái cự đại khối lớn, đồ chơi này cũng không nhẹ, Lý Hán bên này là Hắc Lang Vương cùng thị trở đi, châu hoang bên kia là vài tên chiến sĩ cóng lấy. Châu hoang đồng dạng cóng lấy một khối lệnh người ngạc nhiên, tựa hồ những này cũng không ảnh hưởng chiến sĩ tốc độ, cả đi lặc cùng điễu ly, còn nói thầm, ma lực, Lý Hán cười cười cười. Đáng chết, chúng ta mặt trên không có một con dê bò. Hai khối bạch nhu bì, đúng, so sánh, đối trên mặt miêu tả dê bò, ngựa, nhân vật cố sự, quả thực bôi khắp túp lều, cái này màu trắng có vẻ có chút chói mắt, không thấy chu vi chiến sĩ nhìn thấy, đầy vẻ khinh bỉ. Du du tiểu nhân, cao hứng là, chính mình nghe con da trên có ngưu, dê, gấu, sơn sư, lang cùng nai con, vẻ rất đẹp, đáng yêu, du du tiểu nhân dương dương tự đắc. Lý Hàn thấy, cười khổ, đáng chết, chung quy phải làm cho này khối bạch nhu bì tăng thêm chút gì. Hán, ta nhất định phải đánh tới châu hoang, cho cái này ngông cuồng ra hỏa nhìn xem. Không sai, tốt nhất có một con gấu bự. Cả đi lắc, sờ sờ súng săn, mạnh mẽ nói ra. Gấu bự, ta cũng không muốn gặp lại. Lý Hán không khỏi nhớ tới tiểu hắc gấu mụ mụ, đại hắc hùng, được mấy người bắn giết, tiểu hắc gấu liên tục thúc đẩy mâu gấu cảnh tượng. Được, ta nghĩ đánh một con công gấu phải là một lựa chọn tốt. Cả đi lắc cùng điễu ly, tựa hồ cũng nhớ tới mâu gấu chuyện, hai người có chút mất hết cả hứng. Đương nhiên, tốt nhất nhiều vài con nai cùng châu được. Lý Hán, nói ra, ta muốn bôi khắp, loại này bạch nhu bì. Không sai. Cả đi lắc cùng điễu ly, nắm nắm đấm nói ra, đây là ý kiến hay. Bất quá, Hán, tựa hồ châu hoang không có ý định để cho ta tham gia. Đáng chết khốn nạn, ta còn không tin, không có hắn, lẽ nào chúng ta không tìm được châu hoang. Điễu ly, nói xong bảy lời nói. Không, điễu ly, đừng tiếp tục chọc tên kia. Ta không muốn cùng man lực thổ dân nổi lên xung đột. Cả đi lắc, vỗ vô điệu ly lắc lư vai. Đáng chết, cả đi lắc, ta phải nói cho ngươi, được tại chạm bả vai ta, này làm ta cảm thấy buồn nôn. Được rồi. Cả đi lắc, cười ha ha, Lý Hán, du du, bảo bảo á á cười. Nghỉ ngơi một hồi, hy vọng buổi tối không có chuyện gì. Lý Hán cười cười, giơ tay, nhìn xem điệu ly, cười ha ha, thả xuống. Du du tiểu nhân nghe được nghỉ ngơi. Hi hi cười kéo tiểu hắc gấu, trở về ổ nhỏ lều. Du du tỉ tỉ, tiểu hắc gấu thật sự sẽ đến sao? Ừ. Du du tràn đầy tự tin điểm một chút đầu nhỏ. Chương 1185, châu hoang nhảy núi, ngư ông lợi bên trong. Chương 1197, châu hoang nhảy núi, ngư ông lợi bên trong. Du du nằm nhoài tại bảo bảo bên thai nói một hồi lâu lặng lẽ lời nói. Có thật không? Bảo bảo đều có điểm không thể tin được, du du đắc y điểm một chút đầu nhỏ. Ừm. Thật sự nha, tiểu hắc gấu đều sẽ ngửi được mùi vị chạy về đến. Nhưng là cậu đều không cho mang nhỏ hắc hùng về nhà. Bảo bảo nhướng mày lên, tràn đầy tiểu xoắn suýt nói ra. Không sao, du du cho tiểu hắc gấu tìm việc làm, ba ba đừng nói rồi. Du du, một bộ hung hữu thành trúc nói. Tiểu hắc gấu cũng không phải người, không có ai muốn. Bảo bảo không tin, bảo bảo đều không có tìm việc làm, tuy rằng bảo bảo là tiểu hải tử. Du du đều biết, ai muốn. Du du tiểu đắc ý bỏ đến bảo bảo bên cạnh tỷ tỷ, kề thai nói nhỏ. Hoa, du du muội muội đều thật thông minh. Du du lén lút mang nhỏ hắc hùng trở lại, ba ba cũng không biết, tiểu hắc gấu tìm tới công tác, nuôi mình. Du du một mặt đắc sát, nói xong của mình hoàn mỹ kế hoạch. Nhưng là, tiểu hắc gấu đều tốt lớn, cậu đều có thể nhìn đến. Bảo Bảo lung lay đầu nhỏ, Du Du muội muội đều quên mất tiểu hắc gấu tốt lớn. Du Du giấu đi á. Du Du mặt nhỏ tràn đầy đắc ý. Được rồi, Bảo Bảo cũng giúp Du Du muội muội ẩn núp đi, không cho cậu nhìn thấy. Bảo Bảo cảm thấy mình là tỷ tỷ phải dũng cảm thừa gánh trách nhiệm. Ừm. Nhưng là tiểu hắc gấu trở về sao? Bảo Bảo đều biết. Nơi này đều cách tiểu hắc hùng ra thật xa. Trở về, Du Du đều lưu lại dấu hiệu. Du Du tiểu nhân một đường cách một khoảng cách tung điểm không gian nước suối, không dám tung quá nhiều, rất sợ đưa tới những khác động vật. Du Du nhưng là làm thông minh. Tiểu nhân mang theo điểm đắc ý. Du Du muội muội, tiểu hắc gấu buổi tối trở về, cậu đều không thấy được. Ừm. Hai cái tiểu nhân, trứng đồng nhỏ nói xong lặng lẽ lời nói, thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe hở nhìn xem ba ba cùng cả đi lặng, biểu lì thúc thúc làm cái gì. Hán, mau nhìn vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo, đang quan sát chúng ta. Cả đi lặng, nhỏ giọng nói. Ra hiệu, Lý Hán cùng biểu lì. Hai tên tiểu quỷ đầu, không biết nói thầm cái gì đây, đừng để ý tới bọn hắn. Lý Hán, lấy ra chứa rượu ấm nước cho hai người rót một chén. Không nghĩ tới sơn sư nơi này còn có rượu whisky. Đến cạn một chén. Ba người uống một chén, cả đi lắc hỏi. Hán. Châu hoang bọn hắn tựa hồ đã phát hiện bảy châu rừng vị trí. Phát hiện. Biểu ly, có chút không dám tin tưởng. Không sai, tiểu hắc hắc ngửi được mùi vị lệnh người ngạc nhiên là châu hoang bọn hắn dĩ nhiên men theo bảy châu rừng con đường một đường cùng tới đây. Lý Hán nói ra. Thật sự, thật là khiến người ngạc nhiên, bất quá tựa hồ bọn hắn đêm nay không có săn bắn dự định. Biểu ly. Chỉ, vây quanh lửa trại vũ đạo. Hát châu hoang đám người. Hay là, còn chưa tới thời gian, ngươi biết, châu hoang bọn hắn săn bắt châu hoang, hội thiết kế rất nhiều cạm bẫy, này cho người săn bắt tiết kiệm được rất nhiều khí lực, tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Lý Hán. Nói ra. Không sai, những này thổ dân so với tưởng tượng thông minh. Cạ đi lắc. Nói thầm một tiếng, đổ chút rượu. Cạn thêm chén nữa. Đến. Chén thứ hai uống xong, Lý Hán ấm nước cho nắp lên. Những này giữ lại buổi tối gác đêm uống nữa đi. Hy vọng buổi tối không có chuyện gì. Du Du, Bảo Bảo, đi ra ăn cái gì? Lý Hán hô hai cái tiểu nhân, lấy ra ướp muối lộc thịt, hoa quả, ướp muối rau dưa. Bắp ngô được rồi. Lý Hán bắp ngô cho lấy tới đưa cho mấy tên tiểu tử. Bắp ngô, hoa quả, rau dưa, cộng thêm nướng ướp muối lộc thịt, này đã rất tốt, chí ít đối với hiện tại mấy người mà nói. Châu Hoang lúc này quan sát Lý Hán một đám người, sơn sư bằng rào, Châu Hoang có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng Châu Hoang là bộ lạc đầu lĩnh, nhưng Sơn Sư là bộ lạc tôn giáo lãnh tụ, nội bộ sự tình, càng nhiều là Sơn Sư định đoạt, thậm chí bởi vì làm qua đầu lĩnh, ngoại bộ rất nhiều là, Sơn Sư lời nói so với Châu Hoang càng có quyền hơn uy. Đáng chết người ngoại lai. Người chó, Châu Hoang thủ hạ phó thủ lĩnh, mũi làm linh, người chó là bộ lạc đưa cho hắn danh tự, mũi có thể so với chó, đây cũng không phải là sỉ nhục, mà là tán dương. Người chó, làm tốt chuyện của ngươi. Châu Hoang, hừ một tiếng. Người chó cũng không dám đối Châu Hoang phát hỏa. Người chó, nói cho mọi người, tối hôm nay chuẩn bị rào chắn, ta muốn đem bọn này Châu Hoang chạy tới Nữ Thần Núi. Nữ Thần Núi, không sai, nơi này cách Nữ Thần Thượng rất gần, Châu Hoang, ngươi lại đem sáng tạo lịch sử, quá tuyệt vời. Người chó, một mặt mừng rỡ. Sóc, nhìn chằm chằm đám kia người ngoại lai. Châu Hoang, đối với, bên cạnh một cái chiến sĩ, nói ra là, Châu Hoang cũng không muốn. Lần nữa được Lý Hán đám này người ngoại lai phá hủy chính mình kế hoạch. Hán cũng không biết, Lý Hán cùng cả đi lạc, biểu ly, thảo luận, không cầm quyền ngưu trước đó, săn bắt mấy con châu hoang ý nghĩ. Cả đi lạc, biểu ly, ta nghĩ chúng ta hiện tại không nên núp kết những thứ này. Đám gia hỏa này, cũng không quá hoan nên chúng ta, ban ngày việc đã gây nên bọn hắn phẫn nộ, lại động thủ, quấy rầy bọn hắn cơ hội, ta không dám nghĩ, sẽ phát sinh thở. Lý Hán, nói ra. Nhưng là, Hán... Ta cũng không muốn bị bọn hắn chế nhạo. Biểu lì, nói ra. Không sai, ta cũng không muốn làm như vậy. Cả đi lắc, nói ra. Đương nhiên, bảy châu rừng độ khó quá lớn, thế nhưng, là may mắn, ta phát hiện một đám con mai, chỉ cần chúng ta đánh tới vài con mai, đợi tại bọn hắn săn bắt châu hoang địa phương, ta nghĩ, đây chính là sẽ là cái tốt đẹp hình ảnh. Lý Hán cười, nói ra. Thực sự là ý kiến hay. Cả đi lắc cùng Biểu lì, giơ hai tay tán thành. Buổi tối, chúng ta, chế tác chút cạm bẫy, thừa dịp bóng đêm, đánh chút mấy con mai, sơn sư cùng bạch lang, mang tới bảy châu rừng bên cạnh sơn cốc. Lý Hán, nói ra. Quá tuyệt vời. Biểu ly, một điểm cuối cùng rượu whisky uống cạn. Lý Hán thông báo một chút Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu, hội ngoan ngoãn. Du Du bảo vệ tốt tỷ tỷ. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, tiểu nhân bảo đảm nói. Ba người bản muốn lưu lại một người, bất quá có sân sư, hai con cự lang, lại có thêm châu hoang đám người, hoàn toàn không cần lo lắng, hai cái tiểu nhân an toàn, lại nói Du Du tại, bảo bảo an toàn có bảo đảm. Về phần Du Du đại nhân, nha đầu này, được rồi, vẫn là muốn muốn động vật gì gặp phải nàng, nhưng là suối quậy tám đời. Sóc thấy Lý Hán ba người rời đi, lập tức hướng về châu hoang báo cáo. Sóc nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng để cho bọn họ ra xấu kế hoạch của ta. Châu hoang, nhíu nhíu mày, nói ra. Ba người, lôi ra chế tác cạm bẫy thanh sắt, dùng chặt bỏ một côn, ổn định, cạm bẫy thiết kế tốt. Lộc quần, cách chúng ta không nên sơn cốc. Chúng ta vòng tới sơn cốc sau, Bạch Lang sẽ làm xong những chuyện khác, nhắm ngay lộc quần, xạ kích. Không thành vấn đề. Bạch Lang lặng lẽ ẩn nút đến lộc quần không xa, con mai cũng không phải tốt tính khí, bắt đầu tứ tán mở. Chậm rãi bắt đầu một ít công con mai thăm dò công kích. Đáng chết, cả đi lạc, cho chúng nó điểm màu sắc nhìn xem. Cách đó không xa, sóc, sững sờ rồi, lộc quần. Sao lại thế? Rầm rầm rầm. Săn bắn tiếng súng vang, kinh sợ đến mức bốn phía ngưu thú. Tứ tán né ra, lộc quần chịu đến càng kinh hãi hơn dọa. Quá tốt rồi. Mắt thấy lộc quần hướng về dự định địa phương, chạy như bay, ba người, mừng rỡ vỗ tay ăn mừng. Sóc, sửng sốt, súng săn. Đáng chết, nhưng là vừa định truy. Một con màu trắng cự lang, nhìn chòng chọc vào chính mình, sóc sợ đến không núp nhích. Châu hoang, đang chỉ huy chiến sĩ chặt cây cây cối, chế tác rào chắn, lúc này nơi xa tiếng súng lệnh hắn phẫn nộ. Những này đáng chết khốn nạn. Lý Hán cùng cả đi lạc, điệu ly, bắn giết ba con mai, ba người gật gật đầu, Bạch Lang rời đi. Nên trở về đi, hy vọng chúng ta thổ dân bằng hữu không nên bởi vậy sinh khí. Hay là bọn hắn nên sớm nói cho ta biết nhóm châu hoang ở nơi nào. Điệu ly, đại cười nói. Tuy rằng chỉ còn dư lại không nhiều mấy viên đạn, có thể so với lợi tâm tình lại là không sai. Phải nên lưu lại một khối lộc thịt, lấy tư cách bữa ăn khuya. Nhìn xem này. Lý Hán cười, giơ một cái lộc chân, mặt khác một ít ném cho Bạch Lang. Khối này lộc chân gần như 5-6 tờ UNG, đầy đủ làm bữa ăn khuya. Trở về nơi đóng quân, châu hoang đám người ánh mắt có điểm không đúng, lập tức mang theo lửa giận. May là, châu hoang xuất hiện tại không có thời gian để ý tới Lý Hán mấy người, chế tác rào chắn. Ngày mai đi vây bắt đàn trâu, mới là cuối cùng muốn. Lý Hàn thấy, cười cười. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, mau ra đây, xem ba ba mang cái gì. Du muội muội, cậu trở về rồi. Bảo bảo, nhỏ giọng kêu lên. Tiểu hắc gấu vẫn không có tắm xong. Du Du nhỏ giọng thầm thì. Du Du, bảo bảo, làm gì nữa a? Mau ra đây, ba ba muốn thịt nướng nha. Lý Hàn cười, nói ra. Hai cái tiểu nhân đem vừa vặn tìm trở về tiểu hắc gấu. Nhét vào ổ trong ổ. Tiểu hắc hắc, không cho phép bắt nạt tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc, thừa dịp Du Du xoay người, đặt một cước tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc. Du Du sinh khí, phồng lên miệng nhỏ, gõ hai lần tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc dám đôn ngồi dưới đất, tràn đầy tiểu hoan ức. Ai bia. Du Du lấy ra tiểu quả tử kín đáo đưa cho tiểu hắc hắc, mặt khác đưa cho tiểu hắc gấu, một cái. Ba ba. Hoa, thơm quá. Mau tới đây. Lý Hán cười, ngoắc ngoắc tay. Hai cái tiểu nhân, chạy tới. Cả đi lắc, điệu ly, đồ gia vị đưa cho ta. Đống lửa ánh lửa, chiếu vào từng cái mặt đỏ bừng bừng, châu hoang bộ lạc chiến sĩ, thỉnh thoảng hội liếc mắt nhìn Lý Hán bên này. Bí chế hiệu nướng thịt, hương vị phân tán, xì xì cái lông dầu. Ba ba, có thể ăn chưa? Du du, cộp cộp miệng nhỏ, thơm quá vị. Còn muốn chờ hội. Lý Hán cười, nói ra, ấm nước lấy tới, uống một hớp, phun đến lộc trên thịt, một đáng lửa. Những này người ngoại lai, ra ăn, thực sự là không làm được bất cứ chuyện gì. Sóc, nói ra. Dòng dã một cái con mai quần, dĩ nhiên không có săn giết một con mai. Dòng dã một cái con mai quần. Châu hoang bọn người ngạc nhiên, vốn là chỉ có một độc mai con, không nghĩ tới dĩ nhiên là chọn một cái con mai quần. Bọn họ là làm sao phát hiện? Người chó, có chút không rõ, lỗ mũi mình đều không có ngửi được con mai mùi vị. Hay là lang, sơn sư. Về phần Lý Hán nướng thịt. Châu hoang đang tại ngốc ứng bắt giữ con mồi, cũng không hề phát hiện cái kia là một khối con mai thịt. Có thể, từng khối lộc thịt cắt đi, mấy người sẽ sắc ăn, một hồi lâu, ăn cái bụng khinh khít, mấy người dự định ngủ. Hán, bọn hắn đang làm gì? Hay là cạm bẫy? Lý Hán không rõ lắm, đám người này, buổi tối tựa hồ không định ngủ. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, có lẽ có trò hay xem. Không sai, ngủ. Cả đi lắc, cười nói. Du Du cùng bà bảo, trở về ổ nhỏ lều, tiểu hắc hắc, chính gặm trái cây, bên cạnh còn có hột, chỉ có tiểu hắc gấu, góc viền rơi nằm sấp nhìn gặm chính mình trái cây tiểu hắc hắc. Chương 1186, Châu Hoang Nẻ Núi, Ngư Ông Lợi Dưới. Chương 1198, Châu Hoang Nẻ Núi, Ngư Ông Lợi Dưới. Du Du gõ gõ tiểu hắc hắc nao sách, nhắc nhở tiểu hắc hắc. Kéo đường tiểu thuyết Internet Mi ảnh đủ át đang đổi mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi không cho phép bắt nạt gấu nhỏ. Du Du sờ sờ tiểu hắc gấu, tựa hồ thấy tiểu hắc hắc được giáo huấn, tiểu hắc gấu lung lay Du Du cánh tay. Gấu nhỏ, tiểu hắc hắc đều sẽ rất xấu nha, khi dễ ngươi. Tiểu hắc gấu dĩ nhiên là tiểu hắc hắc cầu tình, Du Du miệng nhỏ phình phình, Du Du nhưng là tránh nghĩa hóa thân, tuyệt đối không thể để cho gấu nhỏ được bắt nạt. Tiểu hắc hắc, có chút oan ức, lại bị gõ hai lần, âm thầm rỗi ra giỏ gấu đạp hai lần tiểu hắc gấu, hùng trưởng sờ sờ cái mông, cười toe toét gấu miệng, đần độn, tựa hồ không có cảm giác gì. Tiểu hắc hắc có chút trợn tròn mắt, thượng đế gấu, ngươi mau nhìn, này có cái ngốc gấu. Tiểu hắc hắc, không cho phép bắt nạt gấu nhỏ. Bên cạnh bảo bảo, thấy tiểu hắc lưng đen sau đá đá tiểu hắc gấu, thở phì phò vô hai lần tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc không dám, nằm sấp trên mặt đất lăn lộn, gào gào gọi, quá hủy khuất. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc lén lút đá tiểu hắc gấu. Xấu tiểu hắc hắc. Du Du hừ một tiếng, không ngoan, Du Du lời nói đều không nghe. Tiểu hắc hắc oan ức, nhanh khóc, đặc biệt là tiểu hắc gấu, một mặt thật thà dáng vẻ, so sánh tiểu hắc hắc giàu hoạt. Lại nhìn bảo bảo cùng Du Du, hoàn toàn là nghiêng nghiêng tiểu hắc hắc càng thêm không dám, khóc lóc om sòm lan lộn, náo động đến, bên ngoài cũng nghe được động tĩnh re ạt. Hừ hừ. Du Du một cái bắt lấy tiểu hắc hắc, ôm vào trong lòng. Không cho phép kêu loạn. Du Du, tiểu hắc hắc làm sao vậy? Lý Hán, phụ trách gác đêm, nghe tiểu trong túp lều động tĩnh, đi tới hỏi. Không có chuyện gì, ba ba, Du Du buồn ngủ. Nhanh lên một chút ngủ. Lý Hán cười cười, đống lửa tăng thêm chút tuổi lửa, liếc mắt một cái bên cạnh Châu Hoang cùng một đám chiến sĩ. Xem ra, tối hôm nay những người này không đánh giấc ngủ. Kéo kéo ra Châu đại áo khoác, đây là Sơn Sư đưa cho Lý Hán. Đồ chơi này thâm hậu vô cùng, chắn gió. Hán, nếu không trước ngủ một lát, đám này thổ dân. Cả đi lắc. An mặc đại áo khoác, đi tới đi ra, ném mấy nhánh cây đến đống lửa. Được, ngủ một lát. Lý Hán cười. Nói ra. Châu Hoang liếc mắt một cái đi tiến lều vải bên trong Lý Hán cùng cả đi lắc, nhíu nhíu mày. Sóc, chăm sóc một chút. Châu Hoang. Sóc, có chút không tình nguyện, này giúp người ngoài quang quấy rối. Chương mới nhất đọc đầy đủ một điểm bận bịu đều không giúp được. Bọn họ là khách nhân. Châu Hoang nói ra. Được rồi. Một buổi tối, bên ngoài động tĩnh không ngừng, Châu Hoang chỉ huy mọi người, bận rộn một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đám người lên, phát hiện, bốn phía nhiều hơn rất nhiều rộng hơn một mét hàng rào gỗ. Đám người này thổ dân dự định làm cái gì? Điệu ly, rối rối người, xem xét cách đó không xa trồng chất hàng rào. Cả đi lặc biểu môi. Đoán chừng muốn nuôi chút nhu đi. Nuôi bò. Cả đi lắc, người nói không sai. Điệu lì, cười to. Làm sao vậy? Lý Hán xoa xoa cái chán, ngày hôm qua một buổi tối bên ngoài mua bán lại âm thanh rất lớn, nhao nhao lấy ngủ không ngon re ạt. Hán, mau mau xem. Hàng rào, lẽ nào bọn hắn muốn những cái này hàng rào vây bắt Châu Hoang? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Châu Hoang không phải dễ đối phó như vậy. Hay là, đáng chết, đám gia hỏa này. Nhanh như vậy liền thu thập lều vải rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Hán nói xong, bắt đầu bận việc lên, lều vải gấp lại tốt khiêng phóng tới Sơn Sư trên người. Châu Hoang đám người đã xuất phát, Lý Hán đám người không thể không đi theo. Một đường không có ngừng nghỉ, đi thẳng tới Sơn Cốc. Hán, mau nhìn, bầy châu rừng. Không sai, bọn hắn dự định vây bắt những này Châu Hoang. Châu Hoang cũng không muốn bên ngoài hình dung cuồng dã như vậy, bị kinh sợ càng nhiều là hướng về đối với phương hướng ngược lao nhanh. Nhanh, lui về phía sau một điểm. Châu Hoang đám người dùng cung tên xua đuổi đàn châu đây, Lý Hán đáng sợ thương tổn được Du Du cùng bảo bảo. Hai cái tiểu nhân, sáng sớm thức dậy liền vụng vụng trộm trộm mua bán lại, ẩn giấu tiểu hắc gấu. Du Du muội muội, cậu đến rồi. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Tiểu hắc gấu đều ngoan ngoan ẩn nấp cho kỹ. Du Du tiểu đắc ý vô vô tiểu bạch cong lấy ra châu lều vải. Ừm. Bảo bảo yên tâm lại. Điệu ly, ngươi chăm nom Du Du cùng bảo bảo, cả đi lặc chúng ta đi hỗ trợ. Lý Hán lấy xuống súng săn, về phần cung tên đùa giỡn, đồ chơi này, vui đùa một chút là tốt rồi, muốn bắn giết Châu Hoang, luyện tập lại nửa năm. Hán, cẩn thận một chút. Cả đi lắc cùng Lý Hán, bưng súng săn, đuổi theo Châu Hoang đám người, chỉ là Châu Hoang một điểm đều không nghĩ muốn Lý Hán giúp một tay ý tứ. Châu Hoang, tuy rằng ta biết các ngươi muốn làm những gì, lúc đó xua đuổi Châu Hoang, súng săn so với cung tên nhưng hữu dụng nhiều. Châu Hoang hừ một tiếng, bên cạnh người chó, thả xuống cong lấy ra châu cái đệm, mở ra, mấy cái súng săn lộ ra đi ra re ạt. Lý Hán cùng cả đi lạc sững sờ nhìn, Châu Hoang tiếp nhận một cái, lắp lên đạn, rầm rầm rầm. Bầy châu rừng, bị kinh sợ, Châu Hoang tốc độ càng nhanh, hướng về đỉnh núi phương hướng lao nhanh. Cả đi lạc, xem ra, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Lý Hán cười khổ lắc lắc đầu. Đám gia hỏa này có súng săn, nhưng vẫn không lấy ra. Hán, những người này dự định làm cái gì? Sơn núi cửa vào, Châu Hoang ngừng lại, một đám chiến sĩ dĩ nhiên đình chỉ truy kích, bắt đầu hàng rào một chút tập trung lại. Hàng rào thành V chữ hình, một chút đẩy mạnh. Đàn Châu đã bị đuổi lên sân đầu. Cả đi lạc cùng Lý Hán, xa xa đứng ở. Không sai. Lý Hán lộ ra ý cười. Châu Hoang chỉ huy chiến sĩ, bắt đầu vây công đàn Châu, đứng ở đỉnh núi vách núi Châu Hoang, sao động, săn bắn tiếng súng vang không ngừng, bầy Châu rừng càng thêm sao động, đột nhiên một đầu Châu Hoang thả người nhảy xuống vách núi. Bên này sao động điên cuồng Châu Hoang, tựa hồ tìm tới chỗ tháo nước, từng con Châu Hoang nhảy xuống vách núi. Lý Hán cùng cả đi lạc, sững sờ rồi, Châu Hoang đang trùng kích hàng rào thất bại sau đó dĩ nhiên nhảy núi rồi. Thật là không thể tin được. Cả đi lạc vẻ mặt bất ngờ. Không sai, đây thực sự là cho người kinh ngạc vây bắt. Lý Hán nhìn một chút vách núi, đây không phải biết có phải trùng hợp hay không. Ba ba. Du Du cùng bảo, cưới bạch lang lại đây. Hán, phát sinh cái gì, Châu Hoang đâu này? Điệu lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa vặn nhưng khi nhìn đi lên. Cả đi lạc đem vừa vặn Châu Hoang nhảy núi chuyện nói cho Điệu lì nghe. Đây là sự thực, thượng đế, những này Châu Hoang điên rồi sao? Điệu lì, há to mồm, có chút không dám tin tưởng. Hay là Châu Hoang điên thật rồi? Lý Hán nói ra. Đi thôi, đi xem. Cuối cùng một đầu Châu Hoang nhảy xuống vách núi, cố định vào đầu bộ lạc chiến sĩ, phát ra to lớn tiếng hoan hô re ạt. Châu Hoang khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, giơ cao nằm đấm, gầm rú vài tiếng, vung tay lên. Mọi người lập tức đi theo, khiêng hàng rào, phi chạy xuống núi. Đi mau, chúng ta cũng qua xem một chút. Lý Hán, vẫn là đệ nhất thấy nhảy như săn bắt, đuổi bắt vây bắt, xua đuổi đàn trâu, đến đỉnh núi, lại có thêm hàng rào vây bắt, cây lao, cung tên cùng súng săn, kết hợp, bức bách Châu Hoang nhảy núi. Chờ Lý Hán đám người đến giờ địa phương đợi, Châu Hoang cùng một đám chiến sĩ, nhưng không có vừa vặn tâm tình. Sóc cùng người chó, hai người lúc này sắc mặt càng là khó coi, không sai, Châu Hoang đều bị té chết. Sóc cùng người chó, cũng không là cái thứ nhất đến sơn cốc động vật, không sai, động vật, Hắc Lang Vương cùng Sơn Sư, đang cùng Châu Hoang cả đám giằng co. Châu Hoang thấy Lý Hán tới, phẫn giận dữ nói, Lý Hán cười cười. Du Du, hắn đang nói cái gì? Châu Hoang thúc thúc nói, Sơn Sư cùng Hắc Lang cướp đi con mồi của bọn họ. Du Du chớp chớp mắt to, nhỏ giọng nói. Ha ha, nói cho hắn, nơi đó nhưng cũng không chỉ hắn con mồi. Lý Hán cười, nói ra. Châu Hoang nghe xong Du Du phiên dịch Lý Hán lời nói, tức giận quả thực muốn tiêu đốt. Căm tức nhìn Lý Hán, Châu Hoang lớn tiếng kêu lên. Tham lam hèn hạ người ngoại lai, những này con mồi thuộc về cố định màu đầu, thuộc về hết thể chiến sĩ. Hèn hạ trộm cướp người. Lý Hán cười cười. Ha ha ha, có ý tứ, Du Du nói cho hắn, hay là, chờ một chút hắn nên ngắm nghĩa cẩn thận con mồi. Du Du, đem Hắc Lang cùng Sơn Sư gọi trở về. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, Sơn Sư cùng Hắc Lang rung động đuôi, về tới Du Du bên người. Châu Hoang ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là được lửa giận che đậy. Châu Hoang mang theo một đám tộc nhân vội vàng dọn dẹp Châu Hoang, chỉ là người chó đi phát hiện cái gì, đi tới lại đây nói cho Châu Hoang. Châu Hoang sững sờ rồi. Con Mai. Sóc sững sờ rồi, quay đầu lại nhìn Lý Hán đám người, Lý Hán đối với Sóc cười cười. Đề tiện ra hỏa. Lần này Châu Hoang đám người nhưng là đối lý rồi, lại có thêm con Mai vốn là Lý Hán đám người con mồi. Cự lang bảo vệ ở nơi này cũng là chuyện đương nhiên, Châu Hoang quấy rầy người ta không nói, thật oan uổng người ta, Lý Hán lại không có để ý, này cho người kiêu ngạo Châu Hoang không thể nào tiếp thu được lệnh cao ngạo cố định màu đầu các chiến sĩ không thể nào tiếp thu được. Châu Hoang tỉnh táo lại, hướng về Lý Hán đám người đi tới. Hán, mau nhìn, Châu Hoang lại đây, thực sự là quá sung sướng, ngươi không nhìn thấy bọn hắn vừa vặn biểu lộ thực sự là rất có ý tứ rồi. Điệu Ly, nét mặt bây giờ càng có ý tứ. Cả đi lắc, cười to. Lý Hán cười lắc lắc đầu, Châu Hoang đi tới qua, đầu tiên là dùng cố định màu đầu lễ nghi, biểu thị đối Lý Hán ấy nấy. Châu Hoang hướng về ngươi chào. Du Du phiên dịch nói, Lý Hán sửng sốt một chút. Du Du, nói cho hắn, chuyện ngày hôm qua, là chúng ta lô mắng rồi, nhưng cũng không biểu hiện, chúng ta thực sự là không có sở trường gì. Lý Hán, nói ra, súng săn cùng cung tên đồng dạng có thể săn giết con mồi. Châu Hoang nghe xong Du Du phiên dịch, dĩ nhiên xuất kỳ trầm mặc một hồi. Ngươi nói đúng, những này con mồi, ta nguyện ý phân ra của ta một nửa. Không không không, ta cũng không muốn như vậy Châu Hoang, ta là Sơn Sư bằng hữu, Sơn Sư là chúng ta lệnh bộ lạc thiếu một tên sức lao động, này ba con mai, tính cho ta bồi thường. Lý Hán, nói ra, Châu Hoang nói cái gì, không nên, liên tục cường điệu Hán đám người là cố định mào đầu khách nhân, quý khách, này là đối đầu quan bộ lạc sỉ nhục. Lý Hán thấy tức giận khuôn mặt Châu Hoang. Được rồi. Lý Hán nói ra. Con mai, chúng ta hội mang về, lấy tư cách lễ vật đưa cho Sơn Sư, mời hỗ trợ xử lý một chút được không? Châu Hoang lần này ngược lại là gật đầu, trở về các chiến sĩ, đông đảo chiến sĩ nhìn Lý Hán đám người ánh mắt cũng không quá hữu hảo, cho dù Châu Hoang nói rõ tình huống. Hán, xem ra, chúng ta có chút không được hoang nên. Biểu ly, biểu môi, đối với những thứ này thổ dân, hay là hắn cũng không quá tôn trọng. Đây là một quần người đơn thuần. Lý Hán tử tốn nói. Biểu ly, cả đi lắc, nhìn dáng dấp, một hồi thu thập xong, buổi trưa trước chúng ta liền có thể trả về, buổi tối hẳn là có thể trở về đến bộ lạc, không biết dồ nạn thúc thúc nhận được tin tức không có. Chương 1187, Tiểu Hắc Gấu tìm việc làm thượng. Chương 1199, Tiểu Hắc Gấu tìm việc làm thượng. Nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Lý Hán cho ở một cái to lớn ôm ấp. Quá tốt rồi. Cả đi lắc cùng Điễu Ly, hai người cho ở một cái to lớn ôm ấp. Ở thúc thúc. Du Du cùng bảo bảo, từ lang vương trên người chạy xuống, đạp đạp chạy tới. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, thượng đế, các ngươi nhưng dưới hỏng rồi thúc thúc, lần sau nhưng không cho nghịch ngợm. Ừm. Hai cái tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Dô nàn thúc thúc không gặp phải phiền phức chứ. Lý Hán, hỏi, không có Du Du mang theo tiểu hắc hắc, không dễ tìm bầy sói. Hán. Ngươi nói không sai, dô nạn gặp phải chút phiền phức, ngày thứ nhất buổi tối được bầy sói tập kích, có hơn 10 người bị thương, cũng may nhiều người, thương không nặng, bầy sói không được đến tốt. Nói ra. Thượng đế phù hộ. Lý Hán nói ra. Mấy người hàn huyên một hồi, mấy ngày nay trải qua, Sơn Sư cùng Châu Hoang đi tới, Lý Hán bận biểu cho giới thiệu. Đây là Sơn Sư, chúng ta mấy ngày nay nhờ có chiếu cố của hắn. Xin chào, Sơn Sư tiên sinh, đây là ta mang tới một chút lễ vật. Mời ngươi nhận lấy. Mang đến lễ vật cũng không phải cỡ nào quý báu đồ vật, một ít đồ dùng hàng ngày. Cảm tạ. Sơn Sư nói ra. Hán, đối với Châu Hoang vô lễ. Ta biểu thị hết sức xin lỗi. Không, chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, hay là cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta sẽ trở thành không sai bằng hữu. Lý Hán cười nói. Không, Hán, ngươi là bộ lạc bằng hữu. Sơn Sư nói ra. Gấu nói cho ta, ngươi có được một đầu màu trắng Châu Hoang. Đúng, Sơn Sư, bất quá cái kia không phải của ta, mà là vẹn đỏ dạ sủng vật. Lý Hán nói ra. Nữ thần ở trên. Sơn Sư, nhìn Du Du, Du Du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ trong nhà có hai đầu bạch nghiêu, tiểu bạch cùng đại bạch. Du Du khoa tay, kẻ hèn này tiếc nói ra. Nhưng là tiểu bạch cùng đại bạch đều không có đến. Hai đầu, thật là khiến người ngạc nhiên. Sơn Sư. Nói ra. Nữ thần may mắn ở trên, chúc phúc ngươi, khả ái hải tử. Thật cảm tạ lao ra ra. Du Du Bibo nói cảm ơn, tiếp nhận một chuỗi dây chuyền, mang theo trên cổ, nhếch miệng cười. Sơn Sư mời Lý Hán đám người tham gia buổi tối cùng hoan, phải biết. Lần này nhưng là ít có bắt được 10 con trở lên châu hoang, đầy đủ toàn bộ bộ lạc một cái mùa đông dùng ăn. Lại có thêm ở đưa tới đồ dùng hàng ngày, hoàn toàn đầy đủ toàn bộ mùa đông dùng. Rất tiếc nuối, Sơn Sư, chúng ta nên trở về đi. Lý Hán nói ra. Ngươi biết, chúng ta đi ra rất nhiều ngày rồi. Vậy cũng tốt, hay là, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Sơn Sư cười nói câu, không đầu không đuôi. Dẫn theo đầy đủ ngựa lại đây. Mấy người hành lý cùng Sơn Sư tặng lễ vật, da trâu quần áo còn có da trâu lều vải, sắp xếp gọn. Gặp lại. Cưới ngựa một đường chạy vội, ra khỏi núi khu, sớm có xe tải chờ rồi, buổi tối trước đó, cả đám về tới can em mở sở ta chấn nhỏ. Cả đi lắc. Điệu ly, cảm ơn các ngươi, ngày mai ta mời ngươi uống rượu. Giao lộ cùng Điệu Ly, cả đi lạc tách ra. Khổ cơ ngươi, đi về trước đi. Thúc thúc gặp lại. Du Du cùng bảo bảo vung vẩy tay nhỏ. Đầu nhỏ rôi ra cửa sổ. Chớ lộn xộn, phải đi. Trở về nông dân cá thể chàng khoảng 8 giờ đêm rồi, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di được tin. cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Thấy ánh đèn, Trương Tú Anh đại đại thở phào nhẹ nhõm. Những hài tử này a, đại tỷ, Du Du cùng Bảo Bảo rất ngoan. Ngoan cái gì a, cách mấy ngày nháo ra chuyện đến, người ta hài tử việc nhỏ. Bướng bỉnh chút, này hai đứa bé, đại sự làm ầm ĩ. Trương Tú Anh, nói tới việc này, liền nháo tâm. Nãi nãi, bà ngoại. Lý Hán xe ngừng lại xuống, hai cái tiểu nhân, biết gây lỗi lầm, túi cái đầu nhỏ. Mẹ, Hứa A Di, làm sao tại bên ngoài, thật lệ. Còn không phải chờ các ngươi, Du Du, Bảo Bảo không có sao chứ. Trương Tú Anh hỏi. Không có chuyện gì. Đói bụng sao? Ừ, Du Du thật đói nha. Bảo Bảo cái bụng đều bẹt được rồi. Bảo Bảo sờ sờ bụng nhỏ, hai cái tiểu nhân chứa làm bộ đáng thương. Trương Tú Anh, nguyết một cái hai tên tiểu quỷ đầu, không để ý. Hứa A Di cười nói. Mau vào, mãi mãi vừa nghe nói các ngươi buổi tối trở về, liền bận việc làm tốt nhiều ăn ngon. Có thật không? Hai cái tiểu nhân ngẩng đầu nhìn Trương Tú Anh, Trương Tú Anh thực sự là nắm hai cái tiểu nhân không có cách nào. Thật sự, hai người các ngươi chính là mãi mãi đời trước chủ nợ. Đều vào đi thôi. Hứa A Di cười nói, người một nhà, cười ha ha vào phòng, đóng cửa lại. Ồ, làm sao hai con tiểu hắc gấu? Hai con. Lý Hán dừng lại, quay đầu nhìn lại không phải là. Du Du, Bảo Bảo. Lý Hán bất đắc dĩ, hô. Hai cái tiểu nhân, túi đầu. Là nhỏ hắc hùng chính mình chạy tới. Thật sao? Lời này ai tin a? Được rồi, đến rồi đều tới, nhanh ăn cơm đi, đừng bị đói hải tử. Trương Tú Anh, nói ra, tuy rằng vừa vặn không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn là ghi nhớ hai đứa bé đừng đói bụng lắm. Du Du đều tốt đói bụng thật đói, phải chết đói rơi mất. Du Du dùng sức gật đầu, Bảo Bảo phù hợp. Nói mỏ, không cho nói chết ra chết. Trương Tú Anh nghiêm mặt. Du Du đều không nói. Bảo Bảo cũng không nói. Hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu, một bộ quay Bảo Bảo răng dấp, Lý Hán cùng Trương Tú Anh cùng nhau lắc đầu. Này hai đứa bé, người nhỏ mà ma mánh, thực sự là cầm không có biện pháp nào. Ăn cơm. Hai cái tiểu nhân, thực sự là đói bụng, bánh màn thầu ăn tươi mấy cái, còn uống hai chén cháo, món ăn cũng chịu không ít, bụng nhỏ phình phình. Ăn ngon thật. Mấy ngày nay không ăn được chứ? Trương Tú Anh, tràn đầy đau lòng hỏi. Ừm, bắt cá, còn có nai con ăn. Du Du nói ra. Thịt không đủ ăn. Bảo Bảo sờ sờ bụng nhỏ, phình phình. Lần sau xem còn trộm lén đi ra ngoài. Trương Tú Anh, nói xong đã nổi giận. Mẹ ngươi biết, xem không đánh cái mông ngươi. Bảo Bảo cũng không dám rồi. Bảo Bảo túi cái đầu nhỏ, mụ mụ biết, khẳng định cày đồ Bảo cái mông, sờ sờ cái mông. Bảo Bảo có chút ít sợ. A a, bà ngoại trêu chọc ngươi đùa, đi đút này tiểu hắc gấu. Lý Hán sờ sờ Bảo Bảo, cười chỉ vào hắc hùng ồ ồ nói ra. Du Du cùng Bảo Bảo. Nay sẽ mới nhớ tới, hai con tiểu hắc gấu, nhảy xuống cái ghế. Này gấu con. Tới tổ gấu ổ bên này, tiểu hắc gấu, đang bị tiểu hắc hắc liên hợp hai cái hùng lão bà, quyền đấm cước đá vây công đây này. Tiểu hắc hắc, không ngoan. Du Du đạp đạp chạy tới. Bắt lấy tiểu hắc hắc. Đối với gấu cái mông mạnh mẽ đánh hai bàn tay. Tiểu hắc gấu leo lên đi qua. Ôm Du Du chân, lung lay, tiểu Du Du miệng nhỏ cong lên. Được rồi, tiểu hắc đêm đen lần lại đánh, Du Du liền phải tức giận. Tiểu hắc hắc tựa hồ đối với tiểu hắc gấu cầu tình không cảm kích, xoa cái mông bỏ đến ổ trong ổ, hai cái hùng lao bà đi theo bỏ vào đi. Tiểu hắc hắc tức giận rồi. Bà bảo, nhỏ giọng nói. Tức giận tiểu hắc hắc, không đáng yêu. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Nói ra. Tiểu hắc gấu cục lốc, đàng hoàng, bò đến ổ ổ một bên, nằm xuống, tựa hồ một điểm không để ý, không coi ổ ổ ngủ. Tiểu hắc gấu, thật ngoan. Du Du sờ sờ tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc thấy, càng tức giận hơn, Du Du cùng Bảo Bảo đi rồi. Tiểu hắc hắc, cố ý gạt ngã tiểu hắc gấu chén cơm tử, tiểu hắc gấu cũng không để ý nằm trên mặt đất ăn sạch quang. Tiểu hắc hắc tựa hồ không nghĩ tới, đối với tao nhã hắc hùng, tiểu hắc hắc có thể dùng chén, trên đất đồ ăn, nhưng là rất ăn ít. Tiểu hắc hắc không có đạt đến muốn hiệu quả, có chút nhàm chán đạp đạp. Du Du cùng Bảo Bảo, hai cái tiểu nhân. Nay sẽ nhưng không nhìn thấy, hai cái tiểu nhân được Trương Tú Anh bắt lấy đi tắm rửa, thật nhiều ngày không rửa ráy, hai cái tiểu nhân thối thối. Trương Tú Anh, nghe, cau mày, rút ra hai cái quang giấm em bé, nhét vào trong bồn tắm. Ngoan ngoãn rửa ráy. Ừm. Hai cái tiểu nhân, ừ gật đầu, ngâm trong bồn tắm đều cực kỳ thoải mái. Hán, ngươi cũng đi rửa đi. Nơi này ta tới thu thập. Phòng khách, Hứa A Di đối với hỗ trợ thu thập chén dĩa Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt, Hứa A Di khổ cực ngươi rồi. Lý Hán, này thật đúng là không nói rửa giấy bất giác, một cái nói, rửa ráy, toàn thân ngứa một chút, thả xuống chén lớn dĩa. Thả một buồn tắm lớn nước tắm, mị mị ngâm lên một tắm, Lý Hán thoải mái, đừng nói nữa, sảng khoái. Chỉ là khả năng ngày hôm qua ngủ không ngon, rửa ráy dĩ nhiên ngủ, được bóp mũi lại nắm tỉnh rồi. Hi hi, ba ba, ngươi đã tỉnh. Các ngươi làm sao đi vào, mau đi ra. Lý Hán vội vàng hai con tiểu hoàng con vịt ra ngoài. Hi hi, ba ba rửa ráy ngủ rồi. Du Du hì hì cười nói. Lý Hán lúc này mới phát hiện nước tắm đều mát lạnh. Ra ngoài chơi, ba ba cọ rửa một cái. Ừm, ba ba trống trơn, tu tu xấu hổ. Du Du cùng bảo, bưng mắt to, không qua tay khe hở đại đại, rôi đầu nhỏ, trợn mắt lên, thành quỷ. Lý Hán cười khổ không được, hai tên tiểu quỷ đầu lại tắc quái. Dùng nước nóng cọ rửa một cái, mặc quần áo tử tế đi ra, phòng khách bàn trà để đó một chén trà nóng. Tắm xong liền đi ngủ sớm một chút. Biết rồi, mẹ. Lý Hán gật gật đầu. Mẹ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ta cùng Du Du, bảo nói mấy câu phải đi ngủ. Du Du, bảo, nói cái gì à? Trương Tú Anh, cười nói. Được, đừng quá muộn, đừng làm cho hai tên tiểu gia hỏa chơi quá lâu. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta biết. Lý Hán cười, nói ra, chờ Trương Tú Anh đi rồi, vẫy vẫy tay. Du Du, bảo lại đây, nói một chút, tiểu hắc gấu, chuyện gì xảy ra? Hai cái tiểu nhân, trà sát lại đây, ngồi xuống. Du Du, ngươi nói trước. Tiểu hắc gấu chính mình đi theo tới. Du Du giơ lên đầu nhỏ, nói ra. Ừ, tiểu hắc gấu đều tìm đến Du Du cùng bảo. Bảo phụ họa gật đầu. Hai tên tiểu quỷ đầu, vừa vặn lừa gạt mãi mãi, hiện tại lại lừa gạt ba. Lý Hán, trợn mắt. Hai cái tiểu nhân lập tức cúi thấp đầu. Du Du về nước, tiểu hắc gấu cùng đi theo. Lúc nào? Tối ngày hôm qua. Cái gì, tối ngày hôm qua? Lý Hán, thật là có chút không thể tin được, chính mình cả ngày dĩ nhiên không phát hiện một chút dấu vết, hai cái tiểu nhân, cũng thật là lợi hại a. Ba ba, không nên đem tiểu hắc gấu ném xuống. Du Du bỏ lên trên sofa, ôm ba ba cánh tay, bên cạnh bảo cũng lại đây ôm. Tiểu hắc gấu thật ngoan. Ừ, tiểu hắc gấu mụ mụ đều không có làm đáng thương. Du Du một cái nói, Lý Hán ngược lại là sửng sốt một chút, mẫu gấu lúc đó quá hung. Bên này Lý Hán sợ làm bị thương hải tử, nổ súng bắn sau khi chết đến ngấm lại, kỳ thực không cần thiết. Vậy cũng tốt, bất quá trong nhà động vật càng ngày càng nhiều, như vậy đi, chỉ cần tiểu hắc gấu tìm tới công việc, ba ba liền lưu lại nó. Lý Hán nói ra, không tìm được việc làm lời nói, tiểu hắc gấu đưa đến công viên. Chương 1188, tiểu hắc gấu tìm việc làm bên trong. Chương 1200, tiểu hắc gấu tìm việc làm bên trong. Du Du biết, ngày mai mang gấu nhỏ tìm việc làm. Du Du nắm quả đấm nhỏ, miệng nhỏ hơi cong lên, tiểu biểu lộ đùa với Lý Hán cười cười. Vậy cũng tốt, tiểu hắc gấu chuyện, ba ba liền mặc kệ. Lý Hán, nói chuyện, gảy dưới, hoàng con vịt miệng, khi run khi dậy tiểu vịt miệng, gõ xuống Du Du cùng bảo cái chán một cái. Ha ha, đi ngủ đi. Lý Hán cười, đi lên lầu, hai cái tiểu nhân, phình phình miệng, nhìn Lý Hán bóng lưng. Ba ba đều tốt tiểu hải tử. Ừm, bà ngoại mỗi ngày đều nói câu. Bảo gật đầu. Lý Hán dừng lại, dở khóc dở cười. Nhanh lên một chút giấc ngủ. Đến rồi, đến rồi. Du Du cùng bảo đạp đạp đổi tới. Ngày thứ hai, trời vừa sáng Du Du tiểu nhân cùng bảo tiểu nhân liền 3 giờ giường. Du Du muội muội, chúng ta đi nơi nào giúp tiểu hắc gấu tìm việc làm. Du Du tìm bờ là Aji. Du Du lấy ra sách nhỏ. Mặt trên nhớ kỹ từng cái tên người, bảo nhìn xem, thật là nhiều người. Hai cái tiểu nhân mặc quần áo tử tế. Sửa sang xong ba lô nhỏ, ấm nước, đồ ăn vặt đều chuẩn bị kỹ càng. Du Du, bảo, lên làm việc. Lý Hán gõ gõ hai cái tiểu nhân cửa phòng. Hai cái tiểu nhân mặc một mới xuất hiện Lý Hán trước mặt. Quần áo mới. Ừ. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu. Du Du muốn dẫn gấu nhỏ tìm việc làm. Thế à, vậy cũng tốt. Lý Hán cười cười. Nỗ lực lên nha. Nông trường buổi sáng sống, làm xong hai cái tiểu nhân, mở ra tiểu xe lẹn giờ rộ vờ. Xuất phát. Trạm thứ nhất tới, tiểu trạm xe lửa, tìm được bờ lạ Aji. Bờ lạ chủ quản, vẹn đỏ dạ tiểu thư cùng bảo tiểu thư tìm ngươi. Nha, vẹn đỏ dạ tìm ta. Bờ lạ có chút nghi hoặc, mấy ngày nay tiểu nhân mất tích náo động đến động tĩnh cũng không nhỏ. Nhanh mời tiến đến. Bờ lạ không nghĩ ra, khẽ lắc đầu. Hai cái tiểu nhân, hai bên trái phải, nắm một con lắc lư Âu phục gấu con, Du Du cho tiểu hắc gấu rửa ráy, cắt gấu tiểu tóc, còn đổi giày cùng tiểu Âu phục. Bỡ là Aji. Vẹn đỏ dạ, bảo. Các ngươi tìm Aji có chuyện gì hả? Bỡ lại cho hai cái tiểu nhân rót hai chén coca, ngồi xuống, cười hỏi. Vẹn đỏ ra mang gấu nhỏ tìm A-di, công tác. Du du bưng coca. Uống một ngụm nhỏ, nói ra. Ồ, đây không phải tiểu HHK. Bỡ lã này sẽ mới dò xét cẩn thận sofa ngoan ngoãn ngồi tiểu hắc gấu. Con này tiểu hắc gấu cùng tiểu hắc gần như, bất quá hơi lớn chút. Hơn nữa ánh mắt không giống tiểu hắc, ít đi tiểu đen xì rào hoạt, cục lốc dày đặc. Bất quá, vẹn đỏ ra, con này tiểu hắc gấu hội chút gì hả? Bỡ lã cười nói. Tiểu hắc hội biểu diễn, hành động rất tốt, hội đàn dương cầm, hội đàn guitar, còn biết khiêu vũ. Tiểu hắc gấu, hội chút gì hả? Bỡ lã mang theo chờ mong. Nhìn du du cùng bảo. Tiểu hắc gấu biết đánh lăn. Du du ngẫm lại, tiểu hắc gấu đều không biết đóng phim, hắc, đàn dương cầm. Lan lộn, ha ha ha. Bỡ lạ vui vẻ, bất quá khẽ lắc đầu. Quang biết đánh lăn có thể không đủ. Gấu nhỏ ngươi còn biết cái gì? Du du quay đầu hỏi ngồi ở sofa tiểu hắc gấu. Bỡ lạ sững sờ, lập tức thất vọng lắc đầu. Tiểu hắc gấu không phản ứng gì à? Tiểu hắc gấu thật biết điều. Du du miệng nhỏ phình phình cùng bỡ lạ nói. Vẹn đỏ ra. Ta chỗ này nhưng không cần một con ngoan ngoan gấu. Ngươi biết món ta nạ gấu thật biết điều thành thật, hơn nữa hội biểu diễn các loại tạp kỹ. Bỡ là nói ra. Hay là, vẹn đỏ ra ngươi có thể đem con này gấu con đưa cho Anna, tại công viên. Gấu con phải nhận được rất tốt chiếu cố. Không nên. Du du dùng sức lắc đầu. Được rồi, đợi tiểu hắc gấu học được, vẹn đỏ ra lại dẫn nó. Được rồi. Bỡ là cười cười, đưa hai con tiểu nhân cùng một con hàm hậu gấu ra văn phòng. Bỡ lạ A-Z gặp lại. Gặp lại, vẹn đỏ ra, bảo. Chúc ngươi nhiều may mắn. Bỡ lạ cười, phất phất tay. Du du muội muội, làm sao bây giờ, bỡ lạ A-Z cũng không muốn gấu nhỏ. Bảo tràn đầy tiểu thất lạc. Gấu nhỏ đều không biết đóng phim, đánh đàn, sẽ không tạp kỹ. Du du cúi cái đầu nhỏ, ngắm lại nơi nào có tiểu hắc gấu có thể làm công làm. Bảo tỉ tỉ, đi nạ A-Z đều phải thả con cừu nhỏ, tiểu hắc gấu sẽ thả dê. Đúng vậy. Bảo vỗ tay một cái. Hai người lên xe, phát động xe, mở ra đi rồi rót giờ nông trường. Lỗ lỗ thúc thúc. Cách nông trường 3-4 dặm địa phương, lỗ lỗ vội vàng một đám bầy cừu, tại sườn núi ăn cỏ. Vẹn đỏ ra, bảo. Lỗ lỗ cười phất tay, mà lỗ lỗ tiểu nữ nhi càng là đạp đạp đón chạy tới. Vẹn đỏ ra tỉ tỉ, bảo tỉ tỉ. Ni nhã muội muội. Du du mở cửa xe, ni nhã cao hứng bỏ lên trên xe. Lỗ lỗ thúc thúc. Du du xe chạy đến dưới sườn núi, xuống xe, nắm tiểu hắc gấu, lại đây. Vẹn đỏ ra, tìm thúc thúc có việc. Lỗ lỗ, thấy, du du tiểu nhân tiểu nghiêm túc dáng vẻ, cười cười. Lỗ lỗ thúc thúc ngươi muốn mời gấu nhỏ giúp ngươi chăn dê sao? Du du vô vô bên người tiểu hắc gấu, ngẩng lên đầu nhỏ, hỏi. Xin mời tiểu hắc gấu chăn dê. Lỗ lỗ trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Tiểu hắc thật thông minh. Ni nhã tràn đầy chờ đợi nhìn ba. Lỗ lỗ khẽ lắc đầu. Không, đây chính là một con gấu, lại có thêm lỗ lỗ thúc thúc có mục dương khuyển, không cần phải nữa nhiều một chỉ cần chiếu cố gấu con. Nha, được rồi, du du đi tìm đi nạ A-Z. Du du tiểu thất vọng, sờ sờ tiểu hắc gấu. Ni nạ kéo kéo ba. Ba lưu lại tiểu hắc có được hay không? Ni nhã muội muội, đây không phải tiểu hắc. Du du nhỏ giọng nói. Có thật không? Ni nạ nhìn xem, đều là tiểu hắc. Ừm, tiểu hắc ở nhà. Đây là gấu nhỏ. Bảo nói. Tiểu hắc gấu không biết khiêu vũ, diễn kịch, đàn dương cầm. Nha. Ni nạ thất vọng, nhìn xem tiểu hắc gấu. Thực sự là xin lỗi, vẹn đỏ ra, bảo, nơi này thật không cần tiểu hắc gấu chăn thả. Lỗ lỗ đủ nhiều rồi mục dương khuyển, lần này hoàn sinh dưới rất nhiều tiểu mục dương khuyển, chuẩn bị đưa cho người khác chăn nuôi đây này. Lỗ lỗ thúc thúc gặp lại. Du du cùng bảo, chan đây tiểu thất vọng cùng lỗ lỗ cáo biệt. Về phần Ni Nhã đương nhiên muốn đi theo bảo tỷ tỷ cùng vẹn đỏ dạ tỷ tỷ, thừa xe hơi nhỏ rồi. Mở ra loại nhỏ tốt Land Rover, chuyên chở tiểu hắc gấu đi tới rót giờ nông trường khu sinh hoạt. Đi nạ, đang tại thanh lý bãi nhốt cừu, tăng thêm cỏ khô, tiểu dương cao cũng không thể bị lạnh. Khí trời dần dần biến có chút lạnh, đặc biệt là buổi tối. Nghe được xe mã đặt thành, Đi nạ ngừng lại trong tay sống. Đi nạ a gì? Nha, là vẹn đỏ dạ. Đi nạ cười, lấy xuống găng tay. Bảo cùng Ni Nhã cũng đang a. Đi nạ a gì, vẹn đỏ ra tìm ngươi có việc. Du du chạy tới, nói ra. Chuyện gì, tiểu tử khả ái. Đi nạ, cười khom lưng hôn môi một cái tiểu nhân. Đương nhiên. Mang bọn ngươi săn thú, chuyện này, không thể được. Không phải. Du du phình phình miệng nhỏ. Như vậy không thành vấn đề, nói cho Đi Nạ A-Z. Đi Nạ cười nói, có gì cần A-Z rút một tay. Đi Nạ A-Z, vẹn đỏ dạ mang gấu nhỏ tìm việc làm, thả con cừu nhỏ. Du Du chỉ vào bên người đi theo tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc, ồ, không, đây là mới tới tiểu hắc gấu. Đi Nạ vốn là tưởng rằng tiểu hắc hắc, tinh tế hơi đánh giá. So với tiểu hắc hắc cao chút, hàm hậu chút. Ừ, gấu nhỏ mụ mụ đều chết rồi, vẹn đỏ dạ mang về, ba ba nói, trong nhà đều tốt nhiều nhỏ gấu, vẹn đỏ dạ không thể lại nuôi. Vẹn đỏ dạ nói xong, sờ sờ tiểu hắc gấu. Muốn tìm việc làm, chính mình nuôi mình. Ha ha ha, bất quá. Hắn nói không sai, nông trường cũng không thể có rất nhiều hắc hùng. Đi Nạ cười nói, hạ nông trường có một con lười nhác gấu bự, tính khí táo bạo nhưng xưa nay không hại người dã chư vương. Cao ngạo lang vương, một ít đáng yêu đờ ơ ý là thần kỳ tài nghệ động vật nhỏ nhóm. Cái này cũng là hạ nông trường luôn có thể thích đến rất nhiều người bạn nhỏ tới nơi này du ngoạn một trong những nguyên nhân, bất quá hắc hùng, thực sự quá nhiều, tiểu hắc hắc cùng tiểu hắc hắc hai lao bà, tinh bột bóng cùng phấn cầu lao bà. Thật nhiều gấu con. Đi Nạ thấy lời của mình để tiểu du du miệng nhỏ phồng lên càng cao hơn, nở nụ cười. Được rồi, vẽn đỏ ra, ngươi nghĩ là tiểu hắc gấu tìm một phần cái dạng gì công tác? Thả con cừu nhỏ. Du du, nói ra. Không không không, vẽn đỏ ra, tiểu hắc gấu hội hù đến tiểu dương cao. Đi Nạ lắc đầu, từ chối du du đề nghị. Giúp Đi Nạ A-Z làm việc. Du du ngẫm lại nói ra. Ha ha ha, vẽn đỏ ra, đây là một con gấu con, được rồi, vẽn đỏ ra. A-Z không giúp được, hay là ngươi nên đi hỏi một chút ngả bá đặc. Đi Nạ cũng không muốn có con nhỏ hắc hùng ở tại tiểu dương cao trong đám. Được rồi. Du Du thấy Đi Nạ từ chối, điểm một chút đầu nhỏ. Đi Nạ A-Z gặp lại. Gặp lại, vẽn đỏ ra. Đi Nạ cười cùng Du Du, bảo bảo, Ni Nhã nói gặp lại. Du Du muội muội, làm sao bây giờ, bỡ là A-Z, Đi Nạ A-Z cũng không muốn tiểu hắc hắc. Bảo bảo, chớp chớp mắt to, sờ sờ hàm hàm tiểu hắc gấu. Tiểu hắc gấu vặn vẹo thân thể, tiểu Âu phục mặc làm hắn không quá thoải mái. Chớ lộn xộn, hội hỏng mất, không ngoan. Du Du vô vô tiểu hắc gấu, phình phình miệng nhỏ. Ngả bá đặc thúc thúc đều có thật nhiều công tác. Được rồi. Du Du phát động xe, đưa Ni Nhã về lỗ lỗ nơi đó cùng Ni Nhã gặp lại, thẳng đến Ngưu Tràng. Ngưu Tràng, đang tại đối một nhóm thịt ngưu phân lan, cao bồi nhóm đàn trâu bốn phía, vung vẩy roi ngựa. Đàn trâu qua lại chuyển loạn, chạy nhanh, bùi đất tung bay, ngựa hí ngưu gọi. Cao bồi cao giọng xua đuổi, phụ trách hàng rào cao bồi, nhanh chóng kéo ra rào chắn, xua đuổi đàn trâu đi vào hàng rào. Du Du đến thời điểm, Henry vừa vặn mang theo một đám cao bồi, vội vàng một nhóm như lại đây. Du Du cùng bảo bảo nhìn xem, bận việc cao bồi, không có tìm được ngả bá đặc thúc thúc, hai cái tiểu nhân, không thể không đem xe lái vào ngưu tràng. Ái Đức Hoa thúc thúc, tới phòng nghỉ ngơi, Ái Đức Hoa, ở văn phòng, xử lý văn kiện, thấy Du Du cùng bảo bảo lại đây, bận bịu đi tới. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, các ngươi sao lại tới đây, bột tới sao? Ba ba chưa có tới. Du Du ngồi xuống. Ái Đức Hoa thúc thúc, vẹn đỏ ra khác. Bảo bảo cũng khác. Bảo bảo lắc lư bàn chân nhỏ, đi theo kêu lên. Gấu nhỏ ngoan ngoan ngồi xong nha. Du Du vô vô bên người tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc, càng ngày càng đáng yêu. Ái Đức Hoa cười, rót hai chén nước trái cây, đưa cho hai cái tiểu nhân. Bảo bảo cùng Du Du ôm nước trái cây ủng ủ cùng ngủ cuống cạn. Ái Đức Hoa thúc thúc, đây không phải tiểu hắc hắc, là gấu nhỏ. Gấu nhỏ. Ái Đức Hoa mang theo nghi hoặc, do xét cẩn thận một phen, thật đúng là, con này tiểu hắc gấu, không có tiểu hắc hắc, rào hoa sức lực, bộ lông không có tiểu hắc dầu đen quang tỏa sáng, có thứ tự, mặc dù nhỏ hầu phục ăn mặc trên người, tổng không có tiểu hắc hắc, cái cố này thân sĩ gấu tư thế. Chương 1189, tiểu hắc gấu tìm việc làm dưới. Chương 1201, tiểu hắc gấu tìm việc làm dưới. Ái Đức Hoa thúc thúc, ngả bá đặc thúc thúc lúc nào trở về? Du Du uống cạn nước trái cây, hỏi. Ngả bá đặc tiên sinh, tại tự Liêu Hán, hay là muốn đợi đến xế chiều? Ái Đức Hoa, hỏi. Còn có nước trái cây sao? Cảm tạ, không nên. Du Du cùng bảo bảo, liếc mắt nhìn nhau, ngả bá đặc thúc thúc cũng không coi ở, hai cái tiểu nhân không tìm được người. Vậy cũng tốt, nha, đúng rồi, kem tiên sinh ở văn phòng. Ái Đức Hoa nhỏ giọng hỏi. Vẹn đỏ giả ngươi tìm ngả bá đặc tiên sinh có chuyện gì không, hay là kem tiên sinh có thể giúp được ngươi? Kem ra ra tại, quá tốt rồi. Du Du nói xong nhảy xuống cái ghế, lôi kéo tiểu hắc gấu. Bảo bảo tỉ tỉ, đi nhanh đi, Ái Đức Hoa thúc thúc, gặp lại. Nha, gặp lại. Ái Đức Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đưa hai cái tiểu nhân rời đi, thu thập nước trái cây chén. Hay là nên cho bột gọi điện thoại? Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, một người một tay lôi kéo tiểu hắc gấu, nhanh chóng đi tới văn phòng, tùng tùng tùng gõ cửa. Mời tiến đến. Kem ra ra. Du Du đẩy cửa ra, la lớn. Kem ra ra. Bảo Bảo lộ ra cười to mặt. Nha, là đáng yêu vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo, mau vào. Kem cười, đứng dậy. Muốn uống điểm nước trái cây sao? Cảm tạ, vẹn đỏ dạ tìm Kem ra ra có chuyện. Du Du ngoan ngoãn ngồi xong, Tiểu nghiêm túc nói ra. Kem tò mò, cười ngồi xuống. Có chuyện gì hả? Kem ra ra, vẹn đỏ ra muốn cho gấu nhỏ tìm việc làm. Du Du sờ sờ tiểu hắc gấu, Kem dừng một chút, nhìn xem tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc bây giờ không phải là ở bên ngoài bờ lạ công tác sao? Kem ra ra, đây là gấu nhỏ, không phải tiểu hắc hắc. Du Du sờ sờ tiểu hắc gấu. Tiểu hắc gấu đều không biết đóng phim, vũ đạo, đánh đàn, bờ lạ a gì cũng không muốn. Nói xong. Tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình. Thế à, như vậy các ngươi muốn vì nó tìm một phần dạng gì công tác, ngươi biết, ra ra nơi này chỉ cần cao bồi, tiểu hắc gấu nhưng không biết cưỡi ngựa. Kem cười nói. Chăn trâu. Du Du vô vô tiểu hắc gấu lập tức đứng lên. Kem cười ha ha, khoa tay tiểu hắc gấu kích cỡ. Vẹn đỏ dạ, nó quá nhỏ, hơn nữa chúng ta có đầy đủ cao bồi. Không cần một con hắc hùng nhãi con, hay là không ra một ngày nó liền sẽ trở thành móng bò dưới thịt nát. Du Du tiểu thất vọng. Nghĩ vừa vặn đàn trâu chạy thiệt nhiều bụi bặm, nhìn xem nho nhỏ hắc hùng, đầu nhỏ tiêu nhịu xuống. Kem ra ra, gấu nhỏ đều thật biết điều. Bảo Bảo, thấy muội muội không nói, nói ra. Bảo Bảo, có lẽ có người nguyện ý thu dưỡng một con nhỏ hắc hùng làm sủng vật. Thế nhưng, cao bồi nhóm nhưng không có thời gian. Kem nói ra. Nha. Bảo Bảo thấy Kem ra ra cũng không muốn tiểu hắc gấu, nho nhỏ thở dài, hai cái tiểu nhân rất là thất lạc cùng Kem nói gặp lại. Trở về xe hơi nhỏ bên trong. Hai cái tiểu nhân đều không nói gì. Thẳng đến Du Du điện thoại vang lên, Du Du cầm điện thoại lên, tiếp lấy vừa nhìn. Ba ba. Du Du, tiểu hắc gấu tìm tới công tác sao? Lý Hán vừa vặn cho nhận được cái Đức Hoa điện thoại. Mới nhớ tới việc này. Không có, vợ là A-Z nói gấu nhỏ cũng sẽ không biểu diễn, đánh đàn. Vũ đạo. Du Du nói tiếp. Đi nạ A-Z nói, gấu nhỏ đều sẽ hủ đến con cừu nhỏ. Kem ra ra đều phải cao bồi, không nên gấu nhỏ. Không sao, còn có thật nhiều người, phải nhiều hỏi một chút, còn thúc thúc, một kẻ ra ra, nói không chắc bọn hắn muốn đây này. Lý Hán cười nói. Ừm. Du Du ánh mắt sáng lên, Du Du còn nhận thức thật là nhiều người. Hai cái tiểu nhân, có mục tiêu, tiếp tục lên đường rồi, Lý Hán nhìn được cúp điện thoại, lắc đầu dở khóc dở cười. Tiểu quỳ đầu, tiểu hắc gấu lại kém giúp đỡ đào đất trồng rau, tới tới lui lui chạy. Tiểu Hán. Du Du cùng Bảo Bảo, làm sao trời vừa sáng không thấy người ạ? Trương Tú Anh thấy nhi tử bận việc trở về, hỏi, tìm nửa ngày không thấy hai tên tiểu gia hỏa. A a, không có chuyện gì, Du Du cùng Bảo Bảo giúp tiểu hắc gấu tìm việc làm đi rồi. Tiểu hắc gấu tìm việc làm, đây không phải hồ đồ nha. Trương Tú Anh cười khổ không được. Nhà ai còn thuê một con gấu nhỏ a? Nói không chắc, tiểu hắc hắc không đều bị thu nhận rồi. Lý Hán cười nói, trong nhà động vật, đem gần một nửa là bị thuê. Đại Hắc Hùng được quần lương cao thuê, phụ trách tuần tra nông trường cùng châu đồng cỏ biên giới, tra sát, vung cái nước tiểu, mỗi ngày đi bộ, chí ít dừng lại thịt. Dã Trư Vương sao, quang thời gian trước, giúp đỡ bãi chăn nuôi kéo đống cỏ khô, kiếm không ít lương đồng, đổi lại một đống bắp ngô cây gậy trở lại. Cái khác sóc, càng là những động vật này người nổi bật, biểu diễn phí chia thành lệnh những này sóc nhỏ giàu có nước mỡ rồi. Trong nhà bọn tiểu tử càng phải như vậy, ban nhạc biểu diễn, khách nhân tiền đoà. Phải biết tiểu hắc hắc tháng trước chính mình liền kiếm được sắp tới 500 đô la Mỹ tiền đoa, vẫn không tính tiền lương chia thành, chí ít 1.000 đô la Mỹ, so với vùng phía Tây rất nhiều nghề nghiệp công tác cũng cao hơn đây này. Xem như là động vật trong thấp tròn phú, đương nhiên tinh bột bóng lấy tư cách hùng miêu nhất tộc, càng là chiếm hết tiện nghi, kiếm một món hời chụp ảnh tiền đoa, tài sản là đông đảo động vật nhiều nhất, một tháng cự thống kê không trọn vẹn, có ít nhất 1.500, thậm chí càng cao hơn. Nhiều như vậy a. Trương Tú Anh nghe nhi tử vừa nói như thế, đến nửa ngày không nói nên lời. Nước Mỹ bên này sinh hoạt trình độ, Trương Tú Anh hiểu rõ không ít, can em mở sở ta chấn nhỏ, vườn trẻ lão sư công tác 1.000 đô la Mỹ nhiều một chút, phổ thông công tác tốt 2.000 đô la Mỹ tại can em mở sở ta xem như là đỉnh thiên. Nơi này không phải là đại thành thị, tiền lương nhưng không hề tưởng tượng cao như vậy, vùng phía Tây chấn nhỏ tiền lương bình quân 1.200 đến 1.500, so sánh đại thành thị 3.000 đô la Mỹ phổ thông tiền lương muốn giảm rất nhiều. Đương nhiên tiêu tốn cũng rất ít, giá hàng khá thấp. Rau dưa cùng loại thịt hơn nửa đều là mình nông trường sinh sản, đương nhiên hải sản loại hình hơi chút đắt một chút, không phải là thường thường ăn. Trong nhà động vật tháng sau bắt đầu, ta xem đều nên giao sinh hoạt phí. Lý Hán cười, nói ra. Đứa nhỏ này, bất quá nhiều tiền như vậy, nhưng sẽ tan, ngươi muốn nhìn một chút. Trương Tù Anh, nói xong, len lén liếc ngắm động vật nhỏ, một con gấu nhỏ, một con lợn rừng, phạ dạ bợ lạ, sóc nhỏ, đều giá trị bản thân hơn 1.000 đô la Mỹ, quá không thể tưởng tượng nổi. Không có chuyện gì, những vật nhỏ này rất thông minh, du du dạy mấy lần, đều biết tiền là đồ tốt, giấu thật chặt. Lý Hán cười nói. Nói mỏ, dù thông minh không phải là động vật, ngươi để du du nhiều chú ý một chút. Trương Tú Anh thật không dám tới gần. Trong nhà lang A, gấu A, không thể thiếu du du ra tay. Ta biết rồi, mẹ, ta đi trên trấn một chuyến, dỗ nàng thúc thúc, hai ngày trước được lang cắn một cái, ta đi xem. Lý Hán nói ra. Nên đi, đồ vật đều chuẩn bị. Lễ vật ta đều chuẩn bị xong, ngươi yên tâm đi. Nói xong. Liền ra ngoài. Chậm một chút lái xe. Trong nhà lại không người. Hai cái tiểu nhân, lúc này chính lái xe đi chuồng ngựa trên đường. Bụt hẹ ra ra nhất định sẽ thuê gấu nhỏ. Du du, vừa lái xe, vừa nói ra. Nhưng là, gấu nhỏ cũng sẽ không soạn ngựa, rửa sạch, công cụ sữa chữa. Bảo, nhỏ giọng nói, đánh vỡ du du mỹ hảo tưởng tượng. Nhưng là gấu nhỏ đều tốt ngoan. Du du nhỏ giọng nói. Tiểu gia hòa biết, gấu con ngoan cũng không hề dùng. Tới chuồng ngựa, bụt hẹ mang theo hai cái tiểu nhân đi ngựa câu phòng, bên trong vài thất tiểu mã câu. Mỗi một cái đều là thượng đẳng ngựa tốt hạt giống. Du du nhìn thấy gật đầu liên tục, tất cả đều là thật nhỏ ngựa. Đáng tiếc du du cũng không phải đến xem ngựa, chào hàng tiểu hắc gấu. Bụt hẹ nghe xong du du cùng bảo bảo giới thiệu. Vẹn đỏ ra. Chuồng ngựa không cần nhỏ như vậy ra hỏa, hay là ngươi có thể tìm giọt gì nạ, có nhịu lạ. Hỏi một chút, các nàng có lẽ sẽ yêu thích cái vật nhỏ này. Được rồi. Du du cùng bảo bảo cùng bụt hẹ nói gặp lại, đi tìm giọt gì nạ cùng có nhịu lạ. Cỡ nào đáng yêu gấu con. Làm du du cùng bảo bảo hướng về giọt gì nạ cùng cọng nhữ lạ, nói rồi gấu nhỏ lai lịch. Các nàng tới mục đích, giọt gì nạ ngồi trồn hôm xuống, sờ sờ tiểu hắc gấu. Thật đáng tiếc, vẹn đỏ dạ, ta không thể không nói cho, ta cần chiếu cố hắc mân tôi, không có thời gian lại chiếu cố một con nhỏ hắc hùng. Đúng, của ta táo đỏ, cần ta, rất xin lỗi, vẹn đỏ dạ, ta không giúp được ngươi. Cọng nhữ lạ, đồng dạng lắc đầu. Du du miệng nhỏ phình phình, túi đầu. Nhưng là gấu nhỏ đều thật biết điều. Vẹn đỏ dạ, ta biết, con này một con hàm hậu gấu con, nhưng chúng ta năm nay có rất nhiều thi đấu, huấn luyện rất nhiều, hơn nữa sẽ thường xuyên ra ngoài thi đấu. Được rồi, giọt gì nạ A-Z, có nhịu là A-Z gặp lại. Du du nắm tiểu hắc gấu cùng bảo bảo đi rồi. Giọt gì nạ cùng có nhịu lạ, đưa hai cái tiểu nhân, lên xe. Đi con nơi đó thử vận may, mấy ngày trước hắn thuê đại gấu xám. Cảm tạ giọt gì nạ A-Z, gặp lại. Trên đường mở chậm một chút. Giọt gì nạ cùng cọng nhịu lạ, phất tay một cái. May là hắn sớm nói cho chúng ta, không phải vậy nhưng là phiền toái lớn. Không, con này gấu con thật sự rất đáng tiếc ta thật không có thời gian. Giọt gì nạ, mang theo điểm tiếc nuối. Nên trở về đi huấn luyện. Không sai, của ta tiểu hồng táo nên sốt ruột chờ rồi. Cọng nhịu lạ, cười, nói ra. Du du lái ô tô cùng bảo bảo tỷ tỷ tán gấu. Bảo bảo tỷ tỷ, gấu nhỏ đều thật đáng thương. Không có ai muốn. Sẽ không, con thúc thúc cũng sẽ phải. Maji ạ đều yêu thích gấu nhỏ. Bảo bảo, nói ra. Du du ánh mắt sáng lên, nhưng là đó là đưa cho Maji ạ làm sủng vật, không phải tìm tới công tác. Maji ạ muội muội đều tốt nhỏ, nuôi không thật nhỏ hứng hực. Du du thất vọng, hay là con thúc thúc hội thuê tiểu hắc gấu. Đi tới Hoa Chân Châu nông trường, nơi này đang tại thu gặt bắp nô, máy gặt đập liên hợp cùng xe tải to lớn tiếng vang, sợ đến gấu nhỏ, không dám lộn xộn. Du du muội muội, con thúc thúc đều rất bận. Bảo bảo nhìn xem, thật nhiều máy gặt đập liên hợp, còn có thật nhiều xe tải lớn, vận chuyển bắp nô. Phải biết, đây chính là hơn 2 vạn anh mẫu đất, hơn một nửa gieo trồng bắp nô, đổi thành Trung Quốc, chí ít 10 vạn mẫu bắp nô. Du du cùng bảo bảo tìm thật là nhiều người mang theo tìm tới, còn một mặt vẻ vải. Maji ạ đang theo ba ba bên người, Maji ạ mang nón cao bồi, ăn mặc quần jean, con lấy ba lô nhỏ khoác lấy nước tiểu ấm. Trang bị cùng du du. Bảo bảo gần như, lúc này chính đem nước tiểu ấm đưa cho ba ba. Ba ba, uống nước. Cảm ơn ngươi, Maji ạ. Con tâm thanh đều có điểm khẳng khàn, bắp ngô sản lượng rất làm cho người khác cao hứng. Phải biết năm nay nạn hạn hán khiến bắp ngô giảm sản lượng không ít, bắp ngô giá cả lên cao không ít. Hoa Chân Châu nông trường bắp ngô tuy rằng trưởng không sai, nhưng quần vẫn là lo lắng hội bởi vì nạn hạn hán ảnh hưởng giảm sản lượng. Bất quá may mắn là, bắp ngô cho quần một cái cự đại kinh hỉ. không chỉ có không có giảm sản lượng còn tăng ra sản xuất 10%. Con thúc thúc, mà gì ạ muội muội? Du Du cùng bảo bảo, nắm tiểu hắc gấu, tại một tên nông trường công nhân dẫn dắt đi tới. Chương 1190, Hàm hậu cu ly gờ ưu luận. Chương 1202, Hàm hậu cu ly gấu luận. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, là các ngươi a? Con cười hỏi. Là tới tìm ma di ạ chơi phải không? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Ma di ạ muội muội ngươi làm sao đều không có đi tìm vẹn đỏ ra chơi. Ma di ạ ấm nước cho ba ba, hoan hô một tiếng ôm Du Du, hôn một chút. Vẹn đỏ ra tỉ tỉ, bảo bảo tỉ tỉ, các ngươi trở về rồi. Ừm, vẹn đỏ ra đều đánh tới châu hoang cùng con mai. Du Du tiểu đắc ý nói xong, chính mình trải qua. Con đứng ở bên cạnh cười nhìn Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người. Nói chuyện thiếm, uống một hớp. Hôm nay thu gặt bao nhiêu, thống kê sao? Đúng, con tiên sinh, 300 mẫu anh. Ngũ đài cỡ lớn thu gặt cơ, vừa giữa trưa công phu, 300 mẫu anh, tốc độ đã bất mãn, con lại có chút không vừa ý. Mau chóng triệu tập 5 chiếc thu gặt cơ, gia nhập càng đến, ta muốn một ngày chí ít thu gặt 1.000 mẫu anh. Con nói ra là, con tiên sinh. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ hàn huyên một hồi, thấy con thúc thúc an bài công việc được. Lôi kéo tiểu hắc gấu, đi tới. Con thúc thúc, tiểu hắc gấu tìm việc làm, ngươi có công tác sao? Tiểu hắc hắc. Con hơi nghi hoặc một chút. Ta rất bợ là nói về, tiểu hắc hắc một tháng kiếm không ít tiền A. Ba ba, đây không phải tiểu hắc hắc, là gấu nhỏ. Mà gì ạ nói ra? Thế à, thật rất giống không phải sao? Con cười đối Du Du nói ra. Xin lỗi, vẹn đỏ ra, nông trường công tác không có thích hợp một con nhỏ hắc hùng, hay là ngươi nên tìm bợ là A-Z? Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ đều tìm rồi. Ma Di ạ nhỏ giọng nói. Thật đáng tiếc, vẹn đỏ dạ, ta không giúp được ngươi, ngươi có thể đi chỗ khác nhìn xem, ngả bá đặc có lẽ có biện pháp hay. Hiện tại nhưng không có thời gian, chiếu cố một con nhỏ hắc hùng. Ma Di ạ tuy rằng yêu thích gấu nhỏ, có thể hiểu việc cũng không nói gì phải nuôi, nuôi một con sủng vật cần thời gian, tiền tài, đối cùng chính tại dự định mua sắm phòng ốc con cùng đố bùa hửa tới nói. Nuôi sủng vật, đó là cần đầy đủ thu nhập. Hay là sang năm có thể. Du Du một mặt tiếc nuối, Ma Di ạ muội muội không nên nuôi, con thúc thúc không có công tác. Đừng nản chí. Vẹn đỏ dạ, ta nghĩ sẽ có biện pháp. Ừm, vẹn đỏ dạ tỷ tỷ, thúc thúc đều tốt nhiều biện pháp. Ma Di ạ nói tới Ly Hán, đều làm sùng bái. Không sai, bột nhất định sẽ có biện pháp. Đối với Ly Hán quả thực có chút khắp nơi sùng bái, bắp ngô hẳn giống, sâu bệnh dược tề, thậm chí mấy ngày trước đã nói. Bắp ngô nhất định sẽ tăng trưởng. Thậm chí tỷ lệ đều xê xích không nhiều. Nay cho người quần, đối Lý Hán, càng thêm tín phục, mỗi một lần nông trường gặp sự cố, Lý Hán đều làm rất nhanh ý nghĩ biện pháp giải quyết. Cho tới quân cho rằng, không có chuyện có thể làm khó Hán. Ừm, vẹn đỏ dạ về nhà hỏi ba ba. Ma Di à muội muội cùng đi chơi đi, vẹn đỏ dạ đều lái xe tới. Du Du, lôi kéo Ma Di à nhỏ giọng. Ma Di à nhìn xem ba ba. Quân cười nói. Đi thôi, buổi tối mụ mụ đi đón ngươi. Thúc thúc, Ma Di ạ cùng vẽn đỏ ra, bảo bảo tỷ tỷ cùng ngủ. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Con gọi người đưa ba cái người. Mạch kín khẩu, trở về trên xe, Du Du phát động ô tô, hướng về tự liêu hắn đi. Ngả bá đặc thúc thúc. Thật xa, tiểu nhân liền vung vẩy tay nhỏ, hướng về ngả bá đặc chào hỏi. Ngả bá đặc đang tại tự liêu hắn người phụ trách, chuyện thương lượng, kiểm tra thuyền, lưới đánh cá tình huống. Nha, là đáng yêu vẽn đỏ ra, bảo bảo cùng Ma Di ạ. Ngả bá đặc cười đón lại đây. Đến là tiểu hắc gấu tìm việc làm, bất quá làm đáng tiếc, này không có công tác thích hợp tên tiểu tử này. Ngả bá đặc, cười nói. Ngả bá đặc thúc thúc, làm sao ngươi biết, Du Du đều không có nói. Du Du hoa ô ngạc nhiên bưng miệng nhỏ, ngả bá đặc thúc thúc còn lợi hại hơn, coi số mạng, là thần tiên. A a, vừa vặn ba ba ngươi cho thúc thúc gọi điện thoại A. Ngả bá đặc cười, nói ra. Hiện tại nhanh buổi trưa, nên trở về nông trường. Được rồi. Du Du có chút không cam lòng nói ra. Ngả bá đặc thúc thúc, có công tác đánh vẹn đỏ dạ điện thoại nhà. Du Du giơ điện thoại di động nhỏ, lung lay, ngả bá đặc cười gật đầu. Tốt. Chờ Du Du đi xa, ngả bá đặc cười nói. Hán, thực sự là dụng tâm lương khổ. Nha, thiên sinh, lời này lại là có ý gì? Vẹn đỏ dạ là gấu con tìm việc làm, bất quá là ngụy trang. Ngả bá đặc nói ra. Ngày hôm nay, nông trường người phụ trách, thấy một lần. Hay là, ngươi cân nhắc quá nhiều. Có lẽ vậy. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ lôi kéo gấu nhỏ trở về trên xe, ba cái người, cùng nhau thở dài, túi đầu, gấu nhỏ nhìn, học làm, Du Du vui lên. Gấu nhỏ, không nên thở dài, sẽ tìm được công tác. Ừm. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ an ủi, mặc dù nhỏ hừng hực hoàn toàn không hiểu, bất quá cảm thụ nho nhỏ người vớt ve, đều làm thoải mái. Du Du muội muội, chúng ta trở về đi thôi, cái bụng đều tốt đói bụng. Được rồi. Nông trường lầu nhỏ, Trương Tú Anh đang tại nhà bếp bận việc, thấy Lý Hán trở về. Tiểu Hán, Du Du cùng Bảo Bảo, làm sao còn chưa có trở lại à, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Mẹ, vừa vặn ngả bá đặc gọi điện thoại lại đây, Du Du cùng Bảo Bảo từ tự Liêu Hán bên kia trở về, một hồi liền đến. Lý Hán, điện thoại sao có thể đánh chính là thông A, tiểu nha đầu thiết kế trò chuyện hạn chế. Cũng may trong nông trường bộ, không cần lo lắng, quả nhiên Lý Hán, nói chuyện, không mấy phút, mấy đứa trẻ liền kết bạn trở về rồi. Bà ngoại, chúng ta trở về rồi. Ba ba. Du Du ngóng nó, phát hiện ba ba ở phòng khách. A a, trở về, tiểu hắc gấu công tác tìm thế nào rồi? Không có tìm được, Du Du sẽ tìm được. Du Du, tiểu quật cường nói ra. Nỗ lực lên. Bất quá, Du Du, tiểu hắc gấu không nên mặc câu phục. Lý Hán, chỉ cục lốc dày đặc tiểu hắc gấu, cười nói. Tại sao? A a, Du Du ngươi tới. Lý Hán bắt chuyện tiểu người đi tới, ngồi xuống bên người, cười nói. Ngươi xem a, tiểu hắc gấu cái gì cũng không biết, rất nhiều công tác, người khác cũng không muốn. Ừm. Du Du gật gật đầu, đúng vậy a, tìm vừa giữa trưa đều không tìm được. A a, kỳ thực tiểu hắc gấu cùng ba ba lúc trước như thế. Ba ba lúc đó cái gì cũng không biết, bất quá ba ba không có mặc câu phục, ăn mặc cao bồi, đồng phục làm việc. Một nhà tìm, không cần bất kỳ kỹ xảo công tác, Du Du ngươi biết là cái gì không? Lý Hán, cười hỏi. Du Du không biết. Du Du lắc đầu. Ba ba, là cái gì? Việc khổ cực. Dùng sức khí. Lý Hán năm năm đấm, giơ cánh tay. Dùng khí lực đổi cơm ăn. Tiểu hắc gấu, muốn dựa vào khí lực đổi vật thật. Như vậy này thân tiểu hâu phục nhất định phải chóc xuống, đổi thành cao bồi đồng phục làm việc. Lý Hán nói ra. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Ba ba mệt không? Mệt mỏi à, nhưng là không có cách nào, không có tri thức, không hiểu kỹ thuật, không có kinh nghiệm, chỉ có thể từ tối đơn giản nhất. Nhất mệt việc khổ cực làm lên. Lý Hán nói ra. Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái người, yên lặng điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu Hán, làm sao vậy, không phải nói muốn ăn cơm. Làm sao lên đi rồi? Trương Tú Anh, bưng thức ăn đặt ở bàn ăn đưa đầu nhìn xem phòng khách, mấy tên tiểu tử mang theo gấu con lên lầu. Không có chuyện gì, đi giúp tiểu hắc gấu đổi bộ quần áo liền xuống đến. Mẹ! Ta đến giúp đỡ. Lý Hán đứng lên, cười đi tới. Nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi lên xem một chút, nhanh lên một chút xuống. Đừng chờ đồ ăn nguội rồi. Trương Tú Anh, nói ra. Tốt lắm. Lý Hán vô vô tay, lên lầu. Tiểu hắc gấu quần áo đổi xong sao? Lý Hán đứng ở ngoài cửa, cười hỏi. Vẫn không có, tiểu đen xỉ quần áo đều có điểm tiểu. Du Du phồng lên miệng, nói ra. Bộ này không sai. Lý Hán nhìn một chút. Cầm qua một bộ đồ thể thao. Trước tiên đổi bộ này phải không? Được rồi. Mặc, quả nhiên thật thích hợp. Ba ba hảo lợi hại. Được rồi, dưới đi ăn cơm. Ăn cơm xong, ba ba dẫn ngươi đi tìm dạ kẻ thúc thúc. Lý Hán. Vô vô Du Du cái mông nhỏ. Ừm. Ba cái người mang theo gấu con đi theo Lý Hán đi xuống lầu. Nhanh rửa tay một cái, ăn cơm đi. Hoa, thật nhiều món ăn. Du Du cùng Bảo Bảo, hoan hô một tiếng, chạy tới, đồ lót chuồng nhìn xem bàn ăn bày ra món ăn, tiểu cao hưng. Rửa tay. Ừm. Gấu nhỏ, mau tới đây rửa tay. Du Du không quên mang lên tiểu hắc gấu, tiểu hắc hắc công tác trở về, thấy Du Du lôi kéo tiểu hắc gấu, tràn đầy tiểu đố kỵ. Tiến tới, trà sắt đạp một cái tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc không cho phép bắt nạt gấu nhỏ. Du Du phồng lên miệng nhỏ, gõ một ít đen sẫm, tiểu hắc hắc qua nước giấm đôn ngồi dưới đất, lan lộn, tiền đều đi ra chưa phát hiện. Tiểu hắc hắc thật nhiều tiền. Du Du nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt lên, tiểu hắc hắc lúc này mới phát hiện lại đây, vội vàng bò lên, nhặt lên trên đất còn lại tiền, nhặt lên sắp xếp gọn, bò đến Du Du trước mặt, rũi ra hùng trưởng. Đây là thường cho gấu nhỏ tiền. Du Du nói ra. Tiền chứa vào gấu nhỏ miệng túi, gấu nhỏ không quen biết tiền, còn tưởng rằng ăn, cầm lấy liền muốn nhét trong miệng, được Du Du ngăn cản. Không phải ăn nha. Du Du khoa tay mấy lần, tiểu hắc gấu vẫn không hiểu, bất quá hiểu được không thể ăn, nhét vào túi áo, vô vô đi theo Du Du đi rửa tay. Tiểu hắc hắc ô ô phát ra hoa nước tiếng kêu, ngăn Du Du, rồi hùng trưởng, chỉ vào gấu nhỏ túi áo. Lan lộn chơi xấu, muốn đòi về chính mình đi đô la Mỹ, chỉ là Du Du không để ý đến. Tiểu hắc hắc thấy náo không dùng, tức giận bò lại chính mình ổ ổ, du du giặt xong tay, thấy tiểu hắc hắc về đi ngủ. Tràn đầy nghi hoặc, tiểu hắc hắc nhưng không phải như vậy tính khí a, thật kỳ quái. Du du muội muội mau tới, đại ốc sen. Ốc sen. Du du vừa nghe đến ốc sen, đạp đạp chạy tiến phòng ăn bò lên trên bàn. Chầm một chút, Kim Thiên mãi mãi làm nhiều lắm, đủ các ngươi ăn. Trương Tú Anh cười, xúc phóng tới chính giữa, mở ra lò vi sóng, bàn ăn lò vi sóng một mực không quá dùng, mùa đông, trời thu dùng chút. Thật nhiều đại ốc sen. Du du dùng đôi đua mang theo có chút lắc lừ, chuyển mà nắm cái môi, mau hơn, du du học cái gì đều rất nhanh, chỉ là đôi đua, lại đối đôi đua có chút không thích, cũng may tiểu nha đầu học thời gian dài, chậm rãi dùng lên, cũng không tệ lắm, chỉ nếu không động vào đến ốc sen như vậy món ăn. Mẹ, ngươi cũng ăn, đừng nuông chiều các nàng. Lý Hán, thấy mẹ giúp đỡ du du cùng bà bảo, Maji ạ đào ốc sen thịt, mang theo khối gà phóng tới mẹ trong bát, nói ra. Du du mình có thể. Bà ngoại ngươi ăn đi. Cái kia tốt, tốt ăn ngon cơm. Chương 1191, lập nghiệp GRU. Chương 1203, lập nghiệp gấu. Ba con tiểu người đều có bận việc vừa giữa trưa, cái bụng trống trơn, từng ngụm lay cơm thẻ. Ăn từ từ. Trương Tú Anh thấy, tràn đầy đau lòng đối với Lý Hán nói ra. Một con gấu nhỏ cũng ăn không được bao nhiêu, coi như xong, tìm công việc gì, hồ đồ. Chưa kịp Lý Hán nói chuyện, du du tiểu nhân liền nói. Gấu nhỏ không thể làm gấu lợn gấu, tiểu hắc hắc đều có công tác, tiểu hắc hắc lao bà cũng có, gấu nhỏ cũng phải có. Đứa nhỏ này, vậy thì tốt, công tác không tìm được, nếu không học ba ba người chính mình lập nghiệp. Trương Tú Anh, cầm tiểu gia hỏa không có biện pháp. Cái gì là lập nghiệp? Du du hiếu kỳ hỏi, tiểu nhân cũng không hiểu. Chớp nghi hoặc mắt to nghẹo cổ nhìn ba ba. Lý Hán cười nói. Lập nghiệp A, chính là mình làm nghiên cứu sinh. Hoa, gấu nhỏ làm nghiên cứu sinh. Du du cao hứng, cơm đều quên mất ăn, đuổi theo ba ba hỏi. Ba ba, làm thế nào buốt? Bên cạnh bảo bảo cùng ma di ạ tràn đầy chờ mong nhìn Lý Hán, hai cái tiểu nhân đều muốn làm buốt. A à, dễ dàng à, ngươi xem, quán ba cùng động vật sân khấu bên kia, bình thường cũng rất nhiều du khách à. Tiểu hắc gấu có thể cong lấy bảy màu cây nấm, hoặc là đồ uống, hoa quả đi buôn bán à, như vậy không cần tìm công tác, mình làm tiểu bốt, đợi có tiền, có thể tuyển mộ cái khác tiểu hắc gấu đến giúp đỡ, như vậy liền thành ơn rồi. Lý Hán cười, nhéo nhéo du du cái mũi nhỏ. Ngoan ngoan ăn cơm, ăn xong ba bà sẽ cùng ngươi tốt nhất nói. Ừm. Du du dùng sức gật đầu, nỗ lực lên ăn cơm, một hồi thời gian, một chén cơm liền ăn sạch hết, bắt đũa đẩy một cái. Du du ăn no rồi, ba bà. Du du mắt to ngó ngó Lý Hán trong tay bát ăn cơm. Lý Hán dở khóc dở cười, được rồi, ăn không sai biệt lắm. Ba ba cũng ăn no. Ừm, du du giúp ngươi thu cẩn thận. Nói xong đưa tay, tiếp nhận bát đũa, gấp lại tốt. Đạp đạp nhảy xuống cái ghế, chạy đi pha trà bưng lại đây. Ba ba, uống trà đi. Thật ngoan. Bên cạnh Trương Tú Anh nhìn cha và con gái, dở khóc dở cười. Đại muội tử, ngươi xem một chút này thói quen. A a, đại tỷ không có chuyện gì. Du du hiểu chuyện. Hứa A-di cười nói. Mặt khác hai cái tiểu nhân, cũng nhanh chóng ăn sạch cơm nước, bắt đua để tốt. Bà ngoại, bảo bảo ăn xong. Những hài tử này. Trương Tú Anh. Bất đắc dĩ, không thể thiếu chừng một mắt nhi tử. Lý Hán ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng giúp Du du cho tiểu hắc gấu tìm một công việc khô khốc. Du du, ngồi xong. Ừm. Du du học bình thường các thúc thúc tìm đến ba ba nói chuyện bộ dáng, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh sofa. Ba ba. Người nói đi. Du du tiểu đại nhân dáng dấp, đùa với Lý Hán vui lên. A a, tiểu hắc gấu không biết đánh đàn, vũ đạo. Biểu diễn, vợ là A-di bên này không nên, có đúng hay không? Lý Hán cười nói. Ừm. Du du tiểu thất vọng điểm một chút đầu nhỏ. Đi nạ A-di đều cần là mục dương khuyển, ngả bá đặc thúc thúc cần nếu có thể hỗ trợ bắt cá đại hắc hùng. Con thúc thúc thuê đại gấu xám là dọa đi hắc hùng, hôi lang, những này hung mãnh động vật. Hết thể sơn sư đề cử cho quân thúc thúc. Quân thúc thúc nhất định sẽ muốn, mẹ lị đề cử cho đi nạ A-di, đi nạ A-di cũng sẽ muốn. Có đúng hay không? Ừm. Ba cái người, cùng nhau gật đầu. Hết thể A, du du ngươi muốn cho tiểu hắc gấu tìm vị trí thật tốt, thích hợp nó làm. Lý Hán, nói ra. Tiểu đen xì lão bà cùng phấn cầu lão bà, tuy rằng sẽ không rất nhiều thứ, nhưng là chúng nó tìm tới tốt vị trí, dạ kệ thúc thúc thuê chúng nó, phụ trách hỗ trợ vận chuyển địa. Nhưng là dạ kẻ thúc thúc cũng không muốn gấu nhỏ. Du du miệng nhỏ phồng lên thật cao. À à, dạ kẻ thúc thúc quán ba cũng đã có ba con hùng, nhiều thêm lời nói, nhưng không chứa nổi rồi. Lý Hán cười nói. Du du còn đi rồi kem phòng nhỏ, nhưng là bờ lẹt ta gì, nói có tinh bột bóng, không nên gấu nhỏ. Du Du nói ra, cái khác mấy chỗ địa phương, không là có động vật nhỏ lấy tư cách trấn điếm manh sủng, nếu không tiểu là không cần động vật. Lý Hán cười nói, nay không phải là, tiểu bạch cùng đại bạch có thể kéo xe, tiểu bạch hội ngửa gỗ bước múa, tiểu hư hư hội chọc cười, sẽ làm rất nhiều làm quái động tác, hội trêu chọc khán giả hài lòng. Có thể là những này gấu nhỏ cũng sẽ không a. Lý Hán nói ra, như vậy nếu không tìm được tốt công tác, như vậy chúng ta liền giúp gấu nhỏ chính mình lập nghiệp, tuy rằng bia phòng nhỏ bên cạnh liền có tiện lợi điếm, tiệm trái cây, nhưng là, động vật biểu diễn sân khấu, còn có cơi lây trung tâm, chạm xe lửa đổi lại trung tâm, những này phòng nhỏ, cách nơi này có điểm xa, hơn nữa có chút du khách không đến quán bar bên này, gấu nhỏ nếu như con lấy chút nước cùng hoa quả đi bán, chuyện làm ăn hội rất tốt. Ừm. Du Du lực mạnh chút đầu. Cái kia gấu nhỏ đều sẽ không biết bao nhiêu tiền. Gấu nhỏ không biết, Du Du biết ta. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, cười nói. Du Du viết xong, tiểu tấm bảng treo ở gấu nhỏ trên cổ là tốt rồi a. Du Du hiện tại liền đi viết. Tiểu nhân, nhảy xuống sofa, đạp đạp chạy đi thư phòng. Ta còn chưa nói hết đây này. Du Du quay đầu lại nhìn xem ba ba, chớp chớp mắt con mắt. Mở đầu viết đến tự chủ lập nghiệp, muốn đăng ký nhãn hiệu, nói không chắc ngày nào đó lên lập nghiệp bản. Nha, nhưng là Du Du đều nghe không hiểu. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói thầm, Lý Hán cười cười, nhấp ngụm trà, ngâm không sai. Cậu, bảo bảo cũng phải lập nghiệp. A, Lý Hán khụ khụ, hai tiếng. Bảo bảo, ngươi còn nhỏ, lại nói qua mấy ngày liền đi học, không có thời gian. Được rồi, bảo bảo chủ nhật lập nghiệp. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ, ngẫm lại nói ra. Được được được, chủ nhật lập nghiệp. Lý Hán còn có thể nói cái gì, lập nghiệp là chuyện tốt, muốn cổ vũ. Bảo bảo tiểu nhân lôi kéo Ma Di ạ chạy vào đi giúp Du Du bàn bạc lập nghiệp chuyện. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ ba cái người, mua bán lại nhanh nửa giờ. Lý Hán bên này sách đều nhìn non nửa bản, ba cái người, đi ra. Ba ba, Du Du muốn thành lập công ty. Công ty. Lý Hán để sách xuống. Việc này chờ một lát, đợi mẹ ngươi lại đây, lại nói. Mụ mụ, lúc nào đến? Tiểu Du Du một cái chuyện của công ty ném xuống một bên, vui mừng lôi kéo ba ba tay. Một hồi liền đến, ngươi đi xem, Linh Na A-di vừa vặn nói, đều đi vào nông trường. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Du Du đi đón mụ mụ. Nói xong, tiểu nhân tiểu buồn buồn ném một cái đi, đạp đạp chạy ra ngoài, Lý Hán xách nhỏ để tốt, đứng dậy tới nhà bếp. Bình cà phê lấy ra, nấu lên cà phê. Jennifer, Linh Na, đến ly cà phê. Không có mấy phút, Jennifer cùng Linh Na nắm ba cái người, đi tới lầu nhỏ, Lý Hán bưng bình cà phê, đón lại đây. Cảm tạ. Jennifer, ngồi xuống, cười hỏi. Vừa vặn vẽn đỏ giả nói muốn thành lập công ty chuyện gì xảy ra. Việc này nói đến cùng lần này ra ngoài có chút quan hệ. Lý Hán. Tiểu Hắc gấu chuyện nói một lần, buổi sáng Du Du tìm việc làm, bận việc vừa giữa trưa chuyện đều cho Jennifer nói rồi. À, Hán, điều này cũng rất có ý tứ rồi, bất quá đi nạ bọn hắn cũng quá tích cực rồi. Linh Na tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm, cười nói. Này ngược lại là không phải, vốn là không cần. Thuê ăn cơm trắng, không phải là hạ nông trường phong cách. Lý Hán, bưng lên cà phê, uống một hớp. Bên này, ta giúp đỡ vẹn đỏ giả nghĩ đến biện pháp, ai biết, ba tên tiểu gia hỏa hợp lại mà tính, nói muốn thành lập công ty. Đang muốn nói sao, các ngươi lại đây, Du Du cho mụ mụ cùng A-di nói một chút muốn thành lập công ty gì à. Gấu nhỏ chạy mau công ty. Du Du đắc ý cầm lấy sách nhỏ. Nói ra, danh tự thật thú vị. Danh tự khởi đích thực ca tụ. Vẹn đỏ giả nói một chút, công ty của ngươi làm cái gì à? Linh Na, cười hỏi. Du Du mở ra cuốn vở. Vài hạng đây này. Thật nhiều, Linh Na A-di, ngươi muốn trước hết nghe gấu nhỏ, vẫn là Bạch Lang. Cái kia trước tiên nói gấu con cha. Du Du ừ gật gật đầu. Gấu nhỏ bán hoa quả cùng đồ uống, chạy sân khấu, xe ngựa đứng. Chủ ý này không sai, cái kia Bạch Lang đâu này? Linh Na có chút ngạc nhiên. Bạch Lang, tùy tiện chạy, bảng tên tử, ai muốn mua đồ, viết đến mặt, chạy đi siêu thị mua xong. Du Du, khoa tay. Ý nghĩ này cực kỳ giỏi. Đừng nói, bắt đầu Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đang tại Du Du chơi vui, một cái nói, cái này công ty nhỏ thật là có chút khả năng a. Đúng vậy, Bạch Lang mang theo mua sắm sách cùng mua sắm bài, hầu như hết thể đồ ăn vặt, đồ uống, đều có thể mua, chủ ý này hay. Ừ, còn có Hắc Lang cùng Sơn Sư có thể đưa tiểu hải tử, đi nhà ga. Du Du, nói ra, xe ngựa đứng lại cưới ngựa địa phương đều phải đi một đoạn đường. Này ngược lại là, Xe lửa đổi lại trung tâm đến cơi lấy trung tâm, có một dặm đến con đường, trên đường cảnh sắc cũng không tệ lắm, xem xét nông trường sinh hoạt, đoạn này đường không cắt xe ngựa, ngược lại là một số thời khác, mang theo tiểu hài tử không tiện lắm, ôm hội mệt mỏi một ít. Du Du còn có, dẫn đường, Bạch Lang, Hắc Lang Vương đều sẽ treo mấy cái cảnh điểm bài bài, chở mình cái kia bài bài mang đi nơi nào. Không tệ, không tệ, vẹn đỏ dạ thực sự là thông minh cực kỳ. Du Du sách nhỏ, viết không ít con vật nhỏ, Lý Hán đều cảm thấy rất có thú, dù sao rất nhiều địa phương tới không nên hướng dẫn du lịch, nhưng bình thường đều là không tìm được địa phương, Lý Hán bên này phân phối hướng dẫn du lịch số lượng không nhiều. Dù sao, miễn phí hướng dẫn du lịch, không quá có lời, nhân công quá đắt, ngược lại là có Bạch Lang cùng Hắc Lang, thu phí, du khách sẽ không cảm thấy phiền chán. Còn có, Du Du đều phải làm mấy cái hàng hiệu bài. Du Du khoa tay cho ba bà xem. Tấm bảng quảng cáo. Lý Hán vui lên, đây là muốn đại quảng cáo. Ừm, viết đến gấu nhỏ lập nghiệp. Du Du nói ra, công ty giới thiệu tóm tắt, viết đặc biệt có thú, động vật tự lực cánh sinh, tiến hành lập nghiệp, ý tưởng này. Vẹn đỏ dạ giỏi quá. Jennifer ôm tiểu nhân hôn mấy cái. Linh Na không thể không nói, Du Du giới thiệu tóm tắt bài, là cái bút pháp thần kỳ. Du khách cửa vào vừa nhìn, tìm được mặc tiêu chí động vật, thậm chí khả năng nhiều hơn tìm nông trường tự do hướng dẫn du lịch số lượng. Tuy rằng nông trường tự do hướng dẫn du lịch không cần chi phí, nhưng đối với so với thu phí động vật ít đi không ít là thú, đặc biệt là mang hài tử, Du Du hoàn toàn có làm thành công ty nhỏ cơ sở, tuy rằng khả năng chỉ là tại hạ trong nông trường bộ. Đương nhiên, có lẽ có một ngày, Du Du tiểu nhân hội ôm đùm dưới, toàn bộ trấn nhỏ, thậm chí nhiều hơn địa phương nghề phục vụ vụ. Còn có, Du Du đắc ý dương dương tự đắc đầu nhỏ, nâng trong tay sách nhỏ, phất phất. Còn có cái gì? Nhanh cho ba ba cùng mụ mụ nói một chút. Lý Hán này sẽ nhiều hơn một phần đắc ý, tiểu nhân ý nghĩ thật không tệ. Chương 1192, gấu nhỏ chân chạy công ty. Chương 1204, gấu nhỏ chân chạy công ty. Còn có bảo tiêu hả? Lý Hán vui vẻ, Du Du thấy ba ba chuyện cười chính mình, hừ hừ, tức giận rồi. Hừ, Du Du không cùng ba ba nói rồi. Hảo hảo, ba ba không cười, vậy ngươi nói, ai làm hộ vệ a? Lý Hán, hỏi. Đại Hắc Hắc, Bạch Lang, còn có sư tử. Du Du, điểm danh, nói ra, tiểu nhân đều nghĩ kỹ. Còn có đại giã chư. Ừ, đây là đại nhân. Bảo bảo nói tiếp. Còn có tiểu hài tử bảo tiêu. Tiểu hài tử bảo tiêu. Linh Na tập hợp lại đây càng ngày càng thú vị. Ừm, tiểu Hắc Hắc, sư tử con, gấu nhỏ đều là trẻ con bảo tiêu. Còn gì nữa không, ta xem bên này còn có viết ta. Linh Na đối Du Du sách nhỏ càng ngày càng hiếu kỳ. Jennifer đều cảm thấy, cái này sách nhỏ tràn ngập thần kỳ. Truyền tin. Truyền tin. Này ngược lại là ra ngoài mấy người lường trước, còn tưởng rằng liên quan với bán đồ, đưa đồ vật các loại đây này. Ừm, tiểu bàn tử chúng nó truyền tin. Truyền tin, hiện tại nhưng không cần, ngươi xem, đều có điện thoại di động. Lý Hán nắm quá điện thoại di động, lắc lắc. Nhưng là tiểu hài tử đều không có. Du Du nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ nói, tiểu bồ câu đưa tiểu hài tử tin. Cái này ngược lại là ý kiến hay, nói không chắc can em mở sờ ta về sau thư tín đều phải bị thừa bao đây này. Linh Na cười nói. Ừ. Du Du tựa hồ hoàn toàn tự tin. Không tệ, không tệ, như vậy, ba ba đi cùng dỗ nản ra ra nói một chút, giúp Du Du đăng ký công ty. Lý Hán, cười nói. Hán, không cần phiền toái như vậy. Jennifer, đối với Linh Na gật gật đầu. Linh Na hiểu ý, nói ra. Việc này ta đi làm. Nói xong đứng dậy, ra sân nhỏ, mấy phút liền trả về. Được rồi, sáng mai liền có thể đưa tới. Và, Linh Na A-di mạnh khỏe lợi hại. Ba cái người, lôi kéo gấu nhỏ hoan hô, cốc lốc dày đặc gấu nhỏ nhết miệng gầm nhẹ. Giúp đỡ Du Du tăng cường bầu không khí. Du Du, đừng cao hưng quá sớm, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây này. Lý Hán chưa quên, mặt đen nhân vật. Rất nhiều chuyện, không có làm đây này. Lý Hán cầm sách nhỏ, gõ gõ, bên cạnh Jennifer cười nói. Hán. Vẹn đỏ dạ con nhỏ, chúng ta không thể cao như vậy yêu cầu. Ta biết. Bất quá ngươi xem, mấy tên tiểu tử, hiện tại liền hàng hóa đều không có, tấm bảng, những này đều cần làm, chí ít cần 2 ngày thời gian. Lý Hán, nói ra. Đi thôi, ba ba dẫn ngươi đi tìm cả đi lạc thúc thúc, mua bài bài đi. Lý Hán nói ra. Cùng đi. Lần trước nói một nhóm hạt giống vừa vặn đã đến. Jennifer gật gật đầu, Linh Na cho tài xế gọi điện thoại. Xe chuẩn bị xong. A-di, không có ở nhà không? Xuất môn, Jennifer hỏi. Mụ mụ, ngại ngại đi trong vườn rau chọn đồ ăn. Thế à? Người một nhà lên xe, thẳng đến Can Em Mở Sở Ta chấn nhỏ, trên đường Du Du cùng Bảo Bảo hướng về Jennifer nói rồi mấy ngày nay trải qua. Không thể thiếu, Jennifer giáo dục một chút hai cái tiểu nhân. Đi tới chấn nhỏ, Lý Hán cho Cả Đi Lạc gọi điện thoại. Tấm bảng, Hán, cần bao nhiêu? Cả Đi Lạc, hỏi. Tác dụng là? Vẹn đỏ ra đến nói cho Cả Đi Lạc thúc thúc. Lý Hán đem Du Du kêu đến. Du Du cầm sách nhỏ lại đây. Gấu bài bài, gấu nhỏ hai cái, tiểu hắc hắc hai cái, lão bà bốn cái, tinh bột bóng hai cái, lão bà hai cái, đại hắc hắc hai cái. Du Du đếm xem. Cả Đi Lạc liền hôn mê. Vẹn đỏ ra, ngươi viết xuống cho thúc thúc được không? Được rồi. Du Du viết xong, đưa cho Cả Đi Lạc, Cả Đi Lạc nhìn, liền với đồ hình đều vẽ xong rồi. Muốn những thứ này là vì động vật đánh dấu danh tự, thật sao? Không phải, danh tự muốn như vậy thiết bài bài. Du Du sách nhỏ mở ra, cái này đẹp sử dụng quân bài khá giống. Được rồi, vẹn đỏ ra, những này ta nghĩ cần một chút thời gian. Nhưng là, vẹn đỏ ra đều phải mở công ty, ngày mai. Mở công ty. Cả Đi Lạc, nhìn Lý Hán. Hán, vẹn đỏ dạ đang nói đùa sao? Rất xin lỗi, đây không phải chuyện cười, Cả Đi Lạc, hay là ngươi có thể tìm người hỗ trợ? Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy cũng tốt, ta sẽ tận lực đưa tới, vẹn đỏ dạ có thể nói cho thúc thúc, ngươi mở công ty gì sao? Cả Đi Lạc đang tại Du Du chơi đùa, chờ Du Du nói xong, công ty mình. Đây thực sự là một thiên tài ý nghĩ. Cả Đi Lạc, lớn tiếng kêu sợ hãi nói ra. Vẹn đỏ dạ, chúc ngươi thành công. Cảm tạ, Cả Đi Lạc thúc thúc. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Cả Đi Lạc, chúng ta đi trước, có gì cần bất cứ lúc nào điện thoại cho ta. Lý Hán, nói ra. Không thành vấn đề, Hán, ta sẽ mau chóng làm tốt, đưa tới. Vẹn đỏ dạ ý nghĩ, thật là khiến người ngạc nhiên, ta linh cảm công ty nhất định sẽ thành công. Cảm tạ, hy vọng như thế. Lý Hán cùng Cả Đi Lạc cáo tử, đi tới hạt giống nhà kho. Hán, nơi này là bắp ngô hạt giống, Jennifer, hoa chân châu nông trường năm nay dùng chính là loại này. Chống hạn, kháng nạn sâu bệnh, quân đại thể đánh giá coi một cái, năm nay hoa chân châu bắp ngô sản lượng so với trước năm nước Mỹ bắp ngô bình quân cao 10%, đương nhiên cái này cũng không tính quá cao, nhưng là năm nay, có thể nói cao sản. 10%, thượng đế, Hán, quân không có nói sai, năm nay món tạ nạ các nơi mỗi mẫu anh bắp ngô sản lượng so với trước năm chí ít hạ thấp 15. Linh Na ngạc nhiên, nói ra, ta nghĩ quân sẽ không nói cho ta một cái giả tạo số liệu. Lý Hán nói ra. Linh Na vừa nghĩ, cũng là người. Chúc mừng ngươi, Hán, nông trường của ngươi thu được được mùa lớn. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán mang theo đắc ý, Jennifer hỏi đậu nành sản lượng. Lý Hán nhận được tin tức là tăng gia sản xuất 20%, lần này Jennifer đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc, phải biết Lai Đốn vừa vặn nói cho nàng biết, năm nay tiểu vương nông trường đậu nành bình quân mỗi mẫu anh giảm sản lượng 5%, so sánh những nông trường khác xem như là tốt hơn. Rất nhiều nông trường giảm sản lượng đạt đến 10%. Thực là không tồi sản lượng. Jennifer đi theo Lý Hán, kiểm tra một chút, bắp ngô hạt giống, ra cửa. Du Du, thành công ty, cần muốn mua vật phẩm, viết xong sao? Du Du viết xong. Bàn, không sai, cái ghế, những thứ này đều là cần, còn có cái khác làm công đồ dùng đâu này. Lý Hán, nhìn Du Du viết, bàn ghế, còn có công ty sáo trang, so sánh công ty khác, Du Du công ty có chút đặc thù. Gấu, lang, chó, ngưu, ngựa, các loại động vật, cần đặt riêng mặc đồ chức nghiệp. Du Du đều không có mở qua công ty. Du Du túi cái đầu nhỏ. Thật nhiều tiểu nhân đều không có viết ra. A-di tới giúp ngươi đem. Linh Na cười tiếp nhận sách nhỏ, tăng thêm làm công đồ dùng. Giấy bút, máy in, máy vi tính, các loại công cụ. Dòng dã viết một trang giấy, Du Du xem qua, nho nhỏ âm thanh hỏi. Ba ba, này muốn thiệt nhiều tiền. Ba ba nhìn xem A. Chỉ ít 5.000 đô la Mỹ. Lý Hán, nói ra. Du Du không có nhiều tiền như vậy. Du Du mò sờ túi. Mang đến tiền tiêu vặt chỉ có 2.000 đô la Mỹ. Bảo Bảo mò sờ túi, nhỏ giọng nói. Bảo Bảo có 1.500 đô la Mỹ. Ma Di ạ có nhiều như vậy. Ma Di ạ không có mang rất nhiều tiền. Còn chưa đủ nha. Du Du tiền ở nhà. Được rồi, ba ba trước tiên cho các ngươi mượn. Lý Hán cười, nói ra. Ừm. Ba người cùng nhau gật đầu, Du Du dự định vận dụng tiểu trư dự trữ. Đi thôi, chúng ta đi siêu thị. Một đoàn người đi tới siêu thị, Du Du danh sách đưa cho siêu thị chủ quản. Nha! Thật không ít, mời đi theo ta. Chủ quản hết sức cao hứng, đây là một đơn đặt hàng lớn. Cần phải bao lâu có thể chuẩn bị kỹ càng? "Tiên sinh, nửa giờ, xin chờ một chút." Lý Hán đoàn người được mang tới phòng nghỉ ngơi, lên cà phê. "Tiên sinh, nếu có cái khác cần, bất cứ lúc nào nói cho ta." "Ừm." "Du Du, đừng có chạy lung tung, lại đây ngồi một hồi." Lý Hán đi theo siêu thị công nhân nói một tiếng, giúp đỡ mua chút điểm tâm, đưa lại đây. "Ba ba, Du Du muốn chơi cái kia." "Đi thôi." Nhi đồng tiểu sân chơi. Ba cái người, vừa thấy liền rời không động cấp rồi, dù sao cũng là 4 tuổi nho nhỏ người, thích chơi. "Hoa, bảo bảo tỷ tỷ, ba ba đáp ứng rồi." Ba cái người, rất vui mừng hướng về sân chơi chạy đi, mua sắm sân chơi tệ, tiểu nhân thông thạo nhét tệ, chơi lái xe, chơi liên quan đến, chơi pháo đài. Tiếng cười không ngừng, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na nhìn xa xa. Vẹn đỏ dạ, thật hài lòng. Rất nhiều ngày không qua tới chơi rồi. Lý Hán bưng cà phê, nhìn. "Tiên sinh, được rồi." "Biết, xin chờ một chút, ta nghĩ bọn nhỏ chơi nhiều một hồi." Lý Hán, nói ra. "Tốt." Chủ quản tiếp lấy chi phiếu, tính tiền, lưu lại một tên công nhân ở chỗ này. Du Du cùng bà bảo, Maji ạ chơi gần như, đại nửa giờ, khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ chạy về đến. "Ba ba, Du Du, mụ mụ bắt được con thỏ nhỏ rồi." "Thật là lợi hại, xoa một chút mồ hôi." Jennifer xoa một chút Du Du cái chán mồ hôi hột. "Được rồi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta phải đi về nhà." "Ừm." Ba cái người, rửa qua mặt, lau chùi sạch sẽ, đi tới bãi đậu xe, siêu thị giao hàng xe rất sớm chờ rồi. Trở về nông trường, Lý Hán cái bàn an bọc lại, thiết bị từng cái liên tiếp, điều chỉnh thử tốt. Về phần văn phòng, thả cách kem phòng nhỏ không xa địa phương, nơi này cách đổi lại nhà ga cũng không xa. Du Du có phòng làm việc. Chờ văn phòng, thu thập xong, Du Du ngồi trên ghế, cao hứng hoan hô. Bảo bảo cùng Maji ạ chạy tới, một người đẩy một cái ghế, ngồi xong, ba cái người lắc lư chân nhỏ, tiểu lão bản dáng dấp trêu chọc Lý Hán, Jennifer, Linh Na cười to. Vẹn đỏ dạ chủ quản đại nhân. Linh Na cầm qua một sấp văn kiện, cười, giơ đưa cho Du Du, xin chỉ thị tiểu nhân. Phần văn kiện này cần người ký tên. Ừm, thả nơi này đi, vẹn đỏ dạ xem xong liền ký tên. Du Du tiểu cái cổ dương lên lên, đắc sắt nói ra. Tên tiểu quỷ này đầu. Lý Hán cười to. Đừng đua, văn phòng thu thập xong, Du Du các ngươi đi cùng bờ lạ A-Z nói một chút. Ừm. Du lịch cái này một khối đều là bờ lạ phụ trách, Du Du mấy cái tiểu nhân, mở công ty cùng du lịch móc nối. Ừm, Du Du một xe đi. Ba cái người, nhảy xuống cái ghế, thu dọn đồ đạc, ra cửa, về lầu nhỏ thay quần áo, hoàn toàn biến thành tiểu hâu phục sáo trang. Không tệ, không tệ, muốn hảo hảo nói cho bờ lạ A-Z nghe biết không? Ừm. Du Du đều viết xong. Du Du dơ tiểu buồn buồn. Đi thôi. Lý Hán cười, sờ sờ ba cái người đầu nhỏ. Du Du đều là quản lý, không là tiểu hài tử rồi. Du Du đối ba ba tiểu hài tử như thế sờ sờ đầu mình, không cao hứng, vểnh lên miệng nhỏ. Ha ha ha, biết rồi, Du Du tiểu quản lý. Lý Hán cười to, đưa ba cái người ra ngoài, Lý Hán cho bợ lạ gọi điện thoại nói một lần. Hán, không cần người đi theo sao? Không cần. Nơi này là nông trường. Lý Hán một mặt tự tin, tại nông trường, không người nào có thể thương tổn ba cái người. Chương 1193, tiểu nhân công ty nóng nảy thượng. Chương 1205, tiểu nhân công ty nóng nảy thượng. Bỡ lạ nhiệt tình tiếp đón tiểu nhân một nhóm, Du Du giới thiệu công ty nghiệp vụ phục vụ phạm vi, bỡ lạ rất là vui vẻ cùng Du Du ký kết một loạt hợp tác. Bỡ lạ không thể không nói, Du Du đưa ra khái niệm và phục vụ thập phần hấp dẫn người, đương nhiên cái này cũng là nhìn Du Du. Nếu là người khác, bỡ lạ nhưng không hội đáp ứng dễ dàng như vậy. Gấu nhỏ chân chạy công ty, có thể hay không hoàn thành, chủ yếu quyết định bởi động vật có thể hay không nghe lời, có đủ hay không thông minh, có Du Du tại, phương diện này, bỡ lạ hoàn toàn không cần lo lắng. Du Du mang theo một đống tiểu hợp đồng đi trở về, Dương Dương đắc ý trở về lầu nhỏ. Chúng ta Du Du tiểu quản lý trở về. Ừm. Du Du khá là đắc ý gật gật đầu. Bỡ lạ A-Z đều cho Du Du thật nhiều hợp đồng. Thật sao? Lý Hán tiếp nhận từng cái lật xem, thật đúng là hợp đồng hợp tác. Đúng vậy, khai môn hồng. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Du Du là quản lý, không là tiểu hài tử. Dạ dạ dạ, Du Du tiểu quản lý, cái kia Du Du tiểu quản lý, vợ lẹt cùng dạ kẻ thúc thúc nơi đó ngươi muốn đi hỏi một chút, có muốn hay không ký hợp đồng A. Lý Hán, cười nói. Ừm, Du Du hiện tại liền đi. Tiểu ngươi ánh mắt sáng lên, lôi kéo bảo bảo cùng Maji ạ hai cái tiểu nhân. Vội vội vàng vàng ra cửa. Đây là thế nào, chạy nhanh như vậy, chậm một chút. Hái món ăn trở về Trương Tú Anh, đón đầu gặp phải ba cái người. Ba tên tiểu gia hỏa, hô một tiếng, nhanh chóng chạy mất. A a, mẹ, ngươi chớ xía vào các nàng, làm ăn bận bịu đây này. Lý Hán cười nói. Đứa nhỏ này, nói linh tinh gì vậy, Du Du cùng bảo bảo mới bao lớn à, Jennifer, Linh Na các ngươi đã tới, vừa vặn, ta vừa vặn hái được chút trái cây, ép nước trái cây các ngươi nếm thử. Trương Tú Anh cười nói. A Di, ta giúp ngươi. Jennifer cùng Linh Na đứng dậy, đi qua hỗ trợ. Lý Hán vừa nhìn, được. Giữ lại chính mình một người, được rồi, còn là đi xem mấy tên tiểu tử. Mẹ, Jennifer, ta đi nhìn một chút vẹn đỏ dạ các nàng. Đi thôi, đừng làm cho mấy đứa trẻ chạy loạn, hôm nay nhiều người. Trương Tú Anh nói ra, hôm nay là cuối tuần, nông trường du khách cũng không ít. Lý Hán đáp ứng một tiếng, ra cửa, dọc theo đường nhỏ. Đi rồi gần 10 phút đi tới kem phòng nhỏ. Bở lẹt, thấy vẹn đỏ sao? Bở lẹt, này sẽ đang bận, hai tên công nhân có chút bận không qua nổi. Thấy hắn lại đây đối với thủ hạ hai tên công nhân nói một lần. Vừa mới qua đến, nói muốn cùng ta ký kết, hắn, chuyện gì xảy ra? Lý Hán cười đem Du Du thành gấu nhỏ chân chạy chuyện của công ty nói một lần. Này ngược lại không tệ, phía ta bên này thường thường có khách gọi điện thoại đưa. Nhưng là không đủ nhân lực. Hán, ngươi nói cho vẹn đỏ ra, một sẽ tới lưu một phần hợp đồng cho ta. Bở lẹt, mặc dù không có bở là hung hăng như vậy. Bất quá nửa năm này bồi dưỡng khí chàng cũng khá. Chỉ ít so với lúc trước, càng thêm thận trọng. Không thành vấn đề, ta đi giả kẹ bên kia nhìn xem. Lý Hán gật gật đầu. Tới giả kẹ quán ba bên này, hôm nay người thật không ít, quán ba thời gian này đều nhanh ngồi đầy. Này! Hán! Đến ly whisky. Cảm tạ. Lý Hán gật đầu cười, nằm sấp quầy ba. Ú lệ, giả kẹ không ở sao? Giả kẹ đang cùng vẹn đỏ giả chuyện thương lượng. Hán, quá kinh người, vẹn đỏ giả nói cho nàng biết mở ra công ty. Đây là sự thực sao? Không sai, vẹn đỏ dạ là tới cùng quán ba nói chuyện hợp tác. Lý Hán mang theo đắc ý. Thật là không thể tin được, đây là sự thực, Hán, vẹn đỏ dạ thực sự là tiểu thiên tài. Ú lệ nói chuyện với Lý Hán thời điểm, dạ kẹ cùng Du Du đi ra. Ú lệ, ngươi nói sai rồi, vẹn đỏ dạ là cái đại thiên tài, thật là thiên tài giống như ý nghĩ. Dạ kẹ, nói ra. Vẹn đỏ dạ, hợp tác vui vẻ. Hợp tác càng nhanh, dạ kẹ thúc thúc. Du Du thấy dạ kẹ đưa tay, tiểu cao hưng rỗi ra tay nhỏ, nắm nắm. Hán, ta muốn nói, đây thực sự là thiên tài chủ ý, ta không có lý do gì từ chối. Chúc mừng các ngươi. Lý Hán cười nói. Bất quá, dạ kẹ, ngươi biết, nhất định phải tại rượu bài thượng viết đến xã đảm bảo dãy số, ta cũng không muốn quán ba tái xuất việc. Lý Hán nói ra. Đương nhiên, ta sẽ thiết kế rượu bài. Dạ kẹ nói ra. Vậy thì tốt, ta đi trước. Ngày mai sẽ có cái khai trương party, mọi người cùng nhau lại đây, Ú lệ. Lý Hán nói ra. Cảm tạ, bụt. Ú lệ vui vẻ đáp ứng mời. Các ngươi làm việc đi, ta phải nhìn mấy tên tiểu tử. Lý Hán cười, nói ra. Gặp lại, bụt. Đừng có chạy lung tung, nên về rồi. Còn có địa phương không có đi. Du Du nói ra, chỉ vào biểu diễn sân khấu khối này. Nơi đó à, không cần ký hợp đồng, mãi mãi tại ép nước trái cây, trở lại uống nước trái cây đi. Ba cái người, vừa nghe nước trái cây, liền do dự, nhưng là cuối cùng Du Du vẫn lắc đầu. Du Du muốn ký kết. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, bồi tiếp ba cái người đi tới biểu diễn sân khấu bên này. Bên này người phụ trách, Lý Hán không quá quen thuộc, chỉ là thấy qua mấy lần. Ngựa tát. Buổi chiều được, bụt. Ngựa tát so sánh bỡ lẹ không giống, thấy Lý Hán thập phần lễ phép hỏi trước tốt. Lại có bao lâu biểu diễn? 15 phút, bụt, hôm nay khách nhân nhiều. Diễn thêm một hồi. Ngựa tát nói ra. Như vậy a, vẹn đỏ dạ lại đây, đây là ngựa tát A-Z. Lý Hán, Du Du kêu đến. Ngựa tát A-Z mạnh khỏe. Du Du cũng không phải e sợ người xa lạ. Vẹn đỏ dạ tiểu thư tốt. Ngựa tát đừng khách khí với nàng, nàng là đến nói chuyện làm ăn. Lý Hán cười, nói ra. Vẹn đỏ dạ giới thiệu một chút công ty của ngươi cùng nghiệp vụ. Du Du gật gật đầu, bắt đầu gấu nhỏ chạy mau công ty nghĩa vụ phạm vi, giới thiệu một lần. Ngựa tắt bắt đầu có chút không phản ứng lại, thấy Du Du càng nói càng như chuyện như vậy, suy nghĩ thêm, tựa hồ biểu diễn sân khấu bên này, cách kem phòng nhỏ cùng quán bar rất xa, về phần siêu thị, bên này có lẽ thực cùng đồ uống có thể tiểu tiện lợi di động xe. Được rồi, vẽn đỏ dạ, ta nghĩ, ngươi đánh động ta. Ngựa tắt gật đầu, Du Du cao hứng hoan hô một tiếng. Ba ba, ngựa tắt A-Z đáp ứng rồi. Không sai, A-Z đáp ứng, giỏi quá. Lý Hán cùng ngựa tắt nói một tiếng. Ngày mai party, đi tới cơi lây chuồng ngựa đổi lại trung tâm, nơi này là xe ngắm cảnh điểm xuất phát, hơn 10 chiếc xe ngắm cảnh và mấy chiếc xe ngựa, xe bò. Một bên khác là xe đỏ. Qua lại với tiểu trạm xe lửa cùng nông trường, cờ rít trang viên, can em mở sở ta chấn nhỏ, toàn bộ hạ nông trường du lịch sản nghiệp, phát triển tốc độ quả thực kinh người. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí Lý Hán đều có chút không phản ứng kịp, cũng may bở là ngoài dự đoán kháng trụ áp lực, hơn nữa làm rất tốt. Hải Lạc Mẫu, hôm nay khách nhân, thật không ít. Không sai. Bụt, đây là một bận rộn tháng ngày. Hải Lạc Mẫu cười nói. Nếu là có một ly huyết kỳ thì tốt hơn. Hải Lạc Mẫu thúc thúc, ngươi muốn vẹn đỏ dạ hỗ trợ mua sao? Hải Lạc Mẫu sướng sở, lập tức cười nói. Đó cũng không phải là chuyện tốt, bụt, hội chụp tiền lương của ta. Sẽ không, vẹn đỏ dạ mua không giữ. Du Du nhìn xem ba ba. Cái này không thể được, vẹn đỏ dạ, đi làm không thể uống rượu. Đặc biệt là lái xe. Lý Hán chỉ vào bên cạnh tấm bảng. Ngươi xem, nơi đó viết. Bất quá tan tầm, đúng là có thể uống một chén. Lý Hán cười nói. Đồ uống có thể không? Đương nhiên. Vẹn đỏ dạ gật gật đầu. Không lái xe, khách nhân uống đâu này? Khách nhân A. Có thể A. Lý Hán gật đầu. Vẹn đỏ dạ muốn cùng Hải Lạc Mẫu thúc thúc hợp tác. Du Du vung lên đầu nhỏ, nói ra. Hợp tác. Hải Lạc Mẫu mang theo điểm nghi hoặc, hỏi. Không sai, hợp tác. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nha. Hán, chuyện gì thế này, ta hơi nghi hoặc một chút. Hải Lạc Mẫu có chút náo không rõ ràng. Tình hình. Lý Hán bảo chế đúng cách, để Du Du công ty giới thiệu cho Hải Lạc Mẫu. Thật sự, thực là không tồi ý nghĩ, nếu như này thật sự, ta không có lý do gì từ chối. Quá tốt, ba ba, lại một cái. Du Du đắc ý. Hải Lạc Mẫu thúc thúc, ký hiệp ước. Du Du nói xong liền muốn nắm hiệp ước. Lý Hán cười ngăn cản. Ngày mai lại ký, Hải Lạc Mẫu, ngày mai gấu nhỏ chạy mau công ty thành lập, có cái party, đủ nhiều rượu whisky. Vậy thì tốt quá. Hải Lạc Mẫu cười, nói ra. Được rồi, Hải Lạc Mẫu, ta không quấy rầy ngươi. Lý Hán nói xong, mang theo Du Du, bảo bảo, Maji ạ đi rồi cái kế tiếp nhà ga, nơi này có đồ uống cùng tiện lợi đồ ăn vặt tiểu điếm, đương nhiên đồ ăn vặt số lượng không nhiều. Du Du cùng nơi này đức ngông, đặt thành thỏa thuận, tiểu nhân lúc này, có nắm một chồng hiệp ước, có đầy đủ chuyện làm ăn, thật cao hứng trở về lầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ, thế nào? Linh Na cười, hỏi. Vẹn đỏ dạ đều ký rồi thật nhiều hợp đồng. Du Du khoa tay, tiểu đắc ý. Dạ kẹ thúc thúc, vợ lẹ ta gì, Hải Lạc Mẫu thúc thúc, đức ngông thúc thúc, ngựa tát ta gì, còn có ạp bì a gì. Làm giỏi quá, uống nước trái cây. Linh Na khen ngợi một câu, Du Du càng thêm đắc ý, tiếp nhận nước trái cây, ngủ uống cạn. Vẹn đỏ dạ còn muốn một chén. Tốt, vẹn đỏ dạ tiểu quản lý. Không phải tiểu quản lý. Du Du vểnh lên miệng nhỏ. Là vẹn đỏ dạ quản lý. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ đại quản lý. Du Du miệng nhỏ mân mê đến, Linh Na A Di đều thật đáng ghét rồi. A a, cho người nước trái cây. Cảm tạ. Du Du phồng lên miệng nhỏ nhận lấy, chưa quên nói cảm ơn. Hán, vẹn đỏ dạ nói đều là thật. Jenny Fleur cho Lý Hán rót một chén nước trái cây đưa tới. Lý Hán tiếp lấy lại đây gật gật đầu. Không sai, vẹn đỏ dạ đánh động đến bọn hắn. Đương nhiên, Lý Hán cũng không nói gì, chính mình đi theo đi qua ảnh hưởng, hay là không có chính mình, những người này đều phải suy nghĩ một chút. Đương nhiên, vẹn đỏ dạ chủ ý phải không sai. Đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu, đây chính là ý kiến hay, cộng thêm động vật nhỏ nhóm thông minh, những người này đều kiến thức. Đương nhiên khai thác nông trường bên ngoài thị trường, cần càng nhiều hơn trả giá, chí ít trong thời gian ngắn, còn không cần. Lý Hán cùng Jenny Fleur nhìn, nói liên tục thi đấu hoa, một mặt hưng phấn tiểu nhân, nhìn nhau cười cười. Vẹn đỏ dạ tìm tới mình thích làm việc. Không sai, tiểu gia hỏa làm có cảm giác thành công. Tiểu Hán, Du Du thật muốn văn phòng à? Trương Tù Anh, này sẽ mới nghe ra tương lai, đây không phải đùa giỡn. Đúng vậy à, mẹ, phía ta bên này đã mời người chú sách công ty tên, ngày mai sẽ phải khai trường, đương nhiên, doanh nghiệp còn phải mấy ngày. Lý Hán nói ra, này quá hồ nháo. Ai nhà công ty, nói ra nghiệp liền khai trường, lại nói Du Du cùng bảo bảo mấy cái bao lớn, đây không phải hồ nháo sao. Trương Tù Anh, có chút tức giận, bao nhiêu người vẫn cùng hài tử đồng thời hồ đồ chơi. Du Du lại đây, đem công ty của ngươi nói cho mãi mãi nghe một chút. Lý Hán không có biện giải, bắt chuyện tiểu Du Du lại đây. Ừm. Du Du đều nói nghiện, miệng nhỏ ba nói không ngừng, Trương Tù Anh nghe sửng sốt một chút. Một bên khác, Du Du mở chuyện của công ty truyền ra. Thậm chí can em mở sờ ta chấn nhỏ, bên này đều biết rồi. Ba kiểu, đúng thế. Chương 1194, tiểu nhân công ty nóng nảy dưới. Chương 1206, tiểu nhân công ty nóng nảy dưới. Thật là không thể tin được, ngươi sẽ biết tin tức này, không sai, ba tiểu, vẹn đỏ ra muốn thành lập công ty của mình. Lý Hán nói xong mang theo đắc ý, dù sao thành lập một nhà thuộc về mình công ty, đối với 4 tuổi hài tử tới nói, là một kiện đáng giá kiêu ngạo việc. Ba tiểu chúc mừng sau khi, nói rõ ý đồ đến, dự định tham gia ngày mai khai trương nghi thức, này khiến Lý Hán có chút kinh hỉ, đây là đưa tới cửa quảng cáo. Hoan nghênh, ba tiểu, ta nghĩ ngươi nhất định không uổng chuyến này. Đúng. Vẹn đỏ dạ mang cho ta rất nhiều kinh hỉ, hán, hay là ngươi nên cùng vẹn đỏ dạ fans chào hỏi. Ba tiểu, nói ra, fans, Lý Hán đối với mấy cái này không quá cảm bạo, chỉ là cảm thấy mạng lưới đùa một ít không ra hồn chuyện. Fans, ba tiểu, đó chỉ là cái chuyện cười. Không không, hán, ngươi chẳng lẽ không biết sao, vẹn đỏ dạ fans đã vượt qua 50.000 người, 50.000 người, đây là cỡ nào khiến lòng người động con số. Ba tiểu, tràn đầy ngạc nhiên kêu to. Lý Hán đem điện thoại di động cầm rời đi chính mình một điểm, đối với ba kiểu kích động, có chút không rõ. Hay là này rất nhiều, nhưng là cùng vẹn đỏ dạ công ty có quan hệ gì? Hán, quan điểm của ngươi cho người cảm thấy tiếc nuối, ngươi nên nhiều tiếp xúc một chút mạng lưới, hay là ngươi sẽ hiểu, là một cái 4 tuổi hài tử nắm giữ 50.000 tên trở lên fans cỡ nào cho người ước ao. Ba kiểu, quả thực không thể tin được, Lý Hán dĩ nhiên đối mạng lưới tràn ngập như thế ngu muội ý nghĩ. Được rồi, ba kiểu, ta sẽ cân nhắc. Hay là, ngày mai ngươi có thể sớm một chút lại đây, chúng ta đơn độc uống một chén. Lý Hán cười nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn đáng chết ước hàn đoạt phía trước. Ba kiểu, đại cười nói. Ước hàn, người này, lúc này nhận được tin tức. Gọi Lý Hán điện thoại, phát hiện đường dây bận, lập tức đổi thành vẹn đỏ dạ điện thoại. Du du tiểu nhân đờ ơ y là tiểu nhân mời ước hàn tới tham gia công ty khai trương nghi thức. Ước hàn mang theo điểm đắc ý, hay là giữ lại vẹn đỏ dạ số điện thoại. So với giữ lại Lý Hán dãy số càng có giá trị. Lý Hán bên này cúp điện thoại, Du Du bên này nói xong rồi. Ba ba, ước Hàn thúc thúc bảo ngày mai tới tham gia Du Du công ty khai trương. Du Du tiểu đắc ý, lắc lắc chính mình điện thoại di động nhỏ. Lý Hán chính kiểm tra điện báo tin tức, thấy ước Hàn điện thoại vừa muốn đã gọi đi. Du Du lời nói để Lý Hán ngừng một chút. Ước Hàn thật là một người thú vị. Người đã mời, ba ba liền không gọi điện thoại rồi. Lý Hán cho ước Hàn gửi đi cái tin tức. Ước Hàn thấy, cười ha ha. Ba tiểu, gia hỏa này quả nhiên trước tiên cho ta một bước, cũng may ta cũng có biện pháp của mình. Trở về Ước Hàn tin tức, Lý Hán nắm tiểu nhân, trở về phòng khách. Linh Na, vừa vặn ba tiểu nói vẽn đỏ dạ tại hồi làng trang web có 50.000 fans, ngươi xem này có không có tác dụng gì. 50.000 fans, trời ạ nhiều như vậy. Linh Na khiếp sợ, hồi làng trang web ảnh hưởng nhiều nhất món tã nạ bốn phía mấy cái Tây Bắc Bộ châu quận, du du dĩ nhiên có thể có 50.000 fans. Hoàn toàn ra ngoài Linh Na tưởng tượng. Hán. Này cũng không tệ tuyên truyền con đường. Linh Na, nói chuyện, điều ra hôi làng trang web, Du Du quan tâm dĩ nhiên xếp hạng thứ 10. Đây chính là tin tức vô cùng tốt. Hán, những này giao cho ta nghĩ ngày mai có lẽ có kinh hỉ phát sinh. Lý Hán thấy Linh Na tựa hồ có chủ ý nói ra. Được rồi, hy vọng có chút dùng. Đương nhiên hữu dụng. Linh Na cười nói. Bất quá những này, không phải Lý Hán quan tâm trọng điểm. Ngày mai khách nhân sắp xếp, đầu bếp, mặt tỷ tổ chức địa phương, những này đều cần Lý Hán tới chọn. Đại mặt cỏ. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Chủ ý này ngược lại không tệ. Lý Hán gật gật đầu. Vẹn đỏ ra, những việc này, ba ba sẽ giúp ngươi làm xong. Ngươi bây giờ phải nhanh lên một chút công ty công nhân cho triệu tập lại huấn luyện, nhưng được lúc đó đợi, phạm sai lầm nha. Ừ, vẹn đỏ ra hiện tại liền đi. Du Du ngược lại là có chút cẩn thận cấp. Lôi kéo bảo bảo tỷ tỷ cùng Du Du muội muội đi nắm bắt tiểu hắc hắc, mang theo tiểu hắc gấu, bắt đầu đi triệu tập gấu nhỏ chạy mau công ty thành viên nòng cốt. Ngoại trừ cố định công tác đại gấu xám ở ngoài, cái khác tạm thời làm việc làm động vật, đều bị triệu tập đến rồi. Du Du phát biểu, bắt đầu bố trí nhiệm vụ, mang theo những động vật công việc thực tập. Tình cảnh này đưa tới đông đảo du khách vây xem, thậm chí rất nhiều du khách tiến lên hỏi thăm, đã được biết đến gấu nhỏ chạy mau công ty nghiệp vụ, dồn dập bỏ tiền, mua sắm vật phẩm. Bất quá Du Du đều cự tuyệt. Hiện tại động vật nhỏ nhóm vẫn chưa hoàn toàn huấn luyện, nhưng cái này cũng không có thể đánh tiêu tan các du khách nhiệt tình. Cuối cùng Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, Maji à muội muội thương lượng, cộng thêm ngựa tắt đám người rực dây dưới. Tiểu nhân bắt đầu tiếp thu đơn hàng thứ nhất, đến từ bờ dĩ đồn thành nhỏ, 5 tuổi như á hủy thác, mua sắm một bình sữa bò, không sai. Xin mời trên thẻ che ngươi muốn mua vật phẩm. Như á vẽ một cái bình sữa đưa cho Du Du, Du Du nhét vào tiểu hắc hắc trong túi đeo lưng. Mở ra siêu thị tấm bảng, tiểu hắc hắc nhìn xem, xuất phát. Một đám du khách tràn đầy hưng phấn giơ camera đi theo tiểu hắc hắc, muốn nhìn một chút, tiểu hắc hắc, thí nghiệm mấy lần, hoàn toàn nắm giữ, tạp phiến tin tức, tốc độ rất nhanh đi tới siêu thị. Siêu thị người phục vụ bên trong sửng sốt một chút, thấy tiểu hắc hắc rút ra tạp phiến. Một bình sữa bò, tam mỹ nguyên. Tiểu hắc hắc lấy ra ngũ mỹ nguyên đến, đưa cho thu ngân viên, rồi hùng trưởng, dĩ nhiên chờ thu ngân viên thối tiền lẻ. Hoa, tiểu hắc gấu thật thông minh à, mụ mụ, mau nhìn, tiểu hắc gấu đều biết, ngũ mỹ nguyên muốn tìm hai mỹ nguyên. Mấy đứa trẻ, hoan hô vỗ tay nhỏ, đại nhân mang theo kinh dị nhìn tiểu hắc gấu, đợi tiểu hắc gấu thật sự bắt được sữa bò sắp xếp gọn, trả về, không ít người còn không phản ứng lại. Thượng đế, đây là sự thực. Không sai, ta không có nhìn lầm, đây là một con thông minh tiểu hắc gấu. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi, hưng phấn kêu lên. Ta muốn một lon cola la. Có người thấy bé trai bắt được sữa bò, vui vẻ răng rấp, dồn dập bỏ tiền, để tràn đầy chờ mong nhìn mình hài tử, mua một lon cola la, hoặc là sữa bò, lại thêm một phần sung sướng. Du du tiểu nhân này sẽ, nghĩ từ chối, nhưng là quá nhiều người, toàn bộ đều vây. Ngựa tắt ra gì? Thực sự là thật không tiện, gấu nhỏ chạy mau công ty ngày mai mới khai trường, hiện tại chỉ là thử doanh nghiệp, chỉ có 10 cái danh lạch. Như vậy, ta chỗ này có tạp phiến, cần đến lĩnh một tấm, lấy ra dãy số cùng trong tay ngươi dãy số tương đồng, gấu nhỏ chạy mau công ty đem miễn phí phục vụ cho ngươi một lần. Ngựa tát, sớm chuẩn bị kỹ càng, cười nói. 10 tên, quá ít, ngựa tát tiểu thư, ta nghĩ nhiều thêm 10 tên. Một cái lôi kéo con gái mẫu thần, lớn tiếng nói. Không sai. Của ta xa gì, quá muốn tiểu hắc gấu mua lễ vật. Một người trung niên phụ thân lớn tiếng nói. Ngựa tát tiểu thư. Bây giờ còn có đầy đủ thời gian, nơi này nhiều như vậy động vật, ta nghĩ 20 lần cũng không nhiều, không phải sao? Một tên ôm bạn gái người trẻ tuổi, cười nói. Bên cạnh, Du Du nghe, đối với ngựa tát A-Z gật gật đầu. Được rồi, bẹn đỏ ra nếu đồng ý ta nhớ ta không lý do không đáp ứng. Mọi người vây quanh lại đây, từ công nhân viên trong tay lĩnh đi dãy số, lấy ra dãy số chuyện, Du Du muốn nổi bật giao cho một đám động vật nhỏ nhóm. Đây thực sự là ý kiến hay. Không sai. Vẹn đỏ ra thực sự là quá thông minh. Mau nhìn, sóc nhỏ bắt được mã số là số 5, cảm tạ thượng đế, ta muốn một lon cọ la. Nói xong, móc ra ngũ mỹ nguyên kín đáo đưa cho sóc nhỏ. Tìm kiếm suất có ca tấm bảng cùng siêu thị tấm bảng đưa cho sóc nhỏ. Sóc nhỏ, vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, con tùng thử này không phải là bình thường biên hào tùng chuột, không gian sóc. Đầu đỏ đinh, tốc độ nhanh, thông minh, không 3 phút. Một lon cọ la liền cóng lấy trở về, cộng thêm lấy lẻ. Tiểu gia hỏa, đây là của ngươi tiên đoa. Mau nhìn. Con này sóc nhỏ hướng về ta nói tạ, đây thực sự là cho người ngạc nhiên. Ta nghĩ, này lon có la mùi vị nhất định càng thêm sướng miệng. Vị này tuổi trẻ bờ gì đồn thanh niên, đại cười nói. Theo từng cái dãy số đi ra, kinh hỉ, thất vọng nhấp nhô liên tục, theo từng bình đồ uống, từng túi đồ ăn vặt, thậm chí một lon địa, một ly cà phê trà sữa, hoặc là một cái món đồ chơi nhỏ. Kinh hỉ không ngừng, bọn nhỏ vui cười. Lớn tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, quay chụp xuống video, không ngừng đăng chuyện, trên internet quan tâm độ theo vẹn đỏ dạ tài khoản chuyển xuống vài đoạn video, bốc lửa. Linh Na thấy đều hơi kinh ngạc, trên internet các loại ngạc nhiên, than thở, đương nhiên còn có một phần phân hoài nghi, biết được nơi này là Hạ Nông Trường về sau, tiếng chất vấn dĩ nhiên biến mất rồi. Hạ Nông Trường, nơi đó tràn ngập kỳ tích, ta nghĩ, này nhất định là thật sự. Không sai, nơi đó động vật thông minh cho người thán phục. Đây thực sự là thiên tài ý nghĩ, vẹn đỏ dạ, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Phía dưới các loại than thở, đương nhiên càng nhiều là Du Du quan tâm người, dĩ nhiên có người khởi xướng hành động, ngày mai tổ chức mọi người lại đây, tham gia vẹn đỏ dạ gấu nhỏ công ty khai trương. Phụ hòa người, dĩ nhiên không ít, Linh Na đều bị kinh ngạc nói rồi. Thượng đế, thực sự là khó mà tin nổi. Jennifer, ngươi nên nhìn xem cái này, vẹn đỏ dạ thật là khiến người kinh ngạc hải tử. Linh Na máy tính bảng đưa cho Jennifer, chỉ vào video phía dưới bình luận. Hơn 1.000 đầu, này bất quá hơn 2 giờ, mau nhìn, thậm chí có hơn 100 người hồi phục nguyện ý tham gia ngày mai gấu nhỏ chạy mau công ty khai trương nghi thức. Hơn 100 người. Jennifer không nghĩ tới vẹn đỏ dạ sức hiệu triệu lợi hại như vậy, tiểu du du fans càng là tăng cường gần ngàn người. Hôi lang cùng gấu xám trang web, lúc này phát hiện liên quan với gấu nhỏ chạy mau công ty video, ba kiểu cùng John gần như cùng lúc đó, đưa đỉnh đề cử. Lần này, video chân chính phát hỏa, xem lướt qua video trang web mọi người, phát hiện tràn đầy kinh hỉ Hạ Nông Trường, lúc này mang cho người ta nhóm niềm vui bất ngờ. Thần kỳ bé gái vẹn đỏ dạ đại nhân, dĩ nhiên ngày mai sẽ phải mở chính mình thứ một công ty, không, nhà thứ hai, đệ nhất gia vẹn đỏ dạ công ty rau củ quả. Gấu nhỏ chạy mau công ty. Đến từ Los Angeles một tên nữ hải bối phất lợi phát hiện một cái danh tự kỳ lạ video, mở ra về sau. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Mau đến xem, món tạ nạ một chấn nhỏ thậm chí có như vậy du lịch nông trường, thực sự là rất có ý tứ rồi. Bối phất lợi bằng hữu, hơi nghi hoặc một chút nhìn cười ha ha bối phất lợi, vây quanh lại đây, nhìn mấy thì video. Những này động vật nhỏ, thực sự là quá thông minh. Lẽ nào đây không phải đặc hiệu sao? Không không, các ngươi nhìn, phía dưới bình luận. Thực sự là đáng yêu tiểu hắc hắc, không chỉ biết khiêu vũ, đánh đàn, biểu diễn, vẫn như thế có sinh ý đầu óc, thượng đế, nó dĩ nhiên biết vì chính mình mua chút đồ ăn vặt trên đường ăn. Chân chính cho người cảm thấy khó mà tin nổi, nó tựa hồ biết đô la Mỹ mặt giá trị. Đây là sự thực nha, nó tại ít tiền, thượng đế, ta nghĩ ta yêu thích tên tiểu tử này rồi. Bối phất lợi, hay là, chúng ta có thể đi món ta nạ lữ hành. Bối phất lợi một người bạn đề nghị. Hà nông trường. Bối phất lợi. Tựa hồ có chút ý động. Chương 1195, gấu con chạy mau. Chương 1207, gấu con chạy mau. Hôi lang cùng gấu xăm đứng, lần này toàn lực đưa vào hoạt động gấu nhỏ chạy mau video, thu dọn tập hợp, ra sức tuyên truyền, càng làn nện tiền mua xăm cái khác đứng quảng cáo vị. Trong lúc nhất thời phô thiên cái địa, toàn bộ món tạ nạ đều là gấu nhỏ chạy mau công ty video. Hắc lang vương lánh khóc căm trầm, đại dã chư vương cùng dã chấn động, bạch lang vương lạnh băng tiêu ngạo. Sơn sư gào thét coi rẻ tất cả vương giả chi phong, khổng lồ đại quái thú, chấn nhiếp nhân tâm. Tiểu hắc hắc thông minh chọc cười, gấu nhỏ hàm hậu thành thật, heo rừng nhỏ hừ hừ giao tiếp láo lỉnh, phạ dạ bờ lạ tao nhã, sóc nhỏ tinh linh quỷ quái, tiểu bàn bồ câu vụng về các loại, động vật nhỏ ấm áp khôi hài hài lòng. Những này hợp thành gấu nhỏ chạy mau công ty, video, từng cái biểu diễn từng cái động vật đặc điểm, ưu điểm, khuyết điểm, càng là làm người càng thêm muốn tận mắt nhìn. Bờ lạ, văn phòng. Trợ lý tích cực chậm rãi chạy tới. Bỡ lạ tiểu thư. Làm sao vậy, như thế hoang mang đã xảy ra chuyện gì? Bỡ lạ vù một tiếng đứng lên, làm du lịch là nhất sợ du khách có chuyện, cho dù tốt danh tiếng, đối mặt chuyện ngoài ý muốn, lại không thể làm gì. Bỡ lạ, tiểu thư, đây là tất cả nhà công ty vừa vận chuyển tới số liệu, ta cũng nghĩ thế không phải số liệu sai rồi, ngươi xem một chút. Trợ lý mặt hơi ửng hồng, khả năng cảm thấy chính mình nhỏ nói thành to. Lẽ nào ngươi sẽ không gọi điện thoại xác nhận một chút? Bỡ lạ có hơi thất vọng, trợ lý nhỏ giọng thầm thì. Ta gọi điện thoại, nhưng là điện thoại không gọi được, toàn bộ đường dây bận. Làm sao có khả năng? Bỡ lạ gọi một nhà cơ quan du lịch, nhữ nhữ, quả nhiên đường dây bận, gọi quản lý điện thoại. Thượng đế, bỡ lạ tiểu thư, cuối cùng cũng coi như mở ra điện thoại của ngươi rồi. Bỡ lạ sững sờ, không phải là mình gọi điện thoại tới. Joseph, ngươi vẽ truyền thần kiện, phải hay không xảy ra vấn đề? Tuần này nhân số dĩ nhiên tăng cường gấp đôi nhiều. Bỡ lạ tiểu thư, phần kia số liệu, xác thực xảy ra vấn đề. Joseph thở phào nhẹ nhõm. Nói ra, bỡ lạ gật gật đầu, vừa định nói, chuẩn xác số liệu chuyển tới, an bài xong. Ai ngờ Joseph câu nói tiếp theo, bỡ lạ quả thực có chút hoài nghi, là không phải là mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Bỡ lạ tiểu thư, mới nhất số liệu, ngày mai du khách số lượng có thể là bình thường gấp 4 khoảng trường. Joseph nói ra, hay là càng nhiều. Điều này sao có thể? Bỡ lạ bên người trợ lý không nhịn được lớn tiếng kêu lên, lập tức che miệng lại. Không dám nhìn cùng bỡ lạ. Joseph, chuyện gì thế này? Bỡ lạ tiểu thư, lẽ nào ngươi không biết sao? Joseph tràn đầy ngạc nhiên, nói ra. Hạ nông trưởng gấu nhỏ chạy mau công ty tuyên truyền video, nóng nảy món tạ nạ, thậm chí toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ đều bị nảy mấy thì video hấp dẫn. Ta nghĩ, xế chiều hôm nay lớn nhất tin tức chính là nó. Gấu nhỏ chạy mau công ty. Vẹn đỏ dạ. Bỡ lạ này sẽ thật có chút, bắt không được. Không sai, vẹn đỏ dạ thật là thiên tài. Joseph, nói ra. Không, không, là hán, này nhất định là hán làm. Có lẽ vậy. Joseph, ta nghĩ ngươi tại 6 điểm trước đó. Chính xác số liệu truyền tới được không? Bỡ lạ cần phải hiểu một cái, gấu nhỏ chạy mau công ty đến cùng gây ra nhiều động tĩnh lớn. Không thành vấn đề. Joseph, một lời đáp ứng luôn. Hiện tại có thể tin tưởng hạ nông trường du lịch đều sẽ có một cái nóng nảy cao phong, Joseph nhưng không muốn bỏ qua mấy năm đều không có cơ hội tốt. Phải biết khủng hoảng kinh tế đối với nước Mỹ bản địa du lịch đả kích còn là cực kỳ lớn hơn, thậm chí chí mạng, Joseph công ty nhỏ, càng thêm gian nan. Bỡ lạ cúp điện thoại, liếc mắt một cái trợ lý lập tức vừa vận tra được tư liệu đưa cho bỡ lạ càng xem càng ngạc nhiên, khi thấy hơn 10 thì video ấn vào trải qua 10 vạn cửa ải lớn. đánh giá đều tại ngàn sợi trở lên. Bợ lạ, biết, tại sao Joseph như thế muốn liên hệ chính mình. Điện thoại được đường dây bận rồi. Nói cho mọi người, lập tức đến văn phòng mở hội. Bợ lạ, nói ra, cầm điện thoại lên ngủm, quả nhiên, điện thoại văng lên, trợ lý bận biểu lại đây nghe điện thoại, liên tục gật đầu. Một người khác trợ lý, thấy, chạy đi thông báo mọi người. Không tới 3 phút, phòng họp, ngồi đấy, bợ lạ mở ra cứng nhắc, biểu hiện màn ảnh lớn. Gấu nhỏ chạy mau công ty, ta nghĩ mọi người còn không quá quen thuộc, đây là bột mới mở một nhà phục vụ công ty, vẹn đỏ dạ tiểu thư phụ trách. Bợ lạ tiểu thư, đây là bột đưa cho vẹn đỏ dạ tiểu thư lễ vật, thực sự là khả ái danh tự. Phụ trách bình thường vận tác phó quản lý David, cười hỏi. Hay là, bất quá, ta nghĩ mọi người nên xem trước một chút cái này. Bỡ là soạt đến vừa vận trợ thủ cho mình điều chỉnh trang, màn ảnh lớn biến ảo biểu hiện trang hết sức quen thuộc. Đây là vùng phía Tây lớn nhất tin tức đứng, các ngươi nhìn thấy gì? Gấu nhỏ chạy mau công ty báo cáo tin tức, quả thực khó mà tin nổi. Mấy người, trong nháy mắt ngồi thẳng, nhìn chằm chằm màn hình, điều này sao có thể? Nhìn xem những thứ này. Theo càng nhiều tin tức xuất hiện, đám người này vừa vặn một điểm chuyện cười tâm thái toàn bộ không có. Đây là một kỳ tích. Không sai, này là làm người không thể tin tưởng kỳ tích, dĩ nhiên xảy ra, không thể tin được. David, hoàn toàn chấn động rồi. Bỡ lạ, ta nghĩ ta rõ ràng, ta nên làm một chút gì. Không sai. Điện thoại của ta bị đánh đường dây bận rồi, ta nghĩ các ngươi hay là nên nhìn xem chính mình điện thoại cùng điện thoại, phải hay không xảy ra vấn đề. Bỡ lạ vừa nói như thế. Mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra, quả nhiên điện thoại chưa nhận không ít, chỉ là những người này đều tại bên ngoài mang theo du khách, hoặc là tuần tra không có chú ý tới. Vừa vặn Joseph nói cho ta, ngày mai nhân số là bình thường gấp 4, ta không thể tin được, hay là chuyện này sẽ vì chúng ta mang đến càng nhiều thu nhập, thế nhưng, ta xác thực không cao hứng nổi, chúng ta công nhân có đủ hay không, chúng ta có thể hay không cho chúng ta phục vụ không mất trình độ, ta nghĩ, này khiến cho chúng ta nên muốn nên làm. Bỡ lạ. Nói ra, hán, tin tưởng chúng ta, là chúng ta làm rất nhiều, tuyên truyền, đầy đủ, ta nghĩ, nên chúng ta làm những gì được rồi. Đúng, bỡ lạ tiểu thư, xin ngươi yên tâm, không ái hội quên những thứ này. Bỡ lạ thấy phía dưới, gật đầu, tỏ thái độ, gật gật đầu. Được rồi, mọi người chuẩn bị, đây là cơ hội cũng là khiêu chiến, càng là kiểm nghiệm. Mọi người rời đi, bỡ lạ cho Lý Hán gọi điện thoại. Bỡ lạ, ta nghĩ ta muốn đưa ngươi một phần kinh hỉ. Lý Hán tiếp điện thoại, cười nói. Hán, ta nhận được, cái ngạc nhiên này cho người có chút xử trí không kịp đề phòng. Bỡ lạ cười nói. Bỡ lạ, ta nghĩ ngày mai khách nhân sẽ nhiều hơn một chút, nói cho mọi người khổ cực chút, hay là về sau sẽ có càng nhiều thu hoạch. Lý Hán, nói ra, Hà Nông Trường, bên này du khách nóng nảy dị thường. 20 danh lạch, dùng hết. Nhưng là đông đảo du khách không muốn rời đi, thậm chí nguyện ý xuất gấp đôi giá cả làm đến một lần phục vụ. Ngựa tắt đều có điểm không chống nổi. Lý Hán đi qua, thật vất vả khuyên bảo, càng là tạm thời phái phát 50 tấm phục vụ cuốn, chỉ cần năm nay bên trong. Bất kỳ thời gian, đương nhiên gấu nhỏ công ty khai trương về sau, miễn một lần thủ tục phí dùng hưởng thụ một lần phục vụ. Đương nhiên tiền đoa cùng mua sắm chi phí, nhất định muốn xuất, tiền đoa tùy ý, đương nhiên tùy ý không phải là tốt du khách. Đối mặt đáng yêu chọc cười tiểu gia hỏa không ai hội keo kiệt cái kia một điểm đô la Mỹ không phải sao. Lý Hán cúp điện thoại. Tới quán bar. Nha, Hán. Mau nhìn xem, khách nhân của ta đi hết vẹn đỏ ra nơi đó. Sẽ trở về rồi, dạ kẻ, ngươi nên làm chút tuyên truyền tranh dán tường kề sát ở gấu nhỏ chạy mau công ty công nhân trên người. Ngươi nói không sai, ta nghĩ tiểu hắc gấu cùng heo rừng nhỏ, làm tựa hồ phát ngôn. Dạ kẻ cho Lý Hán rót một chén rượu whisky. Dạ kẻ, ngươi nhận được bờ là tin tức chứ? Đúng thế. Khó mà tin nổi. Ngày mai khách người đều sẽ là Hạ Nông Trường công ty du lịch thành lập tới nay tiếp đón nhiều nhất một lần du khách. Ta nghĩ, này sẽ có 5.000 người, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là con số lớn, dạ kẻ, hay là ngươi nên tìm hai tên tạm thời làm việc. Lý Hán bưng lên rượu whisky, uống xong. Bỡ lạ tiểu thư đã phái người đi rồi chấn nhỏ, có lẽ sẽ giải quyết những vấn đề này, đương nhiên ta đã liên hệ bằng hữu của ta. Dạ kẻ sắc mặt nụ cười càng thêm sán lạ, khách người đều sẽ là quán bar mang đến càng nhiều tiền lời. Hắn chia hoa hồng hội càng nhiều, đương nhiên tiền lương cùng tiền thưởng cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Đừng nói hắn, Ú Lệ Đô hưng phấn tiểu đỏ mặt lên. Hắn, hay là tháng này ta đều sẽ có 2.000 đô la Mỹ, thậm chí nhiều hơn một ít, thật là không thể tin được, ta muốn mua chút gì đây, Amazon thượng một cái nước hoa thật không tệ, hay là ta nên trở về đi ngắm nghĩa cẩn thận. Chúc mừng ngươi, Ú Lệ, bất quá, ta nghĩ ngươi hay là trước tiên có thể mua một chiếc xe xỉ cột hẹn, không phải sao? Lý Hán cười nói. Không sai, hán đề nghị của ngươi khiến lòng người động, ta thích xe. Ú lệ, khi mắt, tựa hồ tưởng tượng thuộc về mình xe. Ú lệ, hay là ngươi có thể mua khá một chút, dạ kệ xe của ngươi, tựa hồ nên thay. Dạ kệ cười cười, mấy tháng này thu nhập, đầy đủ dạ kệ mua một chiếc không sai xe, chí ít một cái xe mới. Đúng, hán, ta đang xem, ta nghĩ bắt được tiền lương, ta sẽ đổi đi nó. Dạ kệ, hay là, ngươi có thể đem nó nhường cho Ú lệ. Lý Hán, cười nói. Ú lệ ánh mắt sáng lên, không sai dạ kệ xe, chí ít đối với hiện tại Ú lệ tới nói, thực là không tồi lựa chọn. Được rồi, ta nên đi ra rồi, vẹn đỏ ra nên trở về rồi. Lý Hán cười, khoát tay háo một cái ra quán bar, gặp du khách, không ít cùng Lý Hán chào hỏi. Du khách đi trên đường, cũng đang thảo luận gấu nhỏ chạy mau công ty, thậm chí có nhân tạo trải nghiệm một lần phục vụ để lại qua đêm. Thực sự là khó mà tin nổi, trở về lầu nhỏ. Du Du tiểu nhân chính đại âm thanh khoa tay nói cho mụ mụ cùng Linh Na, chuyện mới vừa phát sinh. Thật nhiều người bạn nhỏ nhỏ hơn đen sớm mua đồ, còn có gấu nhỏ. Gấu nhỏ cong lấy thật nhiều đồ vật, một hồi liền bán mất. Du Du mang theo điểm đắc ý, nói ra. Gấu nhỏ đều có tiền ăn cơm đi. Mấy ngày nữa liền có thể mua một cái cùng tiểu hát hát như thế đẹp đẽ, thoải mái ổ nhỏ ổ. Thật không tệ, vẽn đỏ ra, thật là lợi hại. Linh Na cười, khen. Hi hi, mụ mụ. Linh Na A-Zi cũng khoe vẹn đỏ dạ rồi. Vẹn đỏ dạ tiểu đắc ý, tập hợp mụ mụ bên người. Vẹn đỏ dạ làm vô cùng tốt. Jennifer, cười sờ sờ Du Du khuôn mặt nhỏ. Cũng không thể kiêu ngạo nha. Lý Hán cười, đi tới, ngồi xuống. Hán, vẹn đỏ dạ làm đã đầy đủ được rồi. Còn chưa đủ, ngày mai khai trương, đây mới thực sự là vở kịch lớn. Lý Hán lôi kéo, Du Du lại đây. Khai trương đều chuẩn bị xong, tiểu hát hát chúng nó đều tốt huấn luyện xong chưa? Không có đây, bên ngoài đều thật là nhiều người đuổi theo Du Du. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều không có chỗ huấn luyện. Đi hầm rượu đi. Linh Na, có thể giúp ta một cái, giúp động vật thiết kế thích hợp xáo trang. Lý Hán nhìn Linh Na. Không thành vấn đề, cà phê, nước trái cây, thậm chí đồ ăn, cũng có thể. Chương 1196, gấu con công nhân huấn luyện. Chương 1208, gấu con công nhân huấn luyện. Vậy thì quá tốt rồi. Nhỏ như vậy hùng công ty nghiệp vụ nhưng là càng nhiều, bất quá cà phê thức uống nóng phải hay không thiết kế đặc chế cái chén, đừng đổ, dù sao động vật, không so được người. Lý Hán ngẫm lại nói ra, không thành vấn đề, những việc này, ta giao cho trợ thủ xử lý, tuyệt đối ngày mai buổi sáng liền cho thiết kế tốt đưa tới. Linh Na, cười nói, chút chuyện nhỏ này, ngươi đừng lo lắng. Vậy thì tốt, Du Du mấy cái làm sao không có động tĩnh. Lý Hán, bưng cà phê uống một hớp hỏi. A. Vẹn đỏ dạ đi cho những động vật huấn luyện đi rồi. Jennifer, cười nói. Ngươi xem, ta đây đầu óc, cho quên đi. Lý Hán vỗ xuống cái chán, cười nói. Du Du cùng bà bảo, Maria, dẫn ngoại trừ biểu diễn tinh bột bóng ở ngoài, hầu như hết thể nên đến động vật toàn bộ đến đông đủ. Dừng lại nha, Du Du điểm danh. Du Du tiểu nhân, giày da nhỏ đá đá, vung động trong tay ngửa còn cây roi. Một đám to to nhỏ nhỏ động vật, ngoại trừ gấu nhỏ ở ngoài. Tất cả đều ngoan ngoan dừng lại, gấu nhỏ có chút ngơ ngác, trà sát Du Du, cũng không sợ ngửa còn cây roi. Gấu nhỏ, ngoan ngoan ngồi xong. Du Du dùng tiểu roi ra nhẹ nhàng gõ đánh một cái tiểu hắc gấu. Du Du muội muội, gấu nhỏ cũng không hiểu. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Vậy cũng tốt. Du Du nhìn xem trà sát chính mình, đang tại chính mình gần nhất người gấu nhỏ, phình phình miệng nhỏ nói ra. Gấu nhỏ cũng không huấn luyện, gấu nhỏ ngoan ngoan đừng làm loạn nha. Du Du sờ sờ gấu nhỏ. Nhét vào một cái quả táo, gấu nhỏ ôm gặm, bên cạnh tiểu hắc hắc trà sát Du Du chân nhỏ, tựa hồ cũng muốn cùng gấu nhỏ như thế đãi ngộ, có quả táo gặm, không cần huấn luyện, thoải mái dám ngồi xổm dưới đất xem cái khác động vật, khổ cực huấn luyện. Chỉ là tiểu hắc hắc đoán sai rồi. Du Du đại trừng mắt lên, giày da nhỏ dâm vang ầm ầm, tiểu roi ra rút ra, đối với tiểu hắc hắc cái mông cho một cái, tuy rằng không tính trọng. Còn tiểu hắc hắc vẫn là cho đánh cho hồ đồ. Tiểu hắc hắc tựa hồ có chút không phản ứng lại. Chờ lao bà bò qua đến, trà sát, tiểu hắc hắc mới phản ứng được, dám đôn ngồi liệt trên đất, dò gấu loạn đạp, hùng trưởng dùng sức đánh ra mặt đất. Gào gào gọi, không làm nữa. Không công bằng, ngược đãi tiểu hắc gấu, khác biệt đối xử, tiểu hắc hắc không làm nữa, hoan ức gào gào gọi, tiểu hắc hắc hai con hùng lao bà, tựa hồ xem hiểu tiểu hắc hắc ý tứ, dĩ nhiên nằm sấp trên mặt đất lăn lộn, đùa nghịch rồi. Du Du miệng nhỏ phình phình, dậm chân một cái, khuôn mặt nhỏ bản, nhìn chằm chằm tiểu hắc hắc. Tiểu roi ra nắm tay bên trong, cười hắc hắc. từng bước một áp sát tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc vừa nhìn, chính mình chơi xấu không dùng. Du Du đại ma vương không để ý đến, hơn nữa tựa hồ tức giận rồi, thật tức giận rồi. Tiểu hắc hắc lập tức bò lên, phủi mông một cái, hùng hục chạy về đội ngũ dừng lại. Tiểu hắc hắc hai cái hùng lão bà, thấy rửa thế lăn một vòng, lăn tới động vật đội ngũ mặt sau, bò lên xuyên vào heo rừng nhỏ hừ hừ cùng phạ dạ bờ lạ trong lúc đó, cái mông ngốn một cái, chen tách heo rừng nhỏ hừ hừ cùng phạ dạ bờ lạ. Heo rừng nhỏ hừ hừ, hừ một tiếng, trà sát bên cạnh đại dã trư. Hừ hừ cũng không dám trực tiếp chọc gấu bà nương, nói không chắc ngày đó tiểu hắc hắc ngăn chặn nó một trận quần đầu đây này. Đại dã trư vương, thấy chính mình tiểu đệ bị bắt nạt, hừ rên một tiếng, gấu bà nương, lập tức dừng lại, không dám lộn xộn. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu roi ra dùng sức vung cái vang, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, nhìn lướt qua, động vật đội ngũ. Quyết đoán những động vật, lập tức tăng cao cảnh giác, Du Du đại người tức giận rồi, động vật nhỏ đều sợ rồi. Du Du muội muội, huấn luyện đi. Bảo, nhỏ giọng nói, Du Du gật gật đầu, bên cạnh gặm quả táo gấu nhỏ tựa hồ ý thức được cái gì, dĩ nhiên vẫn dưới quả táo bỏ vào đội ngũ, xào xào đứng ở tiểu hắc hắc bên người, tiểu hắc hắc đều không cao hứng hừ một tiếng, gấu nhỏ tựa hồ không để ý. Gấu nhỏ mau trở lại, ngươi đều không biết đích. Bảo chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ nói ra. Chỉ là gấu nhỏ tựa hồ quyết định chủ ý, nỗ lực học tiểu hắc hắc tự lập đứng đấy, lay động dò gấu không khó nhìn ra, gấu nhỏ đối với tự lập đứng thẳng, không quá quen thuộc. Du Du muội muội, gấu nhỏ cũng phải huấn luyện. Bảo quay đầu cùng Du Du nói ra. Du Du ngẫm lại, gật gật đầu. Được rồi, Du Du học đôi đuốt đều tốt khó, đều học xong rồi. Tiểu nhân còn nhớ chính mình khi còn bé, khóc nhẹ, nói đôi đuốt đều tốt khó, Du Du không học được. Lúc đó tiểu nhân 3 tuổi rưỡi, học chừng mấy ngày đôi đũa, đây là Du Du lần thứ nhất học một thứ, khó như vậy, đôi đũa kẹp không tới món ăn, không cho món ăn ăn, thật đáng thương, Du Du đều khóc thật nhiều ngày. Du Du đều tiếp tục kiên trì rồi, gấu nhỏ cũng có thể. Được rồi, gấu nhỏ dừng lại nha. Bảo muội muội, gấu nhỏ đều nhanh đứng không yên. Bảo nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ có chút lắc lư gấu nhỏ. Không việc gì đâu, bảo tỉ tỉ, đứng không vững hội ngã sắp xuống, ngã cũng có thể đứng lên. Du Du tiểu nhân, nói ra. Huấn luyện bắt đầu. Bảo, bất đắc dĩ, điểm một chút đầu nhỏ, tràn đầy lo lắng xem đồng dạng gấu nhỏ. Đại hắc hắc, đi ra. Du Du hô cái thứ nhất, xếp hạng hàng thứ nhất vị trí số 1 to lớn gấu xám đại hắc hắc. Đại hắc hắc nghe được hô chính mình, lập tức đứng lên, lắc lư đi tới Du Du trước mặt đại nhân, gào gào gọi vài tiếng, được Du Du dùng giày da nhỏ đá hai chân. Thối đại hắc hắc, Du Du lỗ thai đều phải đau. Đại hắc hắc gãi gãi đầu to, tựa hồ có chút không hiểu, Du Du đại nhân tại sao sinh khí, chỉ là hoa nước xẹp, không dám kêu loạn. Đại hắc hắc, dừng lại, bảo tỉ tỉ. Du Du, dùng tiểu roi ra, chỉ vào trước người 1 mét địa phương, đại hắc hắc nghi ngờ lắc lư chỉ định địa phương nhìn Du Du đại nhân. Đại hắc hắc dừng lại bảo lập tức giơ tay lên bài, tấm bảng một lon cola phim hoạt hình em bé, tiêu chí đều có thể vui cười. Coca, đại hắc hắc nhìn xem, lắc lư đến bên cạnh, trên đất bày ra các loại vật phẩm, đồ ăn vặt, đồ uống, hoa quả, thậm chí còn có một ít nhật dụng phẩm. Đại hắc hắc liếc mắt nhìn Coca, thập phần kiên quyết lựa chọn bên cạnh thật to quả táo. Quyết đoán lựa chọn quả táo đại hắc hắc đời là mang theo điểm vui vẻ, một cái nuốt vào, không sai, không gian quả táo mùi vị thật không tệ. Đại hắc hắc, vui vẻ dáng vẻ, hoàn toàn hưởng thụ lấy. Sai rồi, đại hắc hắc ngươi chọn sai rồi. Bảo dùng sức xua tay, trong tay bài bắt được đại hắc mắt đen trước, lắc lắc, đình chỉ, không thể ăn. Bảo tỉ tỉ, đại hắc hắc lừa người. Du Du tức giận rồi, vừa vặn, đại hắc hắc đều có nhìn xem Coca. Bảo không hiểu nhìn xem đại hắc hắc. Đại hắc hắc cũng không nhận ra Coca. Đâu có đâu, đại hắc hắc đều uống qua thật nhiều lần Coca rồi. Ba không cho đại hắc hắc uống địa, đại hắc hắc đều nên uống Coca rồi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Có thật không, đại hắc hắc thật xấu, lừa gạt bảo. Bảo tức giận rồi, đá đại hắc hắc một cước. Đại hắc hắc thấy Du Du sừng sộ lên, bảo tức giận rồi, lập tức biết, mình bị khám phá, lập tức từ bỏ quả táo, ngậm Coca, dám điên chạy về Du Du bên người, nịnh nọt nằm sấp Du Du bên chân. Du Du hừ một tiếng, tiểu roi ra gõ một cái đại hắc hắc đại gấu đầu. Chỉ là điểm ấy đau, đối với đại hắc hắc tới nói, hoàn toàn không có cảm giác gì. Thối đại hắc hắc, lần sau lại chọn sai, Du Du đánh đòn. Du Du ngón tay chỉ bên cạnh rổ, đại hắc hắc lập tức lĩnh hội Du Du đại nhân ý tứ, một cái ngậm trên đất Coca, ném tới bên cạnh rổ. Ừ, ma di ạ muội muội. Du Du thấy, thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ. Ma di ạ lập tức giơ lên tấm bảng, mặt trên đại nước trái cây bình, chớp con mắt, đại hắc hắc nhìn xem, đi tới vật phẩm đống đống một bên, chật vật quay đầu, không nhìn tới quả táo, ngậm khởi đồ uống bên trong nước trái cây, xoay người, ngậm đi tới rổ một bên, nhẹ nhàng bỏ vào trong giỏ sách. Đại hắc hắc giỏi quá. Ma Di ạ vỗ tay nhỏ, đại hắc hắc, quay đầu lại nhìn một chút quả táo, đã từng có một đống quả táo bày ra gấu trước mặt, gấu thật muốn đối quả táo nói, ta nghĩ ăn ngươi 10.000 năm, nhưng là quả táo một bên có cái ma vương, gấu không phải cùng quả táo muốn gặp người dưng, nếu như lên trời lại cho gấu một cơ hội, gấu nhất định sẽ, xoay người rời đi, tuyệt đối không xem lần thứ hai, quá mê người rồi. Đại hắc hắc hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai vào sân tiểu hắc hắc, con mắt loanh quanh, không cần ăn quả táo, đánh đòn. Du du tiểu nhân, lập tức nói, đối với giảo hoạt nghịch ngợm tiểu hắc hắc, quả táo đó là trần trụi. Khoa thân. Mê hoặc A. Tiểu hắc hắc có chút thất vọng, du du hừ một tiếng. Bảo bảo tỉ tỉ bắt đầu. Tiếp đó, bảo bảo cùng ma di ạ dơ bảng, tiểu hắc hắc ngoan ngoãn chọn xong vật phẩm, ai biết cái cuối cùng, du du đều mất đi cảnh giác. Tiểu hắc hắc một đầu đâm vào quả táo đống, liền gặm mang nuốt, không chờ du du mấy cái phản ứng lại, một cái quả táo liền gặm mang nuốt vô bụng. Tiểu hắc hắc thấy du du, tức giận cảm thấy roi ra, ra hỏa này, liên tục lăn lộn, lăn tới du du bên chân, ôm du du, lắc lư, du du dơ roi ra cuối cùng không có rơi xuống đến. Tiểu hắc hắc gặm một cái quả táo, khá là tiểu đắc ý trở về đội ngũ, du du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người đều không nói gì, trực tiếp tuyên bố trí xuống một cái đối tượng. Tiểu hắc hắc đại lão bà, gấu bà nương, con này so với tiểu hắc hắc hơi lớn chút hắc hùng, so sánh đồng loại, thông minh, cao thượng không chỉ một bậc. Nhưng là cùng tiểu hắc hắc còn thiếu chút nữa. Ngoan ngoãn hoàn thành huấn luyện hạng mục, đối với quả táo tuy rằng thèm ăn, vẫn như trước sợ du du tiểu roi ra. Không dám, không sai, chỉ là đợi gấu bà nương hoàn thành nhiệm vụ thành công, du du tuyên bố, khen thưởng hai quả táo, tiểu hắc hắc trợn tròn mắt, chính mình gặm được một cái, khen thưởng không có. Du du đắc ý liếc mắt một cái tiểu hắc hắc, ngu ngốc tiểu hắc hắc, sau đó huấn luyện có vẻ thập phần thuận lợi, đến phiên gấu nhỏ, du du có chút lo lắng. Bảo bảo tỉ tỉ, dễ dàng nhất. Ừ. Bảo bảo gật đầu, tuyển lớn nhất tấm bảng, quả táo lớn. Gấu nhỏ, người xem. Bảo bảo, nói chuyện lấy ra tấm bảng lớn, gấu nhỏ nhìn một chút, bò hướng vật phẩm đống. Thằng đến quả quýt mà đi, chờ gấu nhỏ, thật sự ngậm khởi quả quýt, du du cùng bảo bảo đều vô xuống cái chán. Gấu nhỏ sai rồi. Ma Di A nhỏ giọng nói. Gấu nhỏ quả táo không phải quả quýt. Bảo bảo, tràn đầy bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Gấu nhỏ có chút mê hoặc, không rõ. Ngậm quả quýt còn muốn hướng trong giỏ sách thả. Gấu nhỏ sai rồi, sai rồi. Gấu nhỏ mang theo mê man, thả xuống quả quýt, nhìn du du. Du du nắm tiểu roi ra, dơ thật cao, nhẹ nhàng đánh nhỏ hừng hực một cái. Gấu nhỏ, thấp giọng gọi một tiếng, mang theo không giảng hòa hoa nữ. Quả táo. Du du, cầm qua quả táo, so sánh hình ảnh, gấu nhỏ như trước mang theo nghi hoặc. Gấu nhỏ đều tốt đần nha. Mấy lần, không phải quả quýt, chính là quả cam. Gấu nhỏ không ngoại trừ trùng hợp một lần, hầu như chỉ cần là hình tròn hoa quả đều điêu một lần. Chương 1197, kính mắt gấu khổ não. Chương 1209, kính mắt gấu khổ não. Lý Hàn thấy Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ ba cái người trở về, cười hỏi. Du Du, huấn luyện thế nào rồi? Ba ba, gấu nhỏ đều hiếu kỳ quái, xem quả quýt, quả táo đều là tròn trịa. Du Du, không hề trả lời huấn luyện, mà là nói tới gấu nhỏ. Lý Hán tràn đầy nghi hoặc, này quả quýt, quả táo, chẳng lẽ không phải tròn nha, được rồi, xà quả hơi chút không tròn một điểm. Gấu nhỏ, phải hay không con mắt không tốt? Ừ, con mắt cũng không tốt. Du Du kéo kéo ba ba tay. Ba ba, ngươi mang gấu nhỏ xem y sinh có được hay không? Cậu, gấu nhỏ đều thật đáng thương. Bảo bảo cũng kéo Lý Hán tay, bên cạnh Ma Di ạ tràn đầy tiểu khẩn cầu nhìn Lý Hán. Được được được, ba ba mang gấu nhỏ đến xem y sinh. Lý Hán bất đắc dĩ, mấy cái này tiểu nhân. Jennifer, Linh Na, các ngươi ngồi một chút, ta mang vẹn đỏ dạ các nàng đi một chuyến sủng vật bệnh viện. Làm sao vậy? Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là huấn luyện bị thương sao? Không phải, Linh Na A-di, gấu nhỏ con mắt cũng không tốt. Du Du sờ sờ gấu nhỏ, nói ra. Con mắt không tốt. Ừm, quả táo cùng quả quýt phân mùi vị, gấu nhỏ đều có thể phân ra đến, nhìn không ra. Du Du, nói ra. Đừng nói, ta tổng cảm giác con này gấu con mắt khá là nhỏ. Linh Na ngồi chồm hôm xuống nhìn xem gấu nhỏ. Ừm. Du Du gật đầu. Gấu nhỏ con mắt đều so với tiểu hát hát tiểu. Hán, ngươi đi đi. Jennifer đi tới. Vẹn đỏ dạ ngoan ngoãn. Ừm. Jennifer, hầm cách thủy canh gà một hồi uống, ta đi trước, Linh Na vừa vặn nói việc, liền nhờ ngươi rồi. Lý Hán nói ra, không thành vấn đề, ngày mai buổi sáng liền cho đưa tới, không làm lỡ vẹn đò dạ làm công. Linh Na cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi. Mụ mụ gặp lại, Linh Na A Di gặp lại. Ba cái người, đánh xong bắt chuyện. Đi theo Lý Hán, đi rồi Gaza, mở ra xe tải mang theo gấu nhỏ xuất phát. Ê Lý Tia, gấu con mắt có vấn đề gì sao? Can em mở sờ ta cửa hàng thú cưng, Lý Hán ngồi sủng vật y sinh Ê Lý Tia đối diện. Ê Lý Tia là Lý Hán tới can em mở sờ ta nhận thức xem như là sớm nhất một phần, chỉ là sủng vật bác sĩ thu y phần này nghề nghiệp tương đối cao quý. Thu nhập thật nhiều, Lý Hán tới can em mở sờ ta. Đang tại nghẽ con tử, thu nhập thấp, lui tới không nhiều, lại tính quen biết đã lâu. Hán, đừng lo lắng, chỉ là đồ chơi nhỏ. Ê Lý Tia cười nói. Đến ly cà phê. Đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm, yếu điểm nước trái cây sao. Ê Lý Tia không quên hỏi mấy đứa trẻ, du du mấy cái tiểu tề đủ gật đầu. Cảm tạ A Di. Thực sự là đáng yêu tiểu thiên sứ. Ê Lý Tia đổ cà phê cùng nước trái cây lại đây đưa cho Lý Hán cùng mấy đứa trẻ. Cảm tạ, mùi vị thật không tệ. Lý Hán tiếp nhận cà phê nhấp một ngụm. Cười khen. Cảm tạ. Ê Lý Tia, một bên khuấy lên cà phê môi, vừa nói ra. Ta vừa vặn cho con này gấu con kiểm tra một chút, khỏe mạnh không có vấn đề, chỉ là con mắt có chút cận thị. Cận thị? Lý Hán làm sao không nghĩ tới, một con gấu hội cận thị. Không sai, cận thị. Hay là đây chính là vì cái gì, quả quýt cùng quả táo nó dựa vào mùi vị có thể phân biệt, mắt nhìn con ngươi không được. Ê Lý Tia, nói ra. Ta cần một vị bằng hữu trợ giúp xin hơi chờ một chút. Ê Lý Tia, này không có kiểm tra cận thị máy móc, cần một vị bằng hữu trợ giúp. Làm phiền ngươi. Ê Lý Tia. Lý Hán gật gật đầu. Không sao, đây là ta tiếp đón cái thứ nhất gấu sùng vật, tên tiểu tử này thực sự là vô cùng khả ái. Ê Lý Tia, cười sờ sờ gấu nhỏ tựa hồ đối với Ê Lý Tia mùi vị có bao nhiêu dị ứng, liên tục hướng về du du phía sau trốn. Vẫn là một con dễ dàng thẹn thùng gấu con, Hán. Nay cùng ngươi vừa vặn đến can em mở sờ ta như thế, lẽ nào con này gấu con là từ Trung Quốc tới sao? Ê Lý Tia cười nói. Lý Hán không nói gì, Ê Lý Tia đùa giỡn, lại khiến Lý Hán không khỏi nghĩ đến vừa vặn đến can em mở sờ ta chấn nhỏ, thời điểm đó tình huống. Được rồi, Ê Lý Tia, ngươi nói không sai, con này gấu con giống như ta, mới vừa tiến vào mới hoàn cảnh, ta nghĩ nó cần muốn hảo hảo thích đứng một cái. Lý Hán nói một lần con này gấu con thân thế, Ê Lý Tia tràn đầy tiểu đồng tình sờ sờ gấu nhỏ. Thực sự là một cái đáng thương tiểu gia hỏa. Ê Lý Tia tiểu thư, có vị tiên sinh tìm ngươi. Sùng vật bệnh viện đại thẩm đi tới nói ra. Cảm ơn ngươi mời rằng mời hắn vào được không? Tốt, Ê Lý Tia tiểu thư. Mời rằng, ra ngoài, người đến là một vị tuổi trẻ nam tử tóc vàng, hắn có một đôi con mắt đẹp lệnh người ước ao, nụ cười cho người say xưa. Lý Hán có chút ước ao, đây thật là cái mỹ nam tử. Bờ dốc, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Hán, này, ba vị đáng yêu tiểu thiên sứ. Bờ giúp Linh ngươi cùng Lý Hán ôm ấp một cái. Ê Lý Tia. Cỡ nào mỹ vị cà phê, lẽ nào ngươi không có ý định cho ta đến một chén sao? Bờ giúp Linh ngươi cười, nói ra. Đương nhiên, chờ, bờ dốc. Ê Lý Tia rót chén cà phê, đưa cho bờ dốc một bên uống cà phê, vừa hỏi. Ê Lý Tia, ngươi nói khách hàng ở đâu rồi, là ba vị này đáng yêu tiểu thiên sứ sao? Không, bờ dốc, là con này gấu con. Ê Lý Tia nói ra. Con này gấu con có chút cận thị, ta nghĩ ngươi có thể giúp một tay thử một chút. Thượng đế. Đây chính là ta lần thứ nhất gặp phải, được rồi, ta nghĩ ta hội hoàn thành công tác của ta. Bờ dốc, cầm qua cái dương, cỡ nhỏ máy kiểm tra. Ai tới giúp ta một cái được không? Vẹn đỏ dạ đến giúp đỡ. Du du từ trên ghế nhảy xuống. Cảm ơn ngươi, đáng yêu thiện lương lấy giúp người làm niềm vui vẹn đỏ dạ tiểu thư. Bờ dốc Linh ngươi tán dương khiến du du thập phần vui vẻ, tiểu nhân cười đến híp cả mắt. Có thể để cho nó không hiểu sao. Ừm. Du du gật gật đầu. Sờ sờ gấu nhỏ. Gấu nhỏ ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích nha. Gấu nhỏ tựa hồ nghe đến Du Du lời nói, ngoan ngoãn đứng đấy không hiểu. Ê Lý Tia cùng bờ giúp Linh ngươi, hơi dừng lại một chút, hai người có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn một chút Du Du tiểu nhân. Hán, con này gấu con tựa hồ làm nghe vẹn đỏ dạ lời nói. Thế à, có lẽ vậy, vẹn đỏ dạ nhặt về nó, đây là thượng đế sắp xếp, hay là gấu con cũng có thể cảm thấy thượng đế ân sủng. Lý Hán cười, nói ra. Hay là. Bờ dốc cười nói, tốt, cố định một cái, vẹn đỏ dạ giúp ta một chuyện, gấu con đầu để ở chỗ này được không? Ừm. Du Du ôm gấu nhỏ để tốt, gấu nhỏ dĩ nhiên không có một điểm phản kháng, ngoan ngoãn để tốt gấu đầu, Bờ Dọc mở ra cơ khí, tựa hồ lần thứ nhất thấy gấu nhỏ có chút sợ hãi. Gấu nhỏ đừng sợ. Du Du sờ sờ gấu nhỏ, quả nhiên gấu con tốt hơn nhiều. Hệ lì tia nhìn Du Du. Vẹn đỏ dạ hay là có thể trở thành một sủng vật y dìa sinh? Hay là, ai biết được? Bờ Dọc, gấu con mắt thế nào? Không sai, đây là một con cận thị gấu, hán, ta muốn nói, con này gấu con hay là cần một bộ con mắt. Bờ Dọc nói ra. Hệ lì tia. Người nói không sai, hay là đây chính là ta người thứ nhất phi nhân loại khách hàng. Gấu nhỏ đeo kính. Du Du chớp mắt to. Tràn đầy tiểu ước ao sờ sờ gấu nhỏ. Gấu nhỏ ngươi muốn đeo kính rồi. Gấu nhỏ tràn đầy nghi hoặc, vừa vặn nhìn thấy đồ vật, hết sức kỳ quái, hết sức thoải mái, con mắt có thể mở to rất lớn. Được rồi, Bờ Dọc, ta nghĩ ta nguyện ý vì nó giao ánh mắt tiền. Vậy quá được, bất quá ta cần lại cẩn thận chắc lượng một cái. Bờ Dọc lấy ra chắc lượng thế lực độ chính xác ánh mắt. Hy vọng nó sẽ hiểu. Bờ Dọc nói ra, đo lường kết quả tuy rằng biểu hiện nhất định số ghi, nhưng cũng rõ ràng xác định. Gấu nhỏ làm thông minh. Ừm, gấu nhỏ mũi đều làm linh, thật nhiều hoa quả đều biết rồi. Ba cái người, bên cạnh nói xong gấu nhỏ thành tích, tiểu kiêu ngạo. Thế à, bất quá làm sủng vật gấu, tiểu gia hỏa thật đúng là may mắn. Mấy cái tiểu nhân đều yêu thích. Nghĩ đến gấu nhỏ gặp qua vô cùng tốt. Nha, mau nhìn, con này gấu con lại dùng biểu lộ nói cho ta, đổi trọng kính. Gấu nhỏ tựa hồ không rất ưa thích, có chút ít bắt kính mắt, không cần phải nói. Không quá thoải mái, Bờ Dọc cười, bắt kính mắt, bắt đầu thay đổi thấu kính mang theo. Lần này gấu nhỏ, cảm giác thoải mái chút, lắc lư động tác tiểu không ít, Bờ Dọc cười tiếp tục thay thế. Phí đi so với cho người xứng kính mắt, gấp 3 công phu, cuối cùng cũng coi như tìm tới một đôi tương đối hài lòng. Mắt trái 500 năm, mắt phải 600, thật đúng là độ cao cận thị gấu con. Bờ Dọc hơi kinh ngạc, đối so cái này số ghi, đã tính độ cao cận thị. Con này gấu con tựa hồ nhìn so với ngang nhau độ mấy nhân loại muốn rõ ràng chút. Hay là, đây là thượng đế ban tặng những động vật ưu điểm, không phải vậy đối những động vật tới nói, quá không công bình không phải sao? Hệ lì tia nói ra. Hay là đây chỉ có thượng đế biết? Bờ Dốc, nói ra. Hán, ngươi nguyện ý vì gấu con tuyển một bộ không sai kính mắt, đương nhiên nếu như ngươi đối giá cả không để ý, ta nghĩ, ta có thể là gấu con xứng một bộ không sai gấu kính mắt, tuy rằng ta là lần đầu tiên làm. Này có thể hỏi vẹn đỏ dạ, này là của nàng công nhân. Lý Hán cười nói, đối với cái này điểm, Lý Hán nhưng không muốn phát biểu ý kiến. Du Du ngẫm lại. Gấu nhỏ tiền lương cũng không tệ, muốn mấy trăm đô la Mỹ à? Nha, không, mấy trăm đô la Mỹ, vậy quá đắt giá, hay là 50 đô la Mỹ, vẹn đỏ dạ, ngươi cảm thấy cái giá này thế nào? Bờ Dọc cười nói. Được rồi, 50 đô la Mỹ cho ngươi, thúc thúc. Du Du tiện tay móc ra món tiền nhỏ bao, mở ra. Lộ ra một sấp nhỏ đô la Mỹ. Thượng đế, ta nghĩ ta muốn hảo hảo sám hối, đáng chết, ví tiền của ta, thật sự quá hết rồi. Bờ Dọc nhìn thấy Du Du bóp tiền bị đả kích lớn, tiền mình lại vẫn không có 4 tuổi hài tử nhiều. Ta cần một chút thời gian, nửa giờ, hán ngươi có thể đi trong tiệm của ta lấy kính mắt, hế lì tia, cảm ơn ngươi cà phê. Bờ Dọc chắc lượng thật nhỏ gấu mắt cách đợi số liệu, nhấc theo kiểm tra công cụ, đứng dậy, rời đi. Sau nửa giờ, Du Du cùng bảo, Mà gì ạ, nhắc nhở cùng nghệ lì tiên nói chuyện trời đất Lý Hán. Ba ba đều thích cùng đẹp đẽ A Di tán gẫu thật nhiều lời nói. Ra ngoài, Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì, Lý Hán nghe dở khóc dở cười, nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ. Người nhỏ mà ma mánh, đi nhanh đi, Bờ Dọc thúc thúc đã làm tốt kính mắt, chúng ta nên qua đi lấy. Ừm, gấu nhỏ đeo kính liền nhìn rõ ràng rồi. Du Du nắm lắc lư gấu nhỏ, mới vừa ra cửa đều té lộn mèo một cái, gấu nhỏ thấy không rõ lắm. Thật đáng thương a. Thực sự là kỳ quái, theo lý thuyết, gấu con mắt thị lực cũng không tệ đó a. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Tới kính mắt điểm, người cũng không ít, chỉ là tựa hồ, không phải đến xứng kính mắt. Chương 1198, gấu con đeo kính. Chương 1210, gấu con đeo kính. Đáng chết đám hôn đảng kia. Bờ Dọc thấp giọng nói thầm một câu. Hán, xin chờ một chút. Cần ta hỗ trợ sao? Lý Hán. Thấy trong cửa hàng mấy cái băng đảng đua xe, có chút lai giả bất thiện. Cảm tạ, ta sẽ giải quyết. Bờ Dốc, kiên trì nói ra, nhấc lên thùng dụng cụ, đi vào cửa hàng kính mắt. Bờ Dốc, ngươi người nhát gan quỷ, rốt cuộc trở về rồi. Bị rồng, ta chỗ này có khách, mời các ngươi rời đi. Bờ Dốc, không để ý đến bị rồng thả xuống công cụ nghĩ, đối với quẩy lễ tân làm sợ tránh né nữ hài nói ra. Cả dạ, ngươi có thể đi về. Đúng, vợ dọc tiên sinh. Cả giả nói xong, thu dọn đồ đạc, cọ vào để rời đi cửa hàng kính mắt. Bị rồng, ta nghĩ ngươi có thể đi chỗ khác nhìn xem, ta chỗ này không có các ngươi cần muốn cái gì. Nha, đây chính là chuyện cười, Thừ Sâm nói cho ta, vợ gì đồn thành nhỏ, chỉ có bờ dọc ngươi nơi này có đặc chế ma thạch kính mắt. Bị rồng cười nói, không sai, bờ dọc, Thừ Sâm nói, chưa từng không có giả. Mấy tên khác băng đảng đua xe, cũng nói theo. Đáng chết, tên khốn kiếp này, thật đáng tiếc bây giờ không có. Bờ dọc, nói ra. Bên cạnh Du Du tiểu nhân cũng trở cung lên, kéo kéo ba ba. Có thể để cho để, ta nghĩ, nếu như các ngươi không có chuyện gì, có thể để cho chúng ta trước tiên làm tốt kính mắt sao. Ừ, mau nhìn, là cái da vàng. Bị rồng mấy tên thủ hạ, huyết sáo, tùy ý cười to. Lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết, nơi này là can em mở sở ta chấn nhỏ sao? Lý Hán, từ tốn nói, đi tới đi vào. Nếu như không muốn thu được luật sư thư, hiện tại liền lăn đi đi. Đáng chết, ngươi đang nói cái gì? Đừng nói bị rồng. Thủ hạ mấy người đều nổi giận. Hán, ta nghĩ ta có thể giải quyết, Thừ Sâm, thật không phải hảo hảo hướng đạo, lẽ nào chưa nói với các ngươi, ta bở dọc tính khí nha. Bở dọc, nói chuyện. Lấy ra tả luân thủ thương. Đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Bị rồng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói chuyện mang theo tiếng rung re ạt. Được rồi, bở dọc. Chúng ta còn sẽ đến, còn có da vàng tiểu tử. Du Du đối với giám điên chạy trốn mấy người, le lưới một cái. Xấu thúc thúc. Hán, đến uống ly cà phê, thực sự là thật không tiện. Bờ dốc. Nói ra. Bờ dốc, ma thạch kính mắt, nơi này thật sự có. Lý Hán mang theo điểm tốt kỷ, bờ dốc nhấp một hớp cà phê. Đúng, đương nhiên xuất hiện ở chỗ này của ta cũng không có nguyên liệu, chỉ có một phần tài liệu. Khó có thể tin tưởng được, bờ dốc, ma thạch kính mắt nhưng là làm xe máy tộc điên cuồng bà bối. Ma thạch kính mắt là kính dâm một loại, đương nhiên đặc chế, quả thực là xe máy tộc. Trong truyền thuyết thứ tốt, chỉ là Lý Hán đối với mấy cái này cũng không hứng thú lắm, lại tăng thêm tiểu nhân, kéo kéo chính mình. Bờ dọc thúc thúc, gấu nhỏ kính mắt. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Đúng, ta suýt chút nữa quên. Bờ dọc cùng Lý Hán nói một tiếng, bắt đầu bận việc lên, không đến 10 phút, một bộ đáng yêu phim hoạt hình kính mắt làm tốt. Gấu nhỏ, mang theo. Du Du tiếp nhận lại đây, nắm bắt qua gấu nhỏ. Thẻ thượng. Hoa, thật đáng yêu. Bảo bảo cùng ma di ạ, thấy mang kính mắt gấu nhỏ, quá đáng thương. Béo ị hàm hậu gấu nhỏ mang theo kính mắt, thiên nhiên trẻ trung ngốc tựa hồ lại tiến hóa một tầng. Bờ dốc, đây thực sự là phó nhìn đăm đăm kính. Đương nhiên. Bờ dốc mang theo điểm kiêu ngạo nói ra. Cảm ơn ngươi, vẽn đỏ dạ, chúng ta nên về rồi. Lý Hán, cười nói. Bờ dốc thúc thúc gặp lại. Ba cái người. Phất tay, gặp lại. Trở về nông dân cá thể tràng, Du Du nắm gấu nhỏ, chạy đi cho mụ mụ cùng nãi nãi, Linh Na A gì xem. Làm sao mang theo mắt kiếng? Nãi nãi, gấu nhỏ đều mắt cận thị, quả quýt cùng quả táo đều thấy không rõ lắm. Du Du đem gấu nhỏ kính mắt lấy xuống, quả nhiên gấu nhỏ ánh mắt híp lại, nho nhỏ cũng không nhìn thấy rõ. Hơi lớn như vậy gấu con làm sao sẽ cận thị? Không nói gấu ánh mắt đều rất tốt. Trương Tú Anh nhưng là biết, mật gấu tựa hồ có thể mắt sáng, lời này trưởng nghe trưởng nói. Hay là trong thai mang theo, di chuyển. Lý Hán, nói ra. Này ngược lại là, tiểu Hán ngươi và Jenny phơ tán gấu, ta đi làm cơm. Trương Tú Anh cười cười, đứng dậy. A Di, ta giúp ngươi. Linh Na, cơ linh lên, đi theo đi qua. Du Du mang đi gấu nhỏ huấn luyện. Du Du chạy mất. Bảo bảo cùng Ma Di ạ, không cần tìm lý do đi theo Du Du tiểu nhân là được rồi. Lý Hán cùng Jenny phơ, dở khóc dở cười, Jenny phơ cảm thấy rất thú vị. Hán, đây là Trung Quốc đặc hữu văn hóa truyền thống sao? Coi như thế đi, đương nhiên hay là bởi vì ta mẹ rất ưa thích ngươi làm con dâu của nàng nguyên nhân. Vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Jennifer cười nhìn Lý Hán. Đương nhiên, ngươi biết tính cách của ngươi tốt bao nhiêu, có bao nhiêu đẹp. Lý Hán, nói ra. Thế nhưng, ta nghĩ, chúng ta cũng đều đối lẫn nhau không phải quá mức quen thuộc, rất nhiều cần phải hiểu. Đương nhiên, của ta bình phẩm cùng sự ưu tú của ngươi. Hoặc là chúng ta lẫn nhau không có tiến tới với nhau một trong những nguyên nhân. Không, Hán, của ngươi phổ thông cho người cảm thấy ngạc nhiên, hay là ngươi không có lưu ý đến, trên người ngươi tràn ngập thần bí mị lực, bất kể là ta, vẫn là Sở Ti Vờ, Kiệt Phất Thụy, David, tựa hồ cũng cảm thấy ngươi vận khí không tệ, thế nhưng hồi tưởng một chút, hay là, càng nhiều cảm thụ phổ thông, là ra sao kỳ lạ. Jennifer, tựa hồ rất lâu liền có những ý nghĩ này. Thật sự, làm cho người rất không thể tin được. Jennifer, ngươi là người thứ nhất nói như vậy. Lý Hán, không có cảm giác chính mình đặc thù, hoặc là không gian lệnh chính mình nhiều hơn một chút thần bí. Jennifer cùng Lý Hán, lần này tính thả ra tán gẫu, đương nhiên hai người càng nhiều nói chuyện vẫn là từng người một ít ý nghĩ, về phần nói nam nữ cảm tình, tựa hồ còn thiếu chút nữa hòa hợp. Cho tới, Du Du đều tiểu thất vọng, lắc đầu, ba ba quá thất bại. Tiểu Thí Hải, gấu nhỏ huấn luyện thế nào rồi? Lý Hán không nói gì liếc mắt, người nhỏ mà ma mánh, bao lớn điểm, lộn xộn cái gì đều đúc kết dễ ạt. Du Du xoa xoa đầu nhỏ, miệng nhỏ cong lên thật cao, mang theo 3-5 cái nước tương bình tư thế. Gấu nhỏ đều có thể nhận thức quả táo, quả quýt. Thật không tệ, cái khác đâu này. Lý Hán cười nhìn tinh thần phấn chấn tiểu nhân. Còn sẽ không. Du Du một cái biến thành xương đánh quả cả, miệng nhỏ chu. Không sao, từ từ đi, gấu nhỏ hội học được. Lý Hán an ủi tiểu nhân, tiểu nhân không phải là dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Ừm, Du Du đều biết. Du Du dùng sức gật đầu. Linh Na A-di, gấu nhỏ ba lô muốn thiệt nhiều thẻ. Du Du quay đầu lại cùng Linh Na, nói ra. Không có vấn đề, vẽn đỏ ra, gấu nhỏ không chạy chân sao. Linh Na hiếu kỳ hỏi. Ừm, gấu nhỏ lập nghiệp. Du Du nói ra. Gấu nhỏ lưng hai lon cola, một bình nước trái cây, còn có hai quả táo, hai cái quả quýt. Có thể hay không nhiều lắm. Lý Hán nói ra. Đúng vậy a, vẽn đỏ ra, gấu nhỏ đều nhỏ như vậy. Linh Na nói ra. Thậm chí Jennifer cảm thấy nhiều lắm, Du Du lắc đầu một cái. Không phải Du Du cho. Gấu nhỏ vừa vặn chính mình cũng lưng đi lên. Con này gấu con, thật là có chút ý tứ, so với hiện tại tiểu hắc hắc, nhưng đàng hoàng hơn. Linh Na cười nói. Ngươi không biết, hôm nay ta thấy được tiểu hắc hắc, tên tiểu tử này nhiều rào hoạt. Linh Na A-di, tiểu hắc hắc làm sao vậy? Du Du hỏi. À, việc này nói đến đặc biệt thú, ta và các ngươi nói. Tiểu hắc hắc lén lút đi đất trồng rau hái cà chua. Vừa vặn cho ta nghênh môn đụng tới, tên tiểu tử này sửng sốt một chút, dĩ nhiên từ ba cái trộm hái cà chua, chọn một cái tiểu nhân đưa cho ta. Linh Na cười nói. Hối lộ. Du Du hừ một tiếng, nói ra dè ạt. Đâu chỉ à, gia hỏa này còn coi ta không nhìn thấy, nó cong lấy phía sau đại cà chua, còn vô cùng đáng thương, giơ chính mình hùng trưởng bên trong cà chua cho ta xem, thực sự là trêu chọc xấu ta. Linh Na cười nói. Ồ tiểu hắc hắc, trở về rồi sao? Trở về rồi. Du Du nói chuyện, bảo bảo chạy tới. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc cướp đi gấu nhỏ kính mắt. Mang theo ngất rơi mất. Cái gì? Lý Hán mấy người có chút choáng, chói mắt kính như nào đây ngất rơi mất. Nhanh qua xem một chút. Ra thư phòng, đi tới bên cạnh động vật gian phòng nhỏ. Tiểu hắc hắc chóng mặt, dường như uống rượu say đánh túy quyền tựa như. Tiểu hắc hắc làm sao vậy? Kính mắt ngất đi. Bảo bảo quay đầu hướng Linh Na A-di nói ra. À, có thể là kính mắt số ghi quá lớn. Lý Hán nói ra. Gấu nhỏ kính mắt số ghi vượt qua 500 độ, đừng nói tiểu hắc hắc tốt như vậy thị lực, người bình thường mang theo đều choáng. Bay nhảy. Một tiếng, tiểu hắc hắc, choáng ngạ ngạ xuống trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời nằm, gia hỏa này lần này học thông minh, không đứng lên rồi. Mau đưa kính mắt bắt lại đến, đừng làm hư. Nghe động tĩnh mẹ cùng Hứa A-di cũng chạy tới.